Lại một lần nữa ôm ấp lấy Thanh Cơ, Dạ Thương cảm giác liền không đồng dạng, cảm thụ được Thanh Cơ tơ lụa một dạng bóng loáng thân thể mềm mại, Dạ Thương liền có phản ứng. Nghiêng người Dạ Thương liền đặt ở Thanh Cơ trên thân. Thanh Cơ tại Dạ Thương bên thai thấp giọng lẩm bẩm một câu, thương tiếc một thoáng Lục sư tỷ. Gật gật đầu Dạ Thương liền nhẹ nhàng tách ra, Thanh Cơ một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp. Nến đỏ nước mắt, gấm hoa trướng, thực cốt nhu tình. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương đình chỉ, mặc dù hắn chưa xong sự tình, có thể Thanh Cơ căn bản là không chịu được nổi. Thập Tam sư đệ, thật có lỗi a. Gối lên Dạ Thương cánh tay, Thanh Cơ thấp giọng nói ra, nàng xem qua hòa hợp công pháp, tự nhiên cũng biết chuyện nam nữ là dạng gì, dĩ nhiên hiểu rõ đây là Dạ Thương thương tiếc nàng. Không có cái gì a, ta thật cao hứng, bởi vì ta chân chính có được Lục sư tỷ. Dạ Thương sờ lấy Thanh Cơ mái tóc nói ra. Đúng vậy, ta cũng thật cao hứng, vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Được rồi. Dạ Thương liền ôm ấp lấy Thanh Cơ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Thanh Cơ thật sớm liền dậy, tắm rửa về sau, hai người đã đến trong sân, Dạ Thương tu luyện thương pháp, Thanh Cơ liền ở một bên nhìn xem. Lục sư tỷ, hắc hắc. Thống khổ cũng vui sướng lấy a. Dương Lôi đi tới Thanh Cơ bên cạnh. Ngươi lại cái gì đều nói. Thanh Cơ mặt tưởng hồng trừng Dương Lôi liếc mắt. Cái kia không nói, không nói. Dương Lôi cười lắc đầu. Ăn sớm một chút về sau, tam nữ ngay tại trong phủ đệ tu luyện, Dạ Thương mình tới hồ lớn một bên, cùng Thiên Vũ Hàn Huyền sau khi liền bắt đầu tu luyện không gian liệt. Hiện tại tu luyện không gian liệt, đối Dạ Thương tới nói, liền đi theo vực giới hải bên trong ngạch không gian loạn lưu bên trong tu luyện không có khác nhau, đều là các phương diện cường hóa. Tiêu hao lớn Dạ Thương về tới thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu khôi phục. Lần thứ ba khôi phục thời điểm, Dạ Thương đối Ngân Tịch gật gật đầu, ngâm một bình trà nóng. Người không biết mệt mỏi. Ngân Tịch một bên pha trà vừa mở miệng hỏi một câu. Rất mệt mỏi, thế nhưng có thu hoạch liền là đáng giá, ta muốn. Nhìn xem Ngân Tịch, Dạ Thương mở miệng nói ra, đêm qua cùng với Thanh Cơ, bởi vì muốn thương tiếc, cho nên hắn là nhẫn nhịn một thân hỏa, nhìn xem Ngân Tịch yêu dã thân thể cùng mang theo dã tính tóc bạc, Dạ Thương cũng có chút phản ứng. Ngân Tịch nhìn một chút Dạ Thương, nghiêng đầu đi liền đem váy lụa giải khai. Lôi kéo Ngân Tịch, Dạ Thương lại bắt đầu cùng dã quất, này một trận chiến liền là một canh giờ. Xong việc về sau Ngân Tịch, thân thể trực tiếp sủi lơ tại nàng tĩnh tọa bồ đoàn bên trên, ngươi quá nhẫn tâm, ngươi cùng nữ nhân ngươi tại cùng một chỗ cũng dạng này sao? Không phải. Dạ Thương nói xong trực tiếp ngồi xuống bắt đầu khôi phục tiêu hao, không nghĩ bàn lại cái đề tài này, bởi vì hắn cảm thấy đối Ngân Tịch cũng là có chút không công bằng. Ngân Tịch không nói chuyện, ngồi dậy cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Dạ Thương cho nàng, là nàng cần nhất tinh khí. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương ra thời không bảo tháp tiếp tục tu luyện không gian liệt. Hắn muốn đem tại không gian bên trong mặc làm được khoảng cách kéo dài, dạng này cho dù là có chiến không đấu lại đối thủ, hắn cũng có giữ mình chi đạo. Lại một lần nữa tiến vào thời không bảo tháp, Dạ Thương nhìn xem tu luyện hoàn tất, tinh thần lần nữa phân chấn Ngân Tịch mở miệng, của ngươi linh hồn chi lực tu luyện tới ngưng kết thành hồn châu, vậy ngươi đỉnh phong thời kỳ có thể dò xét khoảng cách lớn bao nhiêu? Nếu như là tra xét rõ ràng, có thể dò xét trong phạm vi 50 dặm năng lượng ba động, lại xa liền không thể. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn bây giờ có thể xuyên qua phạm vi liền là 50 dặm phạm vi, nói cách khác nếu như không là cao cấp thánh giả, vậy hắn thi triển không gian liệt, đối phương rất khó bắt được hắn. Suy tư một chút Dạ Thương cảm thấy, phương diện này còn muốn tiếp tục tăng lên. Tu luyện tới trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương phát hiện mình vạn đạo bảo điện tu luyện đến bình cảnh, nói cách khác không tăng lên đẳng cấp, không tấn giai đến luyện thần cảnh, không cách nào tăng lên nữa. Dạ Thương dự định ổn vừa vững liền đi đột phá, trong khoảng thời gian này vạn đạo bảo điện tu luyện hắn liền không có sử dụng tài nguyên, hoàn toàn là tự nhiên tu luyện, liền không có căn cơ bất ổn thai hại. Xem nhìn sắc trời, Dạ Thương về tới phủ đệ. Dạ Thương trở lại trong phủ đệ, hạ người đã đem bữa tối bày xong. Một bên ăn cái gì, Dạ Thương một bên tự hỏi, lần trước tấn giai đến tôn giả có ba đạo lôi kiếp, không biết vạn đạo bảo điện tấn cấp sẽ có hay không có tấn giai lôi kiếp, bất quá Dạ Thương cảm thấy mình hiện tại tu vi chân khí so lúc ấy hùng hậu rất nhiều, còn có thượng phẩm linh khí nơi tay, cho dù là có lôi kiếp cũng sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Ngươi nghĩ gì thế? Ăn cái gì thời điểm còn thất thần? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta luyện thể tu vi muốn tấn giai, ta không biết sẽ có hay không có lôi kiếp. Dạ Thương cười cười nói. Luyện thể tu vi tấn giai? Cái gì cấp độ rồi? Thư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Luyện thân cảnh, cũng tương đương với tu vi chân khí tôn giả cảnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thân thể đều có thể tu luyện đến lục giai, ngươi điên rồi. Lần trước không có dự liệu được có lôi kiếp, lần này liền phải chuẩn bị đầy đủ một điểm. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu, điểm ấy hắn một mực tại cân nhắc, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, lần trước cũng bởi vì không chuẩn bị, kém một chút ra việc lớn. Lần nữa tu luyện một đêm, Dạ Thương dự định tấn giai, bởi vì vạn đạo bảo điển tu vi đã mượt mà vô cùng, lại lắng động cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặt khác hắn cũng chờ mong tiến vào luyện thần cảnh về sau, sẽ cho hắn dạng gì sức chiến đấu tăng lên. Lần này Dạ Thương không có tiến vào tu luyện mật thất, đi thẳng đến hồ lớn một bên. Chúng nữ cũng cùng đi theo, các nàng đều là không yên lòng. Các ngươi giúp đỡ ta thủ quan có khả năng, nếu như lôi kiếp đến, nhất định phải rời đi, đó là nhằm vào cá nhân ta khảo nghiệm, các ngươi giúp không được gì. Dạ Thương nhìn xem chúng nữ nói ra. Chương 744, gặp lại lôi kiếp. Chúng nữ đều là gật gật đầu, các nàng hiểu rõ, thật có lôi kiếp, các nàng là giúp không được gì, bởi vì lôi kiếp là thượng thiên thẩm phán cùng khảo nghiệm, đều là nhằm vào ứng kiếp người, những người khác dám tham gia, hội dẫn tới lôi kiếp công kích không nói, còn không thể bang ứng kiếp người cái gì. Các nàng theo tới, kỳ thật chính là vì Dạ Thương thủ quan, không cho Dạ Thương bị quấy rầy. Lấy ra linh ngọc cụ đá, Dạ Thương ngồi ở bên trên, bắt đầu tu luyện. Dạ Thương đầu tiên là ổn định một hạ cảm xúc, tiếp lấy liền toàn lực đi vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng. Dạ Thương là muốn đem toàn thân vạn đạo bảo điển năng lượng tụ tập đến cùng một chỗ, đã không còn kẽ hở cùng cách ngăn. Nói cách khác, máu thịt ở giữa năng lượng khăng khít khe hở, gân cốt ở giữa năng lượng khăng khít khe hở, tương đương với nói đem trong thân thể mạch máu vách tường, da thịt đều có thể định lượng, dạng này về sau vạn đạo bảo điển năng lượng bùng nổ, hội càng thêm mãnh liệt mau lẹ. Vạn đạo bảo điển vấn đạo cảnh giới đột phá, Dạ Thương không cần đi cưỡng cầu cái gì, nỗ lực tự nhiên tu luyện là được, vạn đạo bảo điển tu vi sẽ tự nhiên cường hóa thân thể, tự nhiên tấn giai. Theo Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng tốc độ cao vận hành, Dạ Thương trong thân thể đang chậm rãi cải biến, đỉnh đầu tinh khí lang yên cũng sẽ chậm chậm lên cao. Thân thể tu luyện tới tôn giả cảnh, cái kia 13 không cần chân khí đều có thể kháng hành tôn giả. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vì này luyện thể, hắn so người khác nhiều bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Tư Không Sơ Vũ thở ra một hơi nói ra. Dạ Thương bên này theo thời gian trôi qua, trên thân thể khí tức cũng là càng ngày cường thịnh, tấn giai quá trình là từ từ tiến lên lấy. Thiên Vũ cũng không tu luyện, đi tới chúng nữ bên cạnh. Tiếp lấy Dương Lôi liền cùng Thiên Vũ nói tình huống, nàng là lo lắng Thiên Vũ không rõ tình huống, dẫn xuất loạn gì. Thời gian một chút đến chạy đi, Dạ Thương liền cùng Lão Tăng nhập định một dạng. Một ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương vạn đạo bảo điện còn là sử tại cường hóa thân thể, ở vào tấn giai trạng thái. Trong đêm đột phá không có vấn đề a? Dương Lôi có chút bận tâm. Không có vấn đề, không biết tối nay có thể hay không hoàn thành đột phá đâu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thật bị Tư Không Sơ Vũ nói chuẩn, một đêm trôi qua Dạ Thương cũng không có hoàn thành đột phá, hiện tại hắn liền tự nhiên tu luyện. Nhường vạn đạo bảo điện tu vi tự nhiên cường hóa bản thân, tự nhiên tiến hành đột phá. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng hoàn toàn tan hóa thành một thể, không nữa điểm trong máu thịt, gân cốt bên trong cùng ngũ tạng bên trong năng lượng, toàn bộ liên thành một thể, tương đương với nói Dạ Thương thân thể liền là đơn nhất vật chứa, đã dung nạp vạn đạo bảo điện năng lượng. Tinh khí lang yên sông vân tiêu. Tại Dạ Thương hoàn thành đột phá trong nháy mắt, Dạ Thương đỉnh đầu tinh khí lang yên sông thẳng tới chân trời, đạt đến vài chục trượng. Lúc này trên không xuất hiện quần cuộn mây đen. Lôi kiếp. Tất cả mọi người biết lôi kiếp tới, tính tọa Dạ Thương cũng biết, hắn hiện tại là toàn lực vững chắc lấy tu vi, tiếp xuống hắn liền muốn nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ. Tại kiếp vân quần cuộn tới cực điểm thời điểm, Dạ Thương đứng dậy, thu hồi linh ngọc cụ đá, tay cầm lấy luân hồi thương liền nhìn lên bầu trời bên trong quần cuộn kiếp vân. Lúc này thí thần tiểu đội thành viên đều tới, đều bị kiếp vân dẫn tới. Đội trưởng đây là cái gì tình huống? Linh Lung không hiểu hỏi. Thần giai lôi kiếp. Dương Lôi mở miệng nói một câu. Đội trưởng cấp 2 tôn giả đỉnh phong tu vi, tại sao có thể có lôi kiếp? Vân Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn tiến vào tôn giả đều không gặp phải lôi kiếp, có thể Dạ Thương ngược lại tốt, tiến vào tôn giả cảnh thời điểm tới 3 đạo lôi kiếp, hiện tại lôi kiếp lại xuất hiện. Dạ Thương không chỉ là tu luyện chân khí, còn tu luyện thân thể, hiện tại thân thể cũng là tu luyện có thành tựu, cho nên thiên đạo khảo nghiệm lần nữa tiến đến. Lần này có cao cấp linh khí cấp luân hồi thương nơi tay, Dạ Thương trong lòng lực lượng đủ, liền không sợ chiến đấu. Theo một tiếng nổ vang, kiếp vân tách ra, một đạo đen sấm sét màu tím hướng phía Dạ Thương bổ xuống. Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể lăng không mà lên, đồng thời thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương, đối lôi kiếp tiến hành công kích. Một thương oanh kích hoàn tất, Dạ Thương thân thể mang theo một đạo tàn ảnh lùi lại, đồng thời luân hồi thương không ngừng xuất kích. Đi qua vực giới hải không gian loạn lưu bên trong tu luyện cùng xé rách trong không gian tu luyện, Dạ Thương thân pháp đã nhanh đến cực điểm. Đương nhiên, Dạ Thương tốc độ lại nhanh cũng so ra kém lôi điện, có thể Dạ Thương có luân hồi thương oanh kích ra năng lượng ngăn cản lôi điện tiến lên, liền đi theo lôi điện tốc độ. Dạ Thương một bên xuất kích một bên lui lại, thứ 11 đoạt oanh ra, lôi điện bị Dạ Thương đánh tan. Thân thể chớp động về tới tại chỗ, Dạ Thương túi xuống luân hồi thường, lần nữa ngửa đầu nhìn bầu trời, lôi vân vẫn là không có tán đi, nhưng hắn không sợ chút nào. Khí này khái, khí phách này. Ngoại trừ đội chúng ta giải cũng không có người nào. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương thân ảnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa nghe nói Dạ Thương cái tên này thời điểm, Nam Ly Nguyệt đều không có coi trọng, bởi vì khi đó Dạ Thương tu vi còn dẫn không nổi nàng coi trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dạ Thương đã hai lần đối mặt lôi kiếp, sức chiến đấu cùng tu vi đã là nàng xa xa không thể sánh bằng. Tiếp lấy đạo thứ hai lôi kiếp lần nữa tiến đến, Dạ Thương thi triển hai thứ không gian nước, dùng vết nứt không gian đi ngăn cản lôi điện công kích. Lúc này Dạ Thương không gian liệt là chân chính không gian liệt, hai đạo đen kịt vết nứt không gian liền đem lôi điện năng lượng tiêu hao một nửa, sau đó Dạ Thương lại là mấy phát đem lôi điện năng lượng tiêu hao hết. Lôi kiếp đối người khác mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đối đội trưởng tới nói, hoàn toàn là không áp lực. Vân Hoàng cũng hơi xúc động. Đạo thứ ba lôi kiếp tới thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương lên chú ý vạn đạo bảo điện năng lượng, cùng lôi kiếp bắt đầu đối hoành. Không biết lôi kiếp là mấy đạo, cho nên Dạ Thương vẫn là hết sức cẩn thận, không có sử dụng một loại năng lượng đối kháng, mỗi một dạng năng lượng đều có giữ lại. Bởi vì vạn đạo bảo điện tu vi không có tu vi chân khí cao, Dạ Thương thi triển 13 thương, đem đạo thứ ba lôi kiếp ngăn cản được. Lúc này lôi vân lộn một thoáng, tiếp lấy tán đi, bầu trời lần nữa biến thành vạn dặm không mây. Lôi vân biến mất, bất quá lưu lại ngũ thải hào quang. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Dạ Thương ngồi xuống tu luyện, vạn đạo bảo điện tu vi hắn còn muốn vững chắc. Lôi kiếp hết sức hung mãnh, nhưng là nhà chúng ta 13 hung tàn hơn. Thấy Dạ Thương không sao, bắt đầu củng cố tu vi, Dương Lôi vung núc nhích một chút cánh tay. Trên bầu trời ngũ thải hà quang bao phủ đến Dạ Thương thân thể, theo Dạ Thương thân thể năng lượng vận chuyển, ngũ thải hà quang đều tiến nhập Dạ Thương thân thể. Tính toán thời điểm, Dạ Thương liền là dựa theo vạn đạo bảo điện luyện thần cảnh công pháp bắt đầu tu luyện. Vạn đạo bảo điện tu luyện tình huống cũng có biến hóa rất lớn, tự nhiên hấp thu đến năng lượng về sau, một bộ phận chuyển đổi thành đặc thù năng lượng tiến vào thần hải, tiếp lấy thần hải bên trong lực lượng linh hồn tiến vào thân thể. Cái này là dùng thân luyện thần, dùng thần dưỡng sinh cảnh giới này chủ yếu là tu luyện linh hồn, đồng thời tăng cường bản thân tu luyện. Dạ Thương củng cố tu vi đồng thời, cũng dùng chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng đem ngũ thải hà quang bao trùm, hắn biết này là đồ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí. Lúc này Ngân Tịch rất khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện Dạ Thương lưu tại nàng thần châu lên lực lượng linh hồn có biến hóa. Chương 745, người muốn liền cho. Theo Dạ Thương tu luyện, hắn lưu tại Ngân Tịch thần hải bên trong lực lượng linh hồn tự nhiên có biến hóa, rõ ràng nhất liền là mang theo ngũ thải hà quang. Ngân Tịch có chút không rõ, nhưng biết Dạ Thương lúc này nhất định có chút đặc thù cơ duyên, lực lượng linh hồn có thể mang lên ngũ thải hà quang, tình huống như vậy nàng liền chưa nghe nói qua. Dạ Thương lúc tu luyện, những người khác liền đều rời đi, Dạ Thương thực lực lại có tăng lên trên diện rộng, cũng cho bọn hắn động lực để tiến tới. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, thấy Dạ Thương thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hết sức cao hứng, liền đến thuyền gỗ lên pha trà uống trà, chạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương mới dừng lại tu luyện, vạn đạo bảo điển tu vi cũng là triệt để ổn định lại. Sửa sang lại một chút áo bào, Dạ Thương đi tới thuyền gỗ bên trên. 13 chúc mừng ngươi. Thanh Cơ cho Dạ Thương đến một ly trà nói ra. Ừm, đa tạ lục sư tỷ, tự thân cảnh giới không có vấn đề, cho nên đột phá cũng không có gì độ khó, trong tay có cao cấp linh khí, ta cũng là không sợ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, ngươi lần trước gặp phải lôi kiếp thời điểm, đem một đôi chảo khuấy động phá toái, về sau lại nghĩ biện pháp làm một đôi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Trước kia có lẽ cần, nhưng bây giờ không cần, ta này một đôi tay quán chú năng lượng về sau, không thua sơ cấp linh khí cường độ. Dạ Thương nhìn mình một đôi tay nói ra. Thân thể tu luyện tới tinh khí lang yên vào mây trời, trước mắt là không có nhân vật như vậy, cho dù là thuộc tính thân thể, cũng không cách nào cùng thân thể của ngươi so sánh. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương đỉnh đầu nói ra. Ta còn có không ít hoang thạch, đoạn thời gian trước không có đi luyện hóa, là bởi vì thân thể của ta tu luyện tới tấn giai địa, cầu ổn, không thể tốc độ cao tăng lên, cho nên liền không có đi luyện hóa, muộn một chút là có thể tiến hành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lần trước ngươi luyện hóa hoang thạch, liền bế quan hơn một tháng, lần này còn nếu như vậy a? Dương Lôi có chút buồn bực nói ra. Sẽ không, lần này ta mỗi lần ít luyện hóa một điểm, thường xuyên đi ra bồi tiếp các ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Biết ngươi là vì tăng cao tu vi, là chính sự, liền là có chút không nỡ bỏ ngươi, thời gian dài nhìn không thấy ngươi, có chút không quen. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Ta hiểu rõ, mặt khác đâu. Lần trước ta cho dược cốc cầm trở lại một chút đan dược. Nhưng sư tôn an bài thế nào, ta không rõ ràng, nơi này còn có một số, các ngươi lấy về cho môn hạ đệ tử, xem như ta cái này làm sư thúc đơn độc cho. Dạ Thương lại lấy ra một chút đan dược. Này được chứ? Ngươi còn có nhiều như vậy sư huynh, ngươi liền cho hai người chúng ta đệ tử. Thanh Cơ có chút do dự. Ai, đây đối với 13 tới nói là một cái gánh vác, bất quá ta nghĩ đây là 13 cho vị hôn thê, chúng ta cho môn hạ đệ tử, sẽ không có người nói cái gì, lại nói sư huynh cùng sư đệ tài nguyên tu luyện, 13 không ít người nào a. Dương Lôi mở miệng nói ra. Này nên không có vấn đề gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta thân là dược cốc đệ tử, có nghĩa vụ nhường dược cốc quật khởi, nhưng theo tư nhân lập trường ta cũng có được tình cảm của mình, nói thì nói như thế, cũng không thể bị thương sư tình nghĩa huynh đệ, dạng này ta liền không giữ lại, còn lại điểm ấy, các ngươi mang cho đại sư huynh. Dạ Thương hơi xúc động nói. Thanh Cơ cùng Dương Lôi gật gật đầu, các nàng biết Dạ Thương mệt mỏi, thế nhưng các nàng không có cách nào nói, chủ yếu là không muốn thương tổn sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Sơ Vũ, ngươi cũng đừng cắm đầu tu luyện. Đi theo hai vị sư tỷ cũng đi hít thở không khí, đi xong dược cốc cũng có thể về thăm nhà một chút. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ nói ra, hắn đối Tư Không Sơ Vũ là ấy nấy, lúc trước hắn vẫn là tiểu lâu la, Tư Không Sơ Vũ liền nguyện ý đi cùng với hắn, nhưng bây giờ hắn đều ba cái vị hôn thê. Bốn người chưa có trở về phủ đệ, ngay tại thuyền gỗ lên nói chuyện phiếm, trong đêm sinh một đống lửa, lấy cá nướng uống một chút rượu. Sau khi trời sáng, Dạ Thương liền đưa tam nữ rời đi, tiếp lấy hắn liền trở về phủ đệ tu luyện mất thất. Sau đó lách mình tiến nhập thời không bảo tháp. Ồ! Trong thân thể huyết khí cuồn cuộn như nước thủy triều, lang yên ngút trời, ngươi này thân thể tu luyện lại tiến cảnh. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, Tĩnh Tọa Ngân Tịch đứng dậy. Thuận lợi tấn giai, ngâm bình trà nóng, ngươi gần nhất là tình huống như thế nào? Dạ Thương chỉ ấm trà, tiếp tục mở miệng hỏi. Tu vi tổn thất lợi hại, hiện đang khôi phục đến tôn giả đỉnh phong, mong muốn lại nhập thánh cảnh, cần hoa chút công phu. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Không là cho ngươi Long Linh Đan, ngươi sử dụng bao nhiêu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sử dụng 7 viên, chẳng qua trước mắt không thể sử dụng tài nguyên tăng lên, như thế hội căn cơ bất ổn, tiến vào nhập thánh cảnh phía trước, muốn ổn lấy tới. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngươi có kinh nghiệm phương diện này, chính ngươi quyết định đến, Long Linh Đan không cần, cái kia còn ta, sử dụng 7 viên, cũng thật sự là có ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lưu cho ta không được sao? Ta tiến vào nhập thánh cảnh còn cần dùng. Mặc dù không thể tăng lên một cấp tu vi, nhưng cũng là tuyệt đại trợ lực. Ngân Tịch lấy ra bình đan dược tử, nhưng là có chút không bỏ được. Tốt, vậy ngươi liền giữ lại, bất quá ta liền không rõ. Long Linh Đan năng lượng là tăng lên tôn giả một cấp tu vi, ngươi khi đó là cấp 7 tôn giả, đến hiện cấp 9 tôn giả, ngươi trước sau ăn 7 viên. Ngươi là thế nào ăn hết? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta cùng mặt khác người tu luyện không giống nhau, ta cảnh giới có, căn cơ có, lực lượng linh hồn cũng mạnh, khiếm khuyết chính là năng lượng. Cho nên phục dụng về sau liền toàn lực áp xúc, hai khỏa Long Linh Đan liền bổ sung một cấp tu vi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, cái kia ta hiểu được, ngươi nhìn xem sử dụng liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta đây liền lưu lại, ta tu luyện nhanh, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Mặt khác khí huyết chi lực tu luyện như thế nào? Dạ Thương sau đó lại hỏi thăm một câu. Ta đây liền nói thẳng, trong lúc này có cái tình huống đặc biệt. Ngươi cho ta tài nguyên là có thể tăng lên khí huyết chi lực, nhưng vững chắc không được, nói cách khác ta sử dụng thiên phú tuyệt kỹ về sau, sẽ còn tiêu hao đi, thế nhưng ngươi lưu tại thân thể của ta bên trong tinh khí không phải, chẳng khác gì là dung nhập tự thân, siêng năng tu luyện, ta đây khí huyết chi lực là căn bản tính tăng lên, lại thi triển thiên phú của ta tuyệt kỹ gió nguyên đột, liền sẽ không xuất hiện khí huyết hao tổn tình huống. Ngân Tịch mở miệng nói ra, bất quá thanh âm không lớn, nàng ý tứ là còn muốn, nhưng cũng không thể nói. Dạ Thương ngươi mau tới kia cái gì ta đi. Ai? Ta cũng là ngất, kỳ thật thu phục ngươi, để ngươi làm tay chân là bản ý của ta, chiếm tiện nghi của ngươi vốn không phải ta mong muốn. Dạ Thương thở dài một hơi. Trên thực tế thu phục Ngân Tịch, Dạ Thương cảm thấy rất như người bình thường, dù sao Ngân Tịch trước đối phó hắn, cũng là không từ thủ đoạn. Thế nhưng cùng Ngân Tịch có quan hệ, nhường Dạ Thương cảm thấy mình có khiếm khuyết, có chút ám muội. Ta so ngươi thời gian tu luyện dài, tâm tình của ngươi ta có thể minh bạch. Có một số việc xem như ta gieo gió gặt bão, ngươi không có cái gì đức thua thiệt, bị ngươi bắt được ta nhận mệnh, ngươi muốn chiến đấu ta có khả năng xuất chiến, ngươi mong muốn, ta có thể cho ngươi, ta hy vọng duy nhất liền là ngươi có thể cho giữ lại chút tôn nghiêm. Ngân Tịch mở miệng nói ra, ta không thể cho ngươi cam đoan cái gì, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ để cho ngươi trôi qua rất tốt điểm. Chương 746, thuộc tính tăng lên. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Tốt, có nhu cầu ta làm. ngươi nói là có thể, chỉ cần ta khôi phục lại thánh giả tu vi, bình thường sơ cấp thánh giả ta cũng không sợ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Một số thời khắc, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, sự tình tại sao sẽ là như vậy kết quả. Dạ Thương hơi xúc động. Hoặc là đây là số mệnh, ta tu luyện thời đại không ngắn, làm sao cũng không ngờ tới hội cắm ở tôn giả trong tay, liền trong sạch chi thân đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngân Tịch thở dài nói ra. Trong sạch chi thân. Dạ Thương sửng sốt một chút, song mắt thấy Ngân Tịch. Ngươi giả bộ hồ đồ. Ngươi lúc đó không thấy vết máu. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch trong mắt bốc lửa. Ta cho là ngươi là thụ thương thương, liền không có hướng phía phương diện kia nghĩ, ngươi tu luyện thời đại dài, liền không có lấy chồng. Dạ Thương trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không. Đi qua 5 tháng một mực say mê tại tu luyện, vẫn muốn áp chế Tạ Lang Quân, liền không có cân nhắc qua chuyện nam nữ, hiện tại cùng ngươi, ta cũng không cần bảo trì mặt mũi, ta muốn tu luyện, muốn tăng lên thân thể căn bản cường độ và khí huyết lực lượng. Ngân Tịch gật gật đầu về sau, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ban đầu ta không nghĩ tới, có thể là ngươi dạng này, ta làm sao chịu được. Dạ Thương cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn một mực tránh cho cùng Ngân Tịch phát sinh quan hệ, có thể sự thật cùng hắn dự đoán liền có xuất nhập. Sau đó Ngân Tịch đã đến Dạ Thương sau lưng cởi áo nuôi dây lưng, có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm dưới tình huống, nàng vẫn phải giữ, cho nên nàng không nguyện ý tại Dạ Thương trước mắt thay quần áo. Dạ Thương bên này thoát áo bào, xoay người liền đem Ngân Tịch ôm đến chính mình tu luyện linh ngọc cụ đá bên trên, tiếp lấy hai cánh tay nhấc lên Ngân Tịch hai đầu đùi ngọc, lại bắt đầu trùng kích. Tu luyện vạn đạo bảo điển ngoại thiên Dạ Thương, thân thể điều kiện cường hãn, cũng không phải là Ngân Tịch có thể tiếp nhận. Tiếng kêu của nàng từng đợt tại thời không bảo tháp bên trong không gian quanh quẩn, bất quá thời gian không dài, tiếng kêu liền biến thành dễ chịu thanh âm. Hai người chiến đấu thời gian rất lâu dài, một lúc lâu sau mới kết thúc chiến đấu. Ngươi tuyệt không biết thương tiếc người, ngươi cùng nữ nhân của ngươi tuyệt đối sẽ không dạng này. Ngân Tịch lau chán một cái mồ hôi nói ra. Ngươi cũng đã nói, cái kia là nữ nhân của ta, ngươi không phải. Dạ Thương một bên mặc quần áo bảo vừa nói. Cho nên ngươi liền tùy ý thai họa. Ngân Tịch trong lòng có chút ủy khuất, bởi vì Dạ Thương liền không có thương tiếc. Dạ Thương mặc áo bào ngay tại linh ngọc cụ đá lên ngồi, đồng thời cầm trong tay ra hoang thạch, bắt đầu tu luyện. Ngân Tịch bên này cũng bắt đầu tu luyện, nàng muốn luyện hóa Dạ Thương lưu tại hắn trong thân thể tinh khí. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là 8 ngày, bởi vì tu vi tăng lên, Dạ Thương luyện hóa hoang thạch tốc độ cũng tăng lên một chút, luyện hóa thời gian liền rút ngắn. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương lần nữa lấy ra một khối hoang thạch, tiếp tục luyện hóa. Tiến vào thời không bảo tháp nửa tháng nhiều một chút thời gian, Dạ Thương liền luyện hóa hai khối hoang thạch. Cảm thụ một thoáng tự thân, Dạ Thương phát hiện tại tăng lên vạn đạo bảo điển năng lượng thuộc tính lực lượng đồng thời, tu vi cũng tăng lên không ít, dù sao hoang thạch ẩn chứa không chỉ là hoang lực, còn có năng lượng tinh thuần. Nhìn thoáng qua Ngân Tịch, Dạ Thương cũng không để ý cái kia khao khát ánh mắt, trực tiếp liền rời đi thời không bảo tháp. Nửa tháng trôi qua Thanh Cơ tam nữ nhất định trở về, hắn muốn đi ra xem một chút, bằng không tam nữ lại muốn cuống cuồng. Ra tu luyện mật thất, Dạ Thương trông thấy tam nữ cùng cổ lao cha đang ở trước phủ đệ một bên trong sân uống trà. Lần này ngươi cũng là hết sức nghe lời. Trông thấy Dạ Thương đi ra, Dương Lôi cười gật gật đầu. Còn không phải sợ cửu sư tỷ ngươi sinh khí. Dạ Thương ngồi xuống cười cười nói. Ừm, ngươi nghe lời ta liền không tức giận. Dương Lôi ôm lấy Dạ Thương cổ nói ra. Dược cốc bên kia có khỏe không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên được, dược cốc không tính ngươi, còn có tam tuấn giả. Mặt khác ngũ giai người tu luyện cũng không ít, mơ hồ có trở thành đông huyền vực đệ nhất tông môn thực lực, mặt khác dược cốc đan dược tài nguyên phát triển làm được cũng rất tốt, hiện tại đã làm đến đại hoang vực, đương nhiên, đây là phi di an bài. Dương Lôi mở miệng nói ra, tông môn tốt là được, chuyện của các ngươi làm như thế nào? Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi, đều làm tốt, chúng ta còn đi sơ vũ trong nhà lăn lộn mấy trận ăn uống. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, ta đây an tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp lấy Dạ Thương đi xem Thiên Vũ, sau đó mấy người cùng uống trà nói chuyện phiếm, cùng một chỗ ăn bữa tối. Dương Lôi đối Dạ Thương cùng Thanh Cơ cười cười, sau đó cùng Tư Không Sơ Vũ liền đi tu luyện. Thập Tam sư đệ, hai người bọn họ hiện tại làm sao thành cùng một bọn rồi? Thanh Cơ khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Không có gì, các nàng là vì để cho chúng ta đơn độc tại cùng một chỗ thời gian nhiều một ít. Dạ Thương lôi kéo Thanh Cơ tay, liền hướng phía Thanh Cơ ở lại lầu các đi đến. Cùng Thanh Cơ cùng một chỗ Dạ Thương phá lệ ôn nhu, bởi vì tại tam nữ bên trong, Thanh Cơ tối vi suy nhược, Dạ Thương cũng là đau lòng nhất nàng. 13. Lục sư tỷ sẽ cố gắng thích ứng, nhưng bây giờ tình huống này cũng không được, nếu không ngươi đi tìm các nàng đi. Thanh Cơ trên mặt có chút áy náy. Lục sư tỷ, ngươi đừng như vậy, kỳ thật cửu sư tỷ cùng sơ vũ cũng không được, các nàng đều là hai cái cùng nhau khi phụ ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ thật là, mắc cỡ chết người ta rồi. Thanh Cơ đầu tựa vào Dạ Thương ngực. Dạ Thương cũng cười, bởi vì sự thật chính là như vậy, đều là người một nhà cũng không cần cái gì giấu giếm. Thanh Cơ khả năng cũng có chút cảm giác, chỉ là không có xác định thôi. Không có gì, chúng ta là người một nhà. Dạ Thương vô vỗ Thanh Cơ lưng ngọc nói ra. Nguyên lai các nàng dạng này, trách không được ta không được, bất quá có một số việc lục sư tỷ muốn suy nghĩ, mặc dù tiện nghi là sư đệ, nhưng cũng không thể quá cảm thấy khó xử. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Lục sư tỷ, kỳ thật ta rất vui vẻ cuộc sống như vậy, cùng lục sư tỷ tại cùng một chỗ, ta cũng không có vẫn muốn việc này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lục sư tỷ hiểu rõ, bất quá cũng không thể một mực nhường ngươi dạng này, không nói cái này, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nam tại thập tam sư đệ trong ngực an tâm. Thanh Cơ giật giật thân thể để cho mình thoải mái hơn một chút. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, Thanh Cơ bị Dương Lôi trêu chọc một hồi. Hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại, các ngươi hai cái tại cùng một chỗ, nhường ta tự mình một người. Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bất mãn nói. Vậy chúng ta về sau cùng một chỗ, đây không phải lo lắng lục sư tỷ không tiếp thụ được sao? Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương không ở nổi nữa, bởi vì đều là nữ nhân gia chủ đề, hắn đến hồ lớn dưới, liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Hiện tại là loạn thế, Dạ Thương lấy gấp tăng thực lực lên, thực lực mạnh mới là hết thệ căn bản. Hắn thu nạp hai khối hoang thạch, mặc kệ là hoang tay, vẫn là vạn đạo bảo điển năng lượng thúc dục thương pháp, uy lực đều có tăng lên rất nhiều. Không phải một chút, là hết sức đại trình độ tăng lên. Đầu tiên là vạn đạo bảo điển tiến lên giai, Dạ Thương trong thân thể năng lượng hùng hậu rất nhiều, mặt khác liền là chất lượng lên tăng lên, hai khối hoang thạch nhường Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng trong công kích tuế nguyệt lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Dạ Thương dự định tu luyện một hồi về sau, liền lại đi vực giới hải không gian loạn lưu bên trong thử một chút, vạn đạo bảo điển năng lượng là lực lượng thời gian, có thể không thể chống đối không gian phệ hồn thú còn khó nói, nếu như có thể, vậy thì có cơ hội trước vào Hạo Thiên Thành. Chương 747, không muốn cấu kết. Hạo Thiên Thành vạn năm không có xuất thế, là tình huống như thế nào không có người biết rõ, nếu có cơ duyên, cái kia trước vào nhập giả nhất định có chỗ tốt. Tu luyện một hồi, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong khôi phục, bất quá cùng Ngân Tịch cũng không có gì trao đổi, đối mặt Ngân Tịch thời điểm, Dạ Thương có một chút xấu hổ. Tu luyện một ngày, Dạ Thương trở lại chỗ ở, ăn bữa tối sau liền cùng Tam Nữ lên tiếng chào hỏi, hắn còn muốn tiếp tục luyện hóa hoang thạch. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều gật gật đầu, các nàng biết hiện tại Dạ Thương đi ra bồi tiếp các nàng, đã chậm trễ tu luyện. Mặt khác tăng cao tu vi cũng là việc lớn, tương lai có đối thủ như thế nào khó mà nói, nếu như bởi vì khoảng cách không đại bại bắc, khả năng này cũng là bởi vì hôm nay lười biếng. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, Ngân Tịch sửng sốt một chút, ban ngày ngươi không phải tu luyện, ban đêm còn muốn tu luyện. Dạ Thương lấy ra cùng một chỗ hoang thạch sau gật gật đầu, ta hiếu thắng hóa thuộc tính lực lượng, ngươi đây, lúc nào mới có thể trở về đến thánh giai? Nếu như ngươi có thể trở lại thánh giai, ta đây mang theo ngươi ra ngoài sông sáo, lực lượng cũng đủ một chút. Ngươi còn định đi nơi đâu sông sáo? Ngân Tịch có chút tò mò hỏi. Nói thí dụ như, nếu có trước vào Hạo Thiên Thành cơ hội, hoặc là nói chúng ta còn có thể dùng tiến vào Thái Xuyên không gian, lần trước ta sau khi tiến vào bởi vì thực lực thấp không thể chiến đấu, cũng không dám tra xét rõ ràng, đó là vạn năm trước cổ chiến trường, không có còn sót lại cũng là không đúng lắm. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Không phải nói cái kia Thái Xuyên không gian không thể tiến vào rồi hả? Ngân Tịch nhữ mày hỏi. Người khác không thể tiến vào, thế nhưng ta có khả năng, ta hư vô hộ thân lồng khí, có thể áp chế trí tôn thuộc tính phía dưới bất luận cái gì thuộc tính lực lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quá biến thái, cũng khó trách. Tại tu luyện người trong lịch sử liền không có trí tôn thuộc tính xuất hiện, cho dù là cao cấp thuộc tính cũng cực kỳ thưa thớt, trừ bỏ thiên phú mang cao cấp thuộc tính, tự thân là cao cấp thuộc tính đều là phượng mao lân giác. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Cao cấp thuộc tính thánh giả có mấy cái? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có mấy cái? Long Huyền Thánh ta không biết, Kim Hoàng là cao cấp thuộc tính, những người khác, bao quát rất vinh váo Tạ Lam Quân cũng là phổ thông thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính thôi. Ngân Tịch mở miệng nói ra, nàng đối Tạ Lam Quân đoán khí rất sâu, nâng lên Tạ Lam Quân liền mở miệng mắng một câu. Có thể cao cấp thuộc tính người tu luyện có một ít ta, cao cấp thuộc tính tôn giả cũng có. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tự thân có được cao cấp thuộc tính rất khó, phổ thông thuộc tính tiến giai đến cao cấp thuộc tính càng khó, mong muốn dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh chớ nói chi là, đó là khó như lên trời, cao cấp thuộc tính quy tắc chi lực làm sao nắm giữ. Bản nguyên thạch tìm không thấy, người xưa thánh tinh. Không có cao cấp thuộc tính người tu luyện tới thánh cảnh, tại sao có thể có cao cấp thuộc tính thánh tinh xuất hiện? Đến mức nói có được quy tắc chi lực hiện ra đặc thù sân bãi rất ít, có cao cấp quy tắc chi lực hiện ra địa phương thì càng khỏi phải nói, ngươi này tương lai độ khó cũng là rất lớn. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta nói, ta có hư vô thiên mệnh châu, con bà nó tâm ta sự tình làm cái gì? Hiện tại là ta hỏi ngươi. Dạ Thương chừng Ngân Tịch liếc mắt nói ra. Hừ, vậy cũng muốn luyện hóa mới được, ta còn phải cần một khoảng thời gian, cụ thể bao nhiêu thời gian khó mà nói. Ngân Tịch mở miệng lẩm bẩm một câu. Chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào, nỗ lực tu luyện của ngươi, đừng đến lúc đó kéo ra ngoài, 2-3 lần bị người diện. Dạ Thương tức giận nói. Thấy Dạ Thương ngữ khí không tốt, Ngân Tịch không lên tiếng, trong nội tâm nàng đối Dạ Thương là có chút e ngại, bởi vì nàng không chịu nổi đến từ linh hồn mà tra tấn. Nỗ lực tu luyện, cần tài nguyên liền cùng ta nói. Thấy Ngân Tịch đàng hoàng, Dạ Thương nói một câu, liền ngồi xuống bắt đầu luyện hóa hoang thạch. Thấy Dạ Thương bắt đầu tu luyện, Ngân Tịch không lên tiếng, kỳ thật nàng còn muốn Dạ Thương máu huyết lực lượng, có thể Dạ Thương bên này liền cái kia ý tứ này. Lần nữa luyện hóa cùng một chỗ hoang thạch, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn không thể lại hấp thu hoang thạch có thể tu luyện, hắn vạn đạo bảo điển tu vi tại thuộc tính lực lượng cường hóa tình huống, số lượng cũng tăng lên tới luyện thần cảnh cấp 1 đỉnh phong. Ngâm một bình trà. Dạ Thương đối Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngân Tịch theo bồ đoàn dâng lên, liền đi làm nước pha trà. Ừm, muộn một chút ta đi một cái thành nhỏ, ngươi đi mua vật mình cần. Dạ Thương nhìn xem pha trà Ngân Tịch nói ra. Ngân Tịch gật gật đầu, nàng một mực đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu rất cao, hiện tại uống trà đều là cực phẩm trà. Uống trà về sau, Dạ Thương liền rời đi thời không bảo tháp, hắn trong lòng biết Ngân Tịch cần chính mình tinh khí, hắn cũng không phải là không muốn, nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Thời không bảo tháp bên trong, Ngân Tịch ánh mắt bên trong có chút thất vọng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, sự tình là chuyện gì xảy ra, Dạ Thương tại có thể khống chế tự thân dưới tình huống, là không nguyện ý cùng với nàng cấu kết. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương cùng chúng nữ ăn sớm một chút, liền đi hồ lớn dịa đi tu luyện, chúng nữ cũng đi theo Dạ Thương đi, bọn hắn nỗ lực tu luyện một hồi, hiện tại cũng là nghĩ buông lỏng một chút. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện không gian liệt, chúng nữ đều rất khiếp sợ, bởi vì chỉ thấy qua tình huống như vậy. Tu luyện một lần trở lại thuyền gỗ một bên, cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong khôi phục. Nhìn xem Dạ Thương tĩnh tọa thân ảnh, Ngân Tịch mặt mũi tràn đầy bội phục, bởi vì Dạ Thương quá câu chấp, quá nỗ lực. Khôi phục tốt, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu tu luyện không gian liệt. Chúng nữ cũng bắt đầu tu luyện kiếm pháp, các nàng đều muốn tu luyện ý cảnh. Đến trạng vạng tối, ăn bữa tối sau Dạ Thương nhìn một chút tam nữ, các ngươi cố gắng tu luyện, ta dự định đi Dạ Nguyệt Thành đi. Không cần chúng ta bồi tiếp rồi. Dương Lôi mở miệng hỏi. Không cần, ta chính là ra ngoài thấu khẩu khí, muộn một chút liền trở lại nghỉ ngơi. Dạ Thương cười cười nói. Sau đó Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền rời đi, hắn là muốn đi Dạ Nguyệt Vương Triều Thành trì nhìn một chút, mặt khác liền là Ngân Tịch cũng cần mua một ít gì đó. Dạ Thương tại Dạ Nguyệt Thành nhìn một chút, sau đó đến Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành đều đi đi, tiếp lấy truyền đưa đến một tòa Dạ Nguyệt vừa thu hồi lại thành trì. Chính ngươi mang lên mạng che mặt, ngụy trang một chút, muộn một chút ta thả ngươi đi ra. Dạ Thương cùng Ngân Tịch trao đổi một câu. Sau đó Dạ Thương tại một cái góc tối không người, Dạ Thương liền đem Ngân Tịch phóng ra. Đi mua vật ngươi cần, nhớ kỹ không nên cách ta quá xa, bằng không ta làm ngươi chạy trốn xử lý, khi đó ngươi hội khó xử. Dạ Thương đối khăn lụa bao lấy tóc, còn mang mạng che mặt Ngân Tịch nói ra. Ngươi không thể đi theo ta phía sau đi mấy bước sao? Ta làm sao biết ngươi cảm ứng khoảng cách là bao xa? Ngân Tịch có chút buồn bực. Dạ Thương không đi theo, nàng thật không dám đi loạn. Bởi vì nàng cũng không biết Dạ Thương trong miệng phạm vi cảm ứng là bao lớn. Tốt, ngươi đi đi. Dạ Thương đối Ngân Tịch khoát khoát tay. Nhìn xem Ngân Tịch mua đồ, Dạ Thương cũng rất là im lặng, nàng cùng khuôn đồ không sai biệt lắm, cái gì tơ lụa mềm lấm, cái gì cổ thụ bàn trà, Ngân Tịch là đều hướng phía trong chữ vật giới chỉ chuyển. Sau nửa canh giờ, Ngân Tịch mới quay về đi theo phía sau Dạ Thương gật gật đầu, nàng là có thể nghĩ tới mua, không thể nghĩ đến, thấy được cảm thấy có ích cũng mua. Chương 748 Không có thỏa mãn ngươi. Tại chỗ không người, Dạ Thương đem không chống cự Ngân Tịch thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy về tới trên không chi thành phủ đệ. Dạ Thương trở về thời điểm, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đang ở phủ đệ quan cảnh đài thượng khán bóng đêm thưởng thức trà. Nữ nhân các ngươi sinh hoạt phẩm vị thật cao. Ngồi xuống về sau Dạ Thương rót cho mình một ly trà nói ra. Ha ha, ngươi không hy vọng nữ nhân của ngươi có phẩm vị sao? Chẳng lẽ chúng ta khiến cho cùng Hoàng Kiểm Bà một dạng ngươi liền hài lòng? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không phải. Ta không phải ý tứ kia, bất quá các ngươi cho dù là Hoàng Kiểm Bà, cũng là trong lòng ta nữ nhân, chẳng lẽ không phải sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lời này nghe cao hứng, cựu sư tỷ cũng là nói đùa, ngươi hạng người gì chúng ta là hiểu rõ. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương chống không chén trà đổ nước về sau nói ra. Sau đó hàn huyên một hồi, đại gia liền đều đi tu luyện. Đến mức chuyện nam nữ, tất cả mọi người là người tu luyện, là có thể khắc chế, chuyện nam nữ cũng là vì tình cảm trao đổi phục vụ. Dạ Thương cũng tiến nhập tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Trước mắt trạng thái tu luyện, Dạ Thương là toàn lực thiên phú tu luyện huyết mạch chi lực cùng lực lượng linh hồn, bởi vì hai loại năng lượng Dạ Thương một mực tu luyện được hết sức kim chắc, không tồn tại căn cơ bất ổn. Còn chân khí cùng vạn đạo bảo điện, một cái là tôn giả cảnh cấp 2 đỉnh phong, một cái là luyện thần cảnh cấp 1 đỉnh phong, cũng là tốc độ cao tăng lên đi ra, cần lắng đọng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền trong sân tu luyện thương pháp ý cảnh. Sớm một chút sau khi ăn xong, Thanh Cơ mở miệng, ta liền không nhìn tới ngươi tu luyện, ta bên này muốn hướng phía vấn hư cấp 4 trùng kích. Đồng thời là Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi cũng là ý tứ này. Dạ Thương gật gật đầu về sau, liền chính mình đi hồ lớn một bên tu luyện. Thiên Vũ mỗi ngày đều tại hồ lớn một bên bò lổm ngổm đi ngủ, hắn đi ngủ liền là tu luyện. Dạ Thương cầm lấy luân hồi thương liền bắt đầu tu luyện không gian liệt, đồng thời dùng không gian loạn lưu bên trong cuồng bạo năng lượng tới lắng động tu vi của mình. Tiến vào thời không bảo tháp khôi phục thời điểm, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì thứ 60 tầng không gian bị ngân tịch làm cùng khuê phòng mở dạng, màu hồng phấn giường lớn, màu tím màn, còn có một bộ cổ hương cổ sắc bàn ghế, ngoài ra còn có bàn trà, chạm giống thất gỗ. Ngươi này chất lượng sinh hoạt đường thẳng tăng lên A. Dạ Thương kéo qua thất gỗ ngồi xuống nói ra. Sống sót không dễ dàng, vì cái gì không đối với mình tốt một chút đâu. Ngân tịch mở miệng nói ra. Ngươi nói tới là đúng, ta về sau tu luyện, tới khôi phục thời điểm cũng có thể dễ chịu một điểm. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ngân tịch rất rõ ràng sự tình cho Dạ Thương đến nước trà. Tranh thủ thời gian khôi phục lại thánh giả mới là chính sự, bằng không ngươi cũng không phải là người tu luyện bên trong cấp cao nhất một bộ phận. Dạ Thương uống một hớp nước trà nói ra. Cái này ta còn thực sự là không nóng nảy, nếu như ta đem thân thể tố chất và khí huyết năng lượng tăng lên, tốc độ kia chính là ta cường hạng, trong chiến đấu liền có rất lớn ưu thế. Ngân tịch mở miệng nói ra. Ai? Mỗi lần nói chuyện, cũng nên liên lụy vấn đề này, ngươi liền không có những biện pháp sao khác. Nói thật ra ta không nghĩ như thế, ta có 3 cái vị hôn thê, ta không nghĩ có lỗi với các nàng. Dạ Thương thở dài nói ra. Trái tim đen đú ám http://.net. Ngươi không nói ta không nói, ai biết được. Ngân tịch mở miệng nói ra. Có một số việc, không là người khác có biết hay không, tự mình biết là đủ rồi, ta là qua không được chính mình này một cửa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng không phải lần một lần hai, bây giờ trở về tránh cái này có ý nghĩa sao? Ta cũng sẽ không dùng cái này làm vốn liếng cùng ngươi đàm điều kiện gì, nếu bị ngươi thu phục, ta sẽ dùng chính mình thực tế năng lực, tới để cho mình trôi qua rất tốt một chút, về sau ngươi đối với các nàng khá hơn một chút như vậy đủ rồi. Ngân tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, lúc này né tránh, xác thực không có ý nghĩa gì, Ngân tịch thoại nói rất đúng, về sau đối với các nàng khá hơn một chút. Cùng với Ngân tịch, Dạ Thương là thực sự có thể bung ra, bất kể như thế nào, Ngân tịch đều sẽ phối hợp, vẫn là hết sức triệt để phối hợp, không kèm theo là ươm tiếng nghẹn nào. Dạ Thương mong muốn dừng lại, nàng còn không cho, này Dạ Thương chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Một lúc lâu sau, Ngân tịch lấy được đạt được mình muốn. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Dạ Thương thu thập xong chính mình, thở dài nói ra. Làm sao vậy, đó là bình thường được không? Bằng không ta làm đã từng thất tinh thánh giả hội như thế. Ngân tịch lắc đầu. Nàng hiểu rõ, Dạ Thương ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì. Được a, ta không hiểu, về sau sẽ không lại quản ngươi khóc không khóc. Dạ Thương nói xong cũng đi ngồi. Ngân tịch nhìn Dạ Thương liếc mắt cũng đi ngồi, nàng muốn luyện hóa vừa đạt được tài nguyên, cường hóa chính mình. Dạ Thương lần lượt xé rách không gian, tại không gian nội loạn chảy bên trong tiêu hao cùng ma luyện tự thân chân khí cùng năng lượng, lần lượt trở lại thời không bảo tháp bên trong khôi phục. Cuộc sống như vậy qua nửa tháng, Dạ Thương dự định đột phá. Chân khí tu vi của hắn đã ghim chắc vô cùng, vạn đạo bảo điển hắn cũng không muốn áp chế, nên đột phá liền đột phá. Trong khoảng thời gian này, Ngân tịch tiến cảnh cũng là rất lớn, Dạ Thương có thể cảm giác được Ngân tịch thân thể cường độ tăng lên, mặt khác khí huyết cũng cùng dĩ vãng khác biệt. Dạ Thương ngay tại thuyền gỗ thượng tướng tu vi tấn cấp đến tôn giả cấp 3, sau đó trực tiếp đem vạn đạo bảo điển tu vi cũng đột phá đến luyện thần cảnh cấp 2. Tiếp lấy Dạ Thương cùng chúng nữ ăn một cái bữa tối về sau, lần nữa tiến vào trong tu luyện mật thất. Sau đó lách mình tiến nhập thời không bảo tháp. Tu vi lại tăng lên. Trông thấy Dạ Thương, Ngân tịch so sánh kinh ngạc. Ngươi có thể tăng lên, ta vì cái gì liền không thể? Ngươi hiện tại tu luyện tới trình độ nào? Dạ Thương tiếp nhận Ngân tịch đưa tới nước trà hỏi. Tu là còn tại lắng đọng, bất quá cách tiến vào nhập thánh cảnh không xa. Ngân Tịch mở miệng nói ra, cái kia thân thể tu luyện, ngươi đến cùng tu luyện là thứ độ gì? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch hỏi, ta có được hai loại cực hạn thuộc tính, đều tu luyện cực hạn chi thân, nhưng này còn không thể chống đỡ ta thi triển gió nguyên độn, chỉ có hai loại cực hạn chi thân dung hợp, cũng chính là phong thủy chi thân mới có thể làm đến, ta hiện tại tu luyện chính là vì hai loại cực hạn chi thân dung hợp làm chuẩn bị. Ngân Tịch mở miệng cùng Dạ Thương giải thích, loại tình huống này a, ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá ngươi vẫn là muốn phụ trợ ta, nay còn có một đoạn đường muốn đi. Ngân Tịch mở miệng nói ra, ta liền không rõ, là ta thu phục ngươi, nhưng bây giờ là ta nghiền ép ngươi, vẫn là ngươi nghiền ép ta. Dạ Thương có chút im lặng nói ra, ngươi nói như vậy đâu, liền xem như ngươi đã thu phục được ta, ngươi cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẹ a, ngươi chẳng lẽ không có thoải mái sao? Ngươi cái gì muốn tư thế, dạng gì yêu cầu ta không có thỏa mãn ngươi? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra, điểm ấy ta thừa nhận, có thể này cũng là vì phụ trợ ngươi tu luyện. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, cho nên ngươi cũng không bị tổn hại gì, ta tận lực thỏa mãn ngươi chính là. Ngân Tịch trên mặt hiện lên đỏ ửng, vì tăng thực lực lên, nàng cũng là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Chương 749, khí tức nữ nhân. Không có mất đi thời điểm, không biết có đáng ngưỡng mộ. Ngân Tịch đã từng là thất tinh thánh giả, đứng ở người tu luyện tầng cao nhất, tu vi tổn hao nhiều về sau, nàng mất đi hy vọng. Bị Dạ Thương thu phục về sau, nàng thậm chí đều không muốn tiếp tục sống, thế nhưng sau đó nàng nhìn thấy hy vọng, còn có càng tiến một bước hy vọng, cho nên hết thể đều buông xuống. Lại nói bị thu phục về sau, Ngân Tịch tại Dạ Thương trước mặt bản thân liền mất đi hết thảy, nàng cũng không thèm để ý, lại tại Dạ Thương trước mặt mất đi cái gì. Được a, ta vẫn là câu nói kia, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ để cho ngươi trôi qua rất tốt một điểm. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Dạ Thương nói xong cũng tiếp tục ngồi xuống củng cố tu vi. Trước mắt trạng thái tu luyện, Dạ Thương không lo tăng cao tu vi, chỗ khó ngay tại ở, cần phải hao phí thời gian rất dài đi củng cố tu vi. Vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương rời đi tu luyện mật thất, về tới trong phủ đệ. Trong phủ đệ Tư Không Sơ Vũ 3 người, đang tu luyện kiếm pháp, tu vi của bọn hắn đều tấn cấp, cũng là dùng lắng động tu vi làm chủ. Trông thấy Dạ Thương đi ra, tam nữ đều ngừng tu luyện, ngâm nước trà cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm. Đều rất không tệ, bất quá lắng động tu vi một bước này, không thể cuống cuồng, chúng ta không thiếu tài nguyên, tăng cao tu vi không có độ khó. Độ khó ngay tại ở lắng động. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng chúng nữ ở lại một hồi, Dạ Thương lại đi xem tu luyện cổ lao cha, sau đó liền đến hồ lớn vừa bắt đầu tu luyện không gian liệt. Tấn cấp về sau Dạ Thương còn cần củng cố tu vi vững chắc tốt, cái kia mới có thể tiếp tục sử dụng Long Linh Đan cùng Hoang Thạch tăng cao tu vi. Dạ Thương ban đêm trở về thời điểm, nhìn thấy Lâm Nguyên Đạo. Khuyết chủ đại nhân, Hạo Thiên Thành bên kia là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có cách nào tiếp cận, không gian phệ hồn thú càng ngày càng nhiều, không gian loạn lưu bên trong cũng là món đồ kia. Lâm Nguyên Đạo thở dài lắc đầu. Cái kia liền tiếp tục tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương kế hoạch tựa như chờ tu vi của mình tiến vào tôn giả trung kỳ, vậy liền lại đi không gian loạn lưu bên trong thử một chút, nhìn một chút hư vô hộ thân lồng khí có thể ngăn trở hay không không gian phệ hồn thú. Mặt khác, cái kia Ngân Tịch Mai danh nhận tích không biết nơi nào đi, thật giống như biến mất một dạng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Có thể là tìm địa phương tiềm tu đi, nàng hẳn là sẽ không lại uy hiếp được người nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chỉ hy vọng như thế, bản tọa liền là tới xem một chút, ngươi này tu vi tăng lên quá bá đạo, vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu dục tốc bất đạt, căn cơ ổn rất trọng yếu, bất quá ngươi này chân khí ghim chắc độ là không có vấn đề. Nói Dạ Thương một câu về sau, Lâm Nguyên Đạo lại cười cười, chủ yếu là Dạ Thương liền không có căn cơ bất ổn dấu hiệu. Sau đó uống một bình trà, Lâm Nguyên Đạo liền đi. Hắn tới liền là nhìn một chút thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ tu luyện như thế nào. Như người bình thường tới nói, Dạ Thương tu luyện hẳn là Lâm Nguyên Đạo chỉ điểm, có thể Dạ Thương bên này liền không cần hắn chỉ chút gì đó. Sau đó Dạ Thương lại hỏi thăm chúng nữ, Vũ Linh Phi tình huống. Phi Di thỉnh thoảng đi ra uống chén trà, thời gian khác cũng là tại trong lầu các tu luyện. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ừm, cũng không biết Dạ Nguyệt Hải bên trong tộc nhân như thế nào, có thời gian ta lại đi cái kia hòn đảo hỏi ý kiến hỏi một chút lục thúc gia. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn trong lòng khát vọng sớm ngày nhìn thấy phụ mẫu, có thể Dạ thị tộc nhân lúc nào đi ra, có lẽ liền Dạ Lăng Tả có thể biết một chút. Lần nữa tu luyện 2 ngày, Dạ Thương quyết định bế quan, cái này khiến hắn có chút xấu hổ nói ra. Bất quá tam nữ liền phát hiện, Dạ Thương là nói ra suy nghĩ của mình. Dạ Thương, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Dương Lôi mở miệng hỏi. Ừm, ta muốn bế quan, lần này thời gian có thể so sánh lâu một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi thôi. Không thể làm trễ nải tu luyện, mệt mỏi liền đi ra nghỉ ngơi một chút. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong nội tâm nàng có cao hứng lại có chút khổ sở. Cao hứng là bởi vì Dạ Thương thật cố kỵ cảm thụ của các nàng, khổ sở là bởi vì Dạ Thương lại muốn cô đơn đi tu luyện. Ta biết, ba người các ngươi cũng thế, không nên quá mệt mỏi, bởi vì ta sẽ đau lòng, các ngươi cũng là ta thích nhất nữ nhân. Dạ Thương nhìn xem tam nữ nói ra. Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đáp lại Dạ Thương chính là mỉm cười. Tiếp lấy Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất, theo sau tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy lấy ra Long Linh Đan cùng Hoang Thạch. Cầu thông tiểu không, toàn lực phụ trợ chính mình thiên phú tu luyện huyết mạch chi lực cùng lực lượng linh hồn, Dạ Thương ăn vào Long Linh Đan, tay nâng lấy Hoang Thạch lại bắt đầu tu luyện. Nhìn xem tu luyện Dạ Thương, Ngân Tịch bĩu môi tiếp tục tu luyện, nàng còn dự định lại từ Dạ Thương nơi đó lấy chút chỗ tốt đâu. Có thể Dạ Thương liền không có nghĩ chuyện này. Có Long Linh Đan cùng Hoang Thạch phụ trợ, Dạ Thương tu vi đường thẳng tăng lên. Thời gian một chút chạy đi, 8 ngày đi qua, Dạ Thương lần nữa lấy ra một khối Hoang Thạch, tiếp tục tăng cao tu vi. Hai khối Hoang Thạch thu nạp hoàn tất, Dạ Thương Long Linh Đan cách luyện hóa hoàn tất cũng không xa, liền không có tiếp tục luyện hóa Hoang Thạch. Dùng tiếp cận 20 ngày, Dạ Thương kết thúc tu luyện, tu vi chân khí đến tôn giả cảnh cấp 3 đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điện tu vi cũng có tăng lên rất nhiều, mặc dù không có luyện thần cảnh cấp 2 đỉnh phong, nhưng cũng là khoảng cách không xa. Theo Dạ Thương đánh một quyền, trước năm đấm một bên tràn đầy phong cảnh chuyển đổi, tuế nguyệt trôi qua, tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, nói cách khác Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện hoang lực chất lượng tăng lên rất nhiều. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, hiệu quả như vậy, hắn thật cao hứng. Tiến cảnh rất lớn. Ngân Tịch một bên pha trà vừa nói. Còn tốt, ngươi đây. Dạ Thương sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi. Ngươi lại không cho ta có thể có cái gì tiến nhanh dương, chỉ có thể vững chắc tu vi chân khí. Ngân Tịch nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Vậy cũng không thể ngươi nói muốn liền muốn a. Dạ Thương uống một hớp nước nói ra. Ngươi đây không phải là tùy thời phải tùy thời có, lại không tổn thất cái gì. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng hiện tại tư tưởng tại trong lúc vô hình chuyển biến, Dạ Thương không động vào nàng, nàng cảm thấy là chính mình có vấn đề. Nói không lại ngươi. Dạ Thương cũng không thể mở miệng trách cứ. Sau đó uống một bình trà, Dạ Thương liền ra thời không bảo tháp, tiếp lấy đi tới phủ đệ trong sân. Tại trong phủ đệ không nhìn thấy tam nữ, Dạ Thương đã đến diễn võ trường. Tại diễn võ trường bên trên, Dạ Thương trông thấy Tư Không Sơ Vũ ba người đang cùng những người khác cùng một chỗ tu luyện. Trông thấy Dạ Thương, ba người liền kết thúc tu luyện, đi tới Dạ Thương bên này, ngay tại trên bàn đá pha trà. 13 ngươi đây là đi nơi nào? Trên thân còn có mùi thơm đâu? Ngồi xuống Dạ Thương bên người Thanh Cơ rút sụt xịt cái mũi nói ra. Làm sao có thể, ta mới từ tu luyện mật thất đi ra, bất quá trên đường cũng là có chút bụi hoa. Dạ Thương trong lòng chấn một thoáng, bởi vì nàng và Ngân Tịch có tiếp cận, có thể là Ngân Tịch trên người khí tức nhiễm phải đến trên người hắn. Là lạ, cùng bình thường hương hoa không giống nhau, cùng khí tức nữ nhân giống như. Nói xong Thanh Cơ liền đứng dậy pha trà. Dạ Thương thở dài một hơi, muộn một chút hắn dự định thật tốt thu thập một chút Ngân Tịch, đây không phải hố hắn sao. Bất quá sự tình không có coi xong, Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên người. Chương 750, đến cùng bao lâu? Đây là cái gì mùi thơm? Nếu như không phải biết ngươi một mực tu luyện, ta nhất định thật tốt hỏi một chút, nhìn một chút ngươi đi nơi nào cầu tam đáp tứ. Tư Không Sơ Vũ đến Dạ Thương bên người, cũng hút hút mũi nói ra. Ha ha, các ngươi đừng như vậy, ta muốn uống trà. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn hiện tại là chịu phục, này Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng là tinh minh muốn mạng, sơ sót một cái liền muốn xảy ra vấn đề. Uống trà về sau, Dạ Thương tìm một cây dây mây, đại gia tới hay không? Lần này không có người lên tiếng, cũng không có người đứng ra. Đây là cái gì tình huống? Dạ Thương có chút buồn bực. Chúng ta là muốn tăng lên chính mình, nhưng lại không phải người ngu, ngươi bây giờ tình huống như thế nào, đại gia chẳng lẽ không rõ ràng? Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ai? Vậy liền không cùng các ngươi chơi. Dạ Thương vung nhúc nhích một chút dây mây, trực tiếp vứt bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương liền bồi tam nữ, mỗi ngày đều đến diễn võ trường tu luyện. Dạ Thương là tu luyện thương pháp, tu luyện ý cảnh, đồng thời lắng động tu vi. Lại một lần nữa cùng một chỗ ăn bữa tối thời điểm, Tư Không Sơ Vũ mở miệng, nàng ý tứ là nhường Dạ Thương đi làm việc chuyện của mình, mặc dù mọi người tại cùng một chỗ rất trọng yếu, nhưng cũng không thể kéo dài để lỡ chính sự. Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng là ý tứ này, các nàng cũng không muốn chậm trễ Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương quyết định ngày mai liền đi vực giới hải hải đảo, mặt khác nói cho tam nữ, không xác định thời gian nào trở về. Tu luyện một đêm, cùng Tư Không Sơ Vũ tam nữ cùng cổ lao cha chào hỏi, đối Vũ Linh Phi tu luyện lầu các túi thấp người, đến hồ lớn vừa nhìn nhìn bầu trời vũ, Dạ Thương nhường Thiên Vũ ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Bất quá Thiên Vũ muốn cùng Dạ Thương, tình huống như vậy Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, mang theo hóa hình Thiên Vũ ngồi truyền tống trận liền rời đi trên không chi thành. Truyền tống đến biển lớn thành về sau, Dạ Thương liền lấy ra trên không thuyền cùng Thiên Vũ ngồi trên không thuyền liền hướng phía vực giới hải bên trong hải đảo tiến lên. Hai người ngồi một chiếc trên không thuyền hết sức xa xỉ, nhưng Dạ Thương vốn liếng về sau, tiêu hao điểm này linh thạch căn bản là không quan trọng, hắn cùng Thiên Vũ hai người uống rượu, hết sức thoải mái đã đến vực giới hải hải đảo. Dạ Thương trước là đi gặp Dạ Lăng Tà. Thấy Dạ Thương tu vi, Dạ Lăng Tà rất khiếp sợ, sau đó là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Người này tu vi tăng lên nhanh, còn kim chắc, thật sự là quá tốt. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương nói ra. Còn tốt, Lục Thúc gia, hiện ở gia tộc bên kia tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sắp đi ra, đoán chừng không bao lâu, mặt khác phụ thân ngươi đã tiến vào bàn thánh, ý của gia tộc là để cho chúng ta ổn định. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Phụ thân ta đã tu luyện đều bán thánh, như vậy tốt quá. Nghe được phụ thân tiến vào bán thánh cấp độ, Dạ Thương hết sức kích động. Chúng ta cũng không cần gấp, Thiên Phong Vương Triều bị diệt, Trần Nguyên tử vong, vậy chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều tái xuất sau chiến đấu áp lực liền không nhiều lắm. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Lục Thúc gia, phái ra mật thám đi tra một chút, Thất Tinh Vương Triều cái kia Thất Tinh Thánh là tu vi gì? Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Điều tra, chuyện này là khó khăn nhất làm địa phương. Chúng ta Dạ Nguyệt tự thân là chịu không được, hắn là ngũ tinh thánh giả, không được chỉ có tìm Thiên Cực Khuyết hỗ trợ một lần. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Không cần, chuyện này ta tới xử lý, đừng đi cầu người, vậy cứ như thế ta đi tu luyện. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà nói ra. Ngươi có thể xử lý. Dạ Lăng Tà có chút kinh ngạc hỏi. Ta không cần cầu người, nói cho gia tộc, cũng không cần cuống cuồng đi ra, ổn một điểm tốt nhất. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền rời đi Dạ Lăng Tà đám người chỗ tu luyện. Ngân Tịch, chuyện này ngươi xử lý, Thất Tinh Thánh là ngũ tinh thánh giả, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó cho ta giết chết hắn. Dạ Thương cùng Ngân Tịch câu thông lấy, hắn lực lượng linh hồn tại Ngân Tịch trong đầu, cho nên hắn ý tứ Ngân Tịch tự nhiên biết, vừa rồi Dạ Thương cũng làm cho Ngân Tịch nghe hắn cùng Dạ Lăng Tà nói chuyện, cho nên Ngân Tịch cũng biết là chuyện gì xảy ra. Được a. Nay liền là của ngươi không cầu người, bất quá ta muốn tinh khí, ta muốn tu luyện. Ta muốn lần nữa nhập thánh thời điểm, đồng thời đem gió nguyên thân luyện thành. Lúc này Ngân Tịch cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tại thời không bảo tháp bên trong hô hào nhu cầu của mình. Dạ Thương bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, hiện tại chuyện này là sao. Sau đó Dạ Thương lại đi gặp Long Huyền Thánh, cùng Long Huyền Thánh uống một vò rượu, này mới tới Thiên Cực Khuyết bên này trận doanh. Cùng Tạ Lam Quân đám người nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương liền nghe đến Ngân Tịch tại thời không bảo tháp bên trong chửi mắng. Hắn sau đó liền đóng lại chính mình cái kia một đạo lực lượng linh hồn, không cho Ngân Tịch nghe chính mình cùng Tạ Lam Quân đám người nói chuyện. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương đến mình nguyên lai là cắm trại địa phương lấy một cái lều vải về sau, tiếp lấy liền lách mình tiến nhập thời không bảo tháp. Ta một mực đem chính mình cùng lực lượng linh hồn bảo trì cởi mở trạng thái, nhờ ngươi cảm thụ bên ngoài tình huống, chính là sợ ngươi tại đây bên trong nghẹn hoảng, buồn bực hoảng, có thể ngươi lại hô to kêu loạn, ngươi còn như vậy. Ta về sau liền sẽ không lại để cho ngươi biết bên ngoài tình huống. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Đừng à, chuyện này là ta không đúng, ta là xem Tạ Lam Quân quá tức giận, liền không có ngăn chặn chính mình hỏa khí. Thấy Dạ Thương nổi giận, Ngân Tịch liền đàng hoàng xuống dưới. Ngươi về sau chú ý một chút, một số việc ta có khả năng chiều theo ngươi, nhưng nắm chắc hạ, ngươi không thể buộc ta vận dụng lực lượng linh hồn để ước thúc ngươi. Ta biết rồi. Ngân Tịch gật gật đầu, nàng hiện tại thật sự là không nghĩ tiếp nhận. Đến từ linh hồn tra tấn. Cái kia Thất Tinh Thánh là ngũ tinh thánh giả, ngươi có thể hay không giết chết hắn? Đánh lén cũng được. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta nếu là khôi phục lại trung cấp thánh giả cấp độ là có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tu luyện thành gió nguyên thân cùng phong nguyên độn. Ngân Tịch thấp giọng nói ra. Phong nguyên độn không phải chạy trốn kỹ năng thiên phú sao? Dạ Thương nhíu nhíu mày. Phong nguyên độn là chạy trốn kỹ năng thiên phú, nhưng nó còn có một bộ phụ trợ thân pháp gió nguyên nhanh chóng, trước kia là gân gà. Bởi vì ta không có khả năng tiêu hao tự thân huyết khí đi thi triển gió nguyên tránh đi chiến đấu, thế nhưng nếu như tu luyện thành gió nguyên thân, liền không có tai hại, gió nguyên nhanh chóng cũng không phải là thường tự thân công pháp. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Nói tới nói lui, vẫn là muốn tinh khí, cho ngươi. Dạ Thương trực tiếp đem Ngân Tịch liền đạp đổ tại màu hồng phấn trên giường lớn. Chiến đấu một hồi, Dạ Thương thở dốc một hơi, ngươi muốn ta cho ngươi, thế nhưng ta muốn giết Thất Tinh Thánh thời điểm, ngươi nếu là không được. Ta giữ lại ngươi cũng không có ý nghĩa, ta không sẽ giết ngươi, trực tiếp đưa ngươi ném đến thời không bảo tháp một tầng, đi tự sinh tự diệt. Bốn khốc tượng, lưới xuất ra đầu tiên. Ta sẽ cố gắng tu luyện, hôm nay là ta sai rồi, về sau không nữa dương nhanh múa vớt. Ngân Tịch lôi kéo váy lụa che kín thân thể nói ra, nàng biết Dạ Thương còn đang vì hôm nay nhường chửi mắng Tạ Lam Quân sinh khí. Trong khoảng thời gian này, ta tự nhận đối ngươi có khả năng, không có ngược đãi ngươi, cũng không có ước hiếp ngươi, nhưng đây không phải ngươi cùng ta đùa nghịch hoành vô liếng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch gật đầu không nói lời nào, nàng nhìn ra Dạ Thương là chân nộ. Ngươi bao lâu có thể tới thánh cảnh? Chuẩn xác một điểm thời gian. Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi. Chương 751, giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể một mực cho ta tinh khí thoại, nửa tháng. Nửa tháng là được rồi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi cần liền hô. Dạ Thương lấy ra Long Dương rượu liền uống một ngụm, sau đó ra thời không bảo tháp, đi ra lều vải hướng phía vực giới hải bên trong bay đi. Hắn muốn nhìn gió lốc loạn lưu trống rông ở giữa phệ hồn thú tình huống. Đi sâu vực giới hải đường ven biển 20 mấy dặm, Dạ Thương đã đến không gian phong bạo rìa. Lúc này Dạ Thương nhìn thấy không bao loạn lưu bên trong xuyên qua không gian phệ hồn thú. Suy tư một chút, Dạ Thương dự định thử một chút chính mình hư vô hộ thân lồng khí có thể ngăn trở hay không gian phệ hồn thú công kích. Hít sâu một hơi, Dạ Thương trèo chống tôn giả cấp 3 đỉnh phong hư vô hộ thân lồng khí liền tiến vào không gian loạn lưu bên trong, tiếp lấy dừng lại thân thể. Lúc này hai đầu không gian phệ hồn thú liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương đứng ở nơi đó, mặc cho không gian phệ hồn thú hướng phía hộ thân lồng khí đánh tới. Theo không gian phệ hồn thú va chạm, Dạ Thương hộ thân lồng khí xuất hiện lõm, bất quá cũng không có vỡ tan. Sau đó hai đầu không gian phệ hồn thú liền không ngừng va chạm. Thuộc tính không gian vẫn là không cách nào cùng chí tôn thuộc tính so sánh. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng an tâm một chút. Ngạnh kháng một hồi, xác nhận hư vô hộ thân lồng khí có thể đứng vững phệ hồn thú, Dạ Thương liền muốn thử xem chính mình đi qua hoang lực thuộc tính đã tăng lên trên diện rộng thân thể có thể hay không ngăn cản không gian phệ hồn thú công kích. Triệt bỏ hộ thân lồng khí, Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điện lực lượng hộ thân. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Không gian phệ hồn thú đụng nát Dạ Thương áo bào, trực tiếp đâm vào Dạ Thương trên thân thể, mong muốn chui vào Dạ Thương thân thể, sau đó tiến vào thần hải. Nhưng trên thực tế không gian phệ hồn thú cũng chỉ là có thể đánh vỡ Dạ Thương áo bào, căn bản không phá nổi Dạ Thương thân thể phòng ngự. Dạ Thương phất tay một quyền, mang theo vạn đạo bảo điện năng lượng một quyền đánh đi ra, một đầu không gian phệ hồn thú trực tiếp bị Dạ Thương một quyền đánh bay. Dạ Thương này tràn đầy hoang lực nằm đấm, trực tiếp đem đầu này không gian phệ hồn thú đánh bay rơi xuống đất vực giới hải bên trong. Sau đó Dạ Thương cầm lấy luân hồi thương, đem hư vô chân khí áp xúc, tiếp lấy xuất thương oanh kích. Màn đêm buông xuống thương chân khí ngưng kết thành một điểm công kích thời điểm, không gian phệ hồn thú không chống nổi, thân thể chúng đạn vị trí trực tiếp hóa thành hư vô, tiếp lấy trước sau hai đoạn rơi xuống tiến nhập vực giới hải bên trong. Sau đó Dạ Thương ngay tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong bắt đầu tu luyện, bắt đầu cùng không gian phệ hồn thú chiến đấu. Tăng lên tu vi về sau, Dạ Thương hư vô thuộc tính số lượng cùng chất lượng đều so trước kia ngưng luyện rất nhiều. Hộ thân lồng khí có thể chống đỡ được không gian phệ hồn thú công kích, cho nên hắn tránh lo âu về sau. Cái này là tu vi tăng lên tầm quan trọng, tôn giả cấp 2 cùng tôn giả cấp 3 chỉ kém một cấp, nhưng thực lực là hoàn toàn không giống. Dạ Thương cũng thử cải biến thương pháp phương thức công kích, đó là thất tinh diệu nguyệt thương công kích thời điểm, năng lượng bạo kích cũng là dùng tại một cái đốt, cầu cực điểm phá giết, liền cực điểm tăng dã. Chiến đấu một canh giờ, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp bên trong, uống một ngụm long dương rượu. Vừa rồi ngươi luyện hóa không sai biệt lắm a. Vậy chúng ta tiếp tục. Dạ Thương đối Ngân Tịch vẫy tay. Lúc này mới hơn một canh giờ, ngươi được sao? Ta mặc dù gấp nhưng cũng không thể đả thương ngươi thân thể. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Không sao. Ta xác thực cuống cuồng, bởi vì chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều tái xuất về sau, liền muốn phản công. Thất Tinh Vương Triều có một cái ngũ tinh thánh giả, cái này là một cái không thể tránh mở chướng ngại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta sẽ cố hết sức. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Tới đi. Thân thể của ta mạnh, mặt khác còn uống một chút long dương rượu, nên có khả năng. Dạ Thương đối Ngân Tịch gật gật đầu. Sau đó Ngân Tịch liền thoát váy lụa, đến màu hồng phấn trên giường lớn. Dạ Thương đến màu hồng phấn giường lớn một bên, chỉ thấy Ngân Tịch kéo đến bên giường, kéo một cái chân trực tiếp tiến công. Lần này Dạ Thương hoàn toàn là nghĩ đối phó, có thể trên thực tế vẫn là chiến đấu thật lâu. Xong việc về sau, Dạ Thương lần nữa uống hai ngụm long dương rượu, liền ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Long dương rượu không chỉ có thể bổ sung dương khí, có chấn hùng phong công hiệu, cũng là cường hóa thân thể bảo rượu. Khôi phục một canh giờ, Dạ Thương tiến nhập vực giới hải không gian loạn lưu bên trong, liền cùng không gian phệ hồn thú chém giết. Lúc này Dạ Thương là toàn diện tu luyện. Thân pháp, thương pháp, chân khí, vạn đạo bảo điển năng lượng, linh hồn năng lượng, mặt khác chân khí tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương liền dùng thiên phú năng lượng hộ thân lồng khí. Dùng thiên phú năng lượng cũng chính là không gian thuộc tính hộ thân lồng khí hộ thân, Dạ Thương chỉ có thể gánh vác không gian loạn lưu đối tự thân công kích, là gánh không được không gian là phệ hồn thú trùng kích, bởi vì thuộc tính đồng nguyên. Bất quá Dạ Thương không phải cũng không lo lắng, cho dù là không gian phệ hồn thú phá vỡ hộ thân lồng khí, hắn còn có vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thân. Tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương lách mình về tới thời không bảo tháp bên trong. Ngươi vừa rồi luyện hóa như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ta luyện hóa xong, nhưng ngươi không thể dạng này, ngươi muộn một chút, chúng ta lại đến, không thể gây tổn thương cho thân thể ngươi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Cũng được, vậy ngươi tu luyện, muộn một chút lại nói. Dạ Thương lần nữa uống Long Dương rượu lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại là thật liều mạng, không chỉ là muốn chính mình tu luyện ra thành tựu, cũng là muốn đem Ngân Tịch trèo chống tới. Ngân Tịch cũng nhìn ra, từ khi nghe nói Dạ Nguyệt Vương Triều tái xuất thời gian tới gần, còn biết Thất Tinh Vương Triều có thánh giả, Dạ Thương liền bắt đầu nổi điên tu luyện. Nghỉ ngơi tốt, Dạ Thương liền tiếp tục tiến vào vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Toàn phương vị tu luyện, toàn phương vị tăng lên, là Dạ Thương muốn nhất. Không gian phệ hồn thú bị Dạ Thương đánh giết không biết bao nhiêu đầu, bất quá không gian phệ hồn thú số lượng thật là nhiều. Dạ Thương ngay tại một cái khu vực bên trong chạy tới chạy lui chiến đấu, liền không lo không có mục tiêu có thể chiến đấu. Theo chiến đấu, Dạ Thương thương pháp cũng là càng ngày càng sắc bén, mỗi một súng bắn ra cũng là áp xúc tới cực điểm tan rã công kích, nói cách khác biểu hiện ra hư vô thuộc tính làm chí tôn thuộc tính bá đạo. Tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương lần nữa về tới thời gian bảo tháp bên trong. Uống một ngụm Long Dương rượu, Dạ Thương đối Ngân Tịch vẫy tay. Ngươi muốn chú ý tình huống của mình. Ngân Tịch một bên thoát váy lụa vừa nói. Không sao, ta hiện tại cũng muốn buông lỏng cảm xúc. Dạ Thương đối Ngân Tịch lắc đầu. Cho Ngân Tịch tinh khí về sau, Dạ Thương liền ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Ngân Tịch bên kia cũng bắt đầu tu luyện, có Dạ Thương tinh khí tương trợ, Ngân Tịch gió nguyên thân tiến độ thật to tăng lên. Sau đó Dạ Thương tiếp tục tu luyện, cũng may Ngân Tịch không phải là không có giới hạn thấp nhất, nàng khống chế một số việc tiết ấu, mỗi ngày chỉ là cần Dạ Thương một đến hai lần. Nửa tháng sau, Dạ Thương tu vi tôi luyện ghim chắc vô cùng, Ngân Tịch tu vi cũng đến lại nhập thánh cảnh trình độ. Dạ Thương, ta muốn đột phá, lần trước tiến vào nhập thánh cảnh thời điểm có lôi kiếp, lần này ta không biết sẽ có hay không có. Cho nên chúng ta vẫn là rời đi nơi này, đổi một cái khác người cha không được địa phương. Ngân Tịch nói xong chính mình tình huống trước mắt. Chương 752, Phong Nguyên Chi Thân. Vậy được, chúng ta liền chuyển sang nơi khác, hy vọng ngươi có thể thuận lợi. Dạ Thương đối Ngân Tịch nói ra. Nếu như ta luyện thành Phong Nguyên Thân, cũng có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi vẫn là trước vào nhập thánh cảnh rồi nói sau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền rời đi hải đảo. Đến biển lớn nội thành vực một tòa núi lớn bên trong. Cảm thấy nơi này hết sức yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy, Dạ Thương đem Ngân Tịch phóng ra. Sau đó Dạ Thương suy nghĩ một chút, đưa cho Ngân Tịch gần nửa bình sinh mệnh linh dịch cùng gần nửa bình bản nguyên linh dịch, cũng đã nói phương pháp sử dụng. Ngươi thật hội quan tâm người, có lẽ cái này là ngươi ba cái vị hôn thê đều khăng khăng một mực đi theo ngươi nguyên nhân đi. Ngân Tịch lấy qua sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch nói ra. Dạ Thương không nói gì thoại, chỉ là cười cười. Ngân Tịch khoanh chân ngồi xuống lại bắt đầu tấn giai. Lúc mới bắt đầu còn hết sức ổn, sau đó khí tức tăng lên thời điểm, trên người nàng hiện lên hai loại màu sắc năng lượng, thân thể thỉnh thoảng là năng lượng màu xanh quán thể, thỉnh thoảng là năng lượng màu xanh lam bao dung, Dạ Thương biết đó là hai loại cực hạn thân thể chuyển đổi. Sau hai canh giờ, Ngân Tịch khí tức biến, trên thân xuất hiện quy tắc chi lực vần quanh, đồng thời trên người năng lượng cũng có biến hóa to lớn, thanh bên trong có lam, trong rổ ẩn chứa màu xanh, tiếp lấy dung nhập Ngân Tịch thân thể. Dạ Thương cảm giác Ngân Tịch biến, nguyên bản liền hết sức rực rỡ tóc bạc bên trên, có sáng bóng chảy xuôi, như là sóng nước. Lúc này trên không xuất hiện kết vân, ngay tại Ngân Tịch đỉnh đầu cuộn cuộn. Ngân Tịch hai tay tại ngực bụng phía trước bày động đậy tiếp lấy ép xuống, tiếp lấy đứng người lên, tay phải liền lấy ra trường kiếm. Ngân Tịch chuẩn bị sẵn sàng, lôi điện cũng bổ xuống. Dạ Thương phát hiện này lôi điện so với chính mình khi lên cấp về sau xuất hiện lôi điện mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao một cái là tôn giả cấp lôi kiếp, một cái là thánh giả cấp lôi kiếp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, lôi kiếp hạ xuống, lúc này Dạ Thương thấy được thân thể tu luyện thành Phong Nguyên Thân Ngân Tịch tốc độ, nàng né tránh lui lại thời điểm, Dạ Thương cơ hồ thấy không rõ thân ảnh, chỉ có từng đạo kiếm khí hướng phía lôi điện cắt chém. Lôi điện là rất mạnh, nhưng Ngân Tịch tốc độ nhanh, né tránh thời điểm, ngay lập tức xuất kiếm, cấp tốc mấy chục kiếm, liền đem lôi điện triệt tiêu mất. Lôi điện biến mất về sau, trên bầu trời kiếp vân cũng đã biến mất, liền là một đạo lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp đi qua sau, không có cái gì ngũ thải hà quang, chỉ có một đoàn tinh mang hạ xuống ngân tịch trên thân, sau đó ngân tịch liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương bên này xuất ra một vò long dương rượu, đổ ra một bát, sau đó uống từ từ lấy. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là bị ngân tịch nghiền ép rất tác độc, nếu như là bình thường người thật gánh không được, bất quá Dạ Thương cũng phát hiện một chỗ tốt, cái kia chính là uống long dương rượu về sau, dư thừa dương khí bị ngân tịch nghiền ép đi, còn lại năng lượng liền cường hóa tự thân. Một lúc lâu sau, ngân tịch đứng dậy, thành, ta tốc độ bây giờ đã cách toàn thịnh kỳ lúc không xa, chờ tu vi khôi phục một chút, cái kia cho dù là gặp Tạ Lam quân ta cũng sẽ không lập bại. Ngân tịch, Tạ tiền bối đối ta cũng không tệ lắm, về sau không cần căm thù được chứ. Ngươi những cái kia đã qua, phóng nhãn tương lai, vung xuống thù hận, ngươi gặp qua càng tốt hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a. Về sau ta không nữa nói cái này, cũng hy vọng ngươi đừng để ta ở trước mặt nàng mất mặt, cái này ta là không nguyện ý nhất tiếp nhận, xem như thỉnh cầu của ta. Ngân tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nếu như không phải có gặp mặt tất yếu, ta hội nói ngươi là bằng hữu của ta, liền nói lần trước bị ngươi bắt cóc về sau, liền hóa thủ thành bạn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngân tịch không nói chuyện, chỉ là hướng về phía Dạ Thương túi thấp người. Một số việc ta có thể giấu giếm, hội giấu giếm, nhưng giống ta phi di cùng ta vị hôn thê, ta sẽ không lừa gạt, ta sẽ không lừa gạt người bên cạnh, nhưng cũng sẽ nói rõ giữa chúng ta tình huống, tướng tin các nàng cũng sẽ không khinh bị ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân tịch gật gật đầu, nàng cũng biết, đây là Dạ Thương danh giới cuối cùng. Tốt, còn lại liền là ngươi chậm rãi khôi phục, ta bên này cũng muốn tiếp tục tăng cao tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương tu vi cũng đến một cái bình cảnh, nhưng hắn không nghĩ hiện tại liền đi đột phá, hắn hiện tại là tôn giả cấp 3 đỉnh phong, lần nữa đột phá cái kia chính là trung cấp tôn giả, cho nên hắn dự định tại giai đoạn này lại lắng động một thoáng. Mặt khác cũng là nhường vạn đạo bảo điển truy một truy, đi đến ngang hàng mức độ. Ngươi còn muốn đi vực giới hải bên trong tu luyện sao? Ngân tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy à, kỳ thật ngươi cũng có thể đi vào lắng động tu vi, nếu như ngươi sợ bị thiên cực huyết thánh giả trông thấy, chúng ta có khả năng đổi một cái hải đảo. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngân tịch gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy biện pháp này là một biện pháp tốt. Tiếp lấy Dạ Thương trở về cùng Tạ Lam quân đám người cáo từ về sau, liền đi ngân tịch trước kia cư trú cái kia hải đảo. Dạ Thương mỗi ngày cùng ngân tịch đều tiến vào vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Ngân tịch tu luyện tới phong nguyên thân, chẳng khác gì là đem gió thủy thuộc tính kết hợp, lực công kích mạnh, tăng thêm có quy tắc chi lực, cũng là có thể đánh giết không gian phệ hồn thú. Bất quá không gian phong bạo đối nàng ma luyện, cũng chính là lắng động tu vi. Tình huống như vậy, cũng làm cho Dạ Thương hiểu rõ, vì cái gì không có thánh giả tiến vào vực giới hải không gian loạn lưu bên trong tu luyện nguyên nhân. Ngân tịch tình huống đặc thù, nàng không tính là ma luyện tu vi, là lắng động tu vi, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Dạ Thương bên này cũng dự định đem vạn đạo bảo điện tấn cấp, chỉ có tấn cấp mới có thể sử dụng hoang thạch tiếp tục tăng lên thuộc tính, hiện tại vô phương sử dụng hoang thạch, là bởi vì tu vi đến điểm giới hạn. Muốn đột phá phía trước, Dạ Thương nhìn về phía ngân tịch. Biết ngươi muốn nói gì, biệt ly ngươi xa, bằng không đừng trách ngươi không khách khí, kỳ thật ta cũng phải bế quan, chúng ta cùng một chỗ tiến vào thời không bảo tháp. Ngân tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, chúng ta đều muốn bế quan tu luyện, cái kia liền tiến vào thời không bảo tháp, tối thiểu nhất an toàn. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó mang theo ngân tịch liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong. Tiến vào thời không bảo tháp bên trong, ngân tịch liền ngâm một bình trà. Sau đó uống trà về sau, Dạ Thương liền đến linh ngọc cụ đá lên tu luyện. Ngân tịch cũng ngồi tại bồ đoàn bên trên tu luyện, có Dạ Thương cấp cho long linh đan, tu vi của nàng là đường thẳng tăng lên, hiện tại đã hướng phía nhị tinh thánh giả trùng kích. Trước kia có thể tu luyện tới thất tinh thánh giả, ngân tịch không phải là không có đầu óc người, nàng biết Dạ Thương khí vận kinh thiên, cũng là khắc tinh của nàng, đồng thời cũng có thể trợ giúp nàng trưởng thành, chỉ là có một chút, cái kia chính là không thể ngỗ nghịch Dạ Thương ý tứ. Ngân tịch cũng phát hiện, Dạ Thương cũng không bắt buộc nàng cái gì, cho nên nàng trong lòng là an tâm. Ngân tịch cũng biết nàng mượn đến Dạ Thương khí vận, liền giống với nhiều năm không có thể giải quyết thân thể vấn đề tùy tiện liền giải quyết, mặc dù phương thức giải quyết có chút không quá chính thống. Nhìn xem Dạ Thương thân ảnh, nàng thậm chí cảm thấy đến đêm thương lại là lần này Hạo Thiên Thành xuất thế lớn nhất được lợi người, bởi vì nương tựa theo năng lực, Dạ Thương tuyệt đối sẽ là trước hết tiến vào Hạo Thiên Thành người. Chương 753, đường không giống nhau. Dạ Thương vạn đạo bảo điện cơ sở đánh thật hay, cho nên tu luyện cùng tấn cấp độ khó liền không lớn. Tự nhiên trong tu luyện, Dạ Thương trong thân thể hội cung cấp cường hóa linh hồn năng lượng, tiếp lấy lại dùng lực lượng linh hồn cùng hấp thu năng lượng cường hóa thân thể cùng trong thân thể năng lượng. Chỉ cần Dạ Thương không áp chế tấn cấp, tự nhiên trong tu luyện vạn đạo bảo điển là có thể tấn cấp, hắn một mực áp chế, liền là không muốn ra hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi đường thẳng tăng lên, theo hắn trong thân thể một trận nổ vang, vạn đạo bảo điển bên trong năng lượng quay cuồng lên, tiếp lấy xông phá vạn đạo bảo điển luyện thần cảnh cấp 2 bình cảnh, tiến nhập vạn đạo bảo điển luyện thần cảnh cấp 3, sau đó liền tự nhiên vận chuyển. Xong rồi. Dạ Thương lần này đột phá, dùng hoàn mỹ kết thúc, trong thân thể năng lượng cùng thân thể cường độ lại có một cái tăng lên. Dạ Thương không có đứng dậy, tiếp tục vững chắc lấy tu vi. Củng cố tu vi đồng thời, Dạ Thương cũng mở ra lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng tu luyện. Còn chân khí tu vi, Dạ Thương không có ý định tấn cấp, chính là muốn áp chế tu vi tiếp tục lắng đọng. Nay một củng cố tu vi, Dạ Thương liền dùng 3 ngày. Dạ Thương mở to mắt đứng người lên thời điểm, Ngân Tịch tại pha trà thưởng thức trà. Chúng ta ra ngoài tu luyện. Uống một ly trà, đối Ngân Tịch gật gật đầu, Dạ Thương lực lượng linh hồn bọc lấy Ngân Tịch liền ra thời không bảo tháp, tiếp lấy liền tiến vào vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong, cùng không gian loạn lưu gió lốc cùng không gian phệ hồn thú đối chiến. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện, Ngân Tịch cũng tiến nhập không tiến vào loạn lưu, nàng mới vừa gia nhập nhị tinh thánh giả, cũng cần lắng động tu vi, mà thực chiến là tốt nhất lắng động phương thức. Tu luyện 2 canh giờ, Dạ Thương liền trở về hải đảo rượu, lấy ra long dương say rượu, suy nghĩ một chút Dạ Thương liền thay đổi phổ thông rượu uống 2 ngụm. Lúc này Ngân Tịch cũng quay về rồi, ngươi này trong thân thể huyết khí lại có tăng lên, ngươi công pháp luyện thể xác thực cường hãn. Nói không thích hợp ngươi, nếu như thích hợp ngươi, vậy liền cho ngươi. Dạ Thương nhìn Ngân Tịch liếc mắt nói ra. Ta chính là cảm khái một câu, không có muôn ý tứ. Ngân Tịch mở miệng giải thích, nàng hiện tại không nghĩ Dạ Thương có hiểu lầm gì đó, bởi vì đối nàng không có gì tốt chỗ. Mặt khác nàng cũng hiểu rõ nếu như là thích hợp với nàng, Dạ Thương sẽ cho nàng, không vì cái gì khác, bởi vì nàng tại Dạ Thương không chế xuống. Khôi phục một chút về sau, Dạ Thương lại tiếp tục đi vực giới hải bên trong tu luyện, lúc này không gian loạn lưu bên trong không gian phệ hồn thú đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng nhỏ. Đoạn thời gian trước Dạ Thương tiến vào không gian loạn lưu bên trong, không gian phệ hồn thú phá vỡ không gian của hắn hộ thân lồng khí, đụng ở trên người hắn hắn còn có rất đau cảm giác, hiện tại chỉ là một điểm chết lặng thôi. Cái này là vạn đạo bảo điện cường hóa thân thể song cùng năng lượng sau khi tăng lên hiệu quả. Dạ Thương mỗi lần tiến vào vực giới hải đều là chỉ mặc chiến quần, bởi vì cho dù là xuyên qua ngoại bào, cũng gánh không được không gian phệ hồn thú phá hư, mặt khác không gian phệ hồn thú cũng chỉ là công kích Dạ Thương ngực bụng cùng cổ khu vực. Đến mức Ngân Tịch bên này, nàng có thể không nguyện ý cái kia cùng cá trạch một dạng không gian phệ hồn thú đụng phải thân thể của nàng, bất quá nàng nương tựa theo né tránh tốc độ cùng tốc độ công kích, liền có thể không gian tránh né phệ hồn thú công kích, đồng thời đem không gian phệ hồn thú đánh bay cùng chém giết. Lần nữa tu luyện 6-7 ngày, Dạ Thương quyết định về trước nguyên lai cắm trại khu nhìn một chút, bởi vì hắn sợ có chuyện, người khác tìm không thấy hắn. Dạ Thương, nếu như ngươi hộ thân năng lượng mạnh mẽ đến đâu một chút, ngươi bao vây lấy ta, ta mang theo ngươi, hoàn toàn là có cơ hội tiến vào Hạo Thiên Thành. Ngân Tịch nhìn một chút tại vực giới hải bên trong Hạo Thiên Thành nói ra. Ngươi cái chủ ý này là không tệ. Bất quá chúng ta không biết này không gian phong bạo có phải hay không cái kiện hàng lấy Hạo Thiên ngoài thành vây, Hạo Thiên bên trong thành là không phải cũng tràn ngập không gian loạn lưu, nếu như Hạo Thiên nội thành cùng bên ngoài một dạng có không gian loạn lưu, thậm chí nói càng cuồng bạo hơn, vậy chúng ta tiến nhập cũng vô dụng, đều không thể dò xét. Dạ Thương suy nghĩ một chút đối Ngân Tịch lắc đầu, tiếp lấy lực lượng linh hồn bao vây lấy Ngân Tịch về tới thời không bảo tháp, sau đó về tới Dạ Lăng Tả đám người nghỉ lại địa phương. Dạ Thương cùng Ngân Tịch ý nghĩ là không giống nhau. Ngân Tịch đối với ngoại giới không quan tâm, chỉ là truy cầu bản thân tăng lên, có thể Dạ Thương không giống nhau, hắn có lo lắng, có một ít sự tình xử lý, cái này là quan hệ nhân mạch cùng quan hệ xã hội khác biệt. Sau đó Dạ Thương lại đi cùng Tạ Lam Quân đám người lên tiếng chào hỏi. Tạ Lam Quân trông thấy Dạ Thương, liền phê bình Dạ Thương một câu, nàng lo lắng Dạ Thương loạn như vậy chạy, sẽ bị Ngân Tịch cùng thế lực đối địch chặn giết. Thiên Cực Huyết là đem Thiên Phong Vương Triều tiêu diệt, Bạc Ma Sơn thôn trang cũng tiêu diệt. Thậm chí nói Tây Thanh Tông cũng bị đánh cho tàn phế, nhưng căm thủ Dạ Nguyệt Vương triều thế lực nhiều, không nói mặt khác, mấy đại vương triều liền hận không thể trực tiếp bóp chết Dạ Thương. Một cái cao cấp tôn giả, mấy đại vương triều vẫn là chịu nổi tổn thất, một phần vạn lại có ám sát cũng là khả năng. Mặt khác này chín vực 18 châu, căm thủ Thiên Cực Huyết người, không nguyện ý thấy Thiên Cực Huyết tương lai thực lực mạnh mẽ thế lực cũng rất nhiều, mục tiêu định tại Dạ Thương trên thân cũng rất bình thường. Đối với Tạ Lam Quân phê bình, Dạ Thương là cười tiếp nhận. Hắn biết hiện tại người nào tới chặn giết hắn, ám sát hắn, đó là ai không may, đối phương tổng không sẽ trực tiếp xuất động thánh giả giết hắn à. Có Ngân Tịch cái này siêu cấp tay chân tại, cái kia thánh giả phía dưới, không phải tới nhiều ít chết nhiều ít. Cùng Tạ Lam Quân bên này hàn huyên một hồi, Dạ Thương lại đi bái kiến Long Huyền Thánh. Ha ha. Ngươi này thân thể tu luyện được hết sức bá đạo, bản tọa đoán chừng cho dù là thời kỳ thượng cổ quyền hoàng Lý Phong, cũng chính là cái này cấp độ. Long Huyền Thánh đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương nghe nói qua quyền hoàng Lý Phong cái tên này, là thời kỳ thượng cổ cao thủ, thân thể liền là vũ khí, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tiếp lấy Long Huyền Thánh lần nữa hỏi thăm Dạ Thương còn có cần hay không huyền quy tinh thể cùng huyết linh quy tinh thể, nếu như cần, hắn có thể giúp Dạ Thương nghĩ biện pháp. Dạ Thương cảm tạ Long Huyền Thánh hảo ý, hắn hiện tại tài nguyên vẫn là đủ, lần trước Long Huyền Thánh cho hắn huyết linh quy tinh thể, tuyệt đối có khả năng chống đỡ hắn đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới thánh cảnh cũng chính là kim thân cảnh. Bất quá Dạ Thương cũng hỏi thăm, còn có hay không so huyết linh quy tinh thể, tầng thứ cao hơn tu luyện thân thể tài nguyên. Long Huyền Thánh suy nghĩ một chút, có là có, nói thí dụ như cao cấp máu tươi của yêu thú hoặc là sau khi chết thân thể tinh huyết ngưng kết thành huyết tinh, đều có cường hóa thân thể công hiệu. Tại băng nguyên biển bên trong có một loại yêu thú gọi huyết linh giao, hoang hải bên trong liền có một loại yêu thú gọi bốn trảo ngân long, chúng nó là có thể sinh ra cao cấp cường hóa thân thể năng lượng. Http. Đa tạ tiền bối. Dạ Thương đối Long Huyền Thánh túi thấp người. Nay không có gì, bản tọa đi là vô vi chi lộ, hết thệ không thế nào sát sinh, ngươi đi con đường cùng bản tọa không giống nhau, nghịch thiên tranh phong, cái kia chính là giết ra một đường máu, buông tay đi làm đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương sau đó liền bái biệt Long Huyền Thánh, Dạ Thương trong tay có không ít sinh mệnh linh dịch, nhưng không đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn là không nghĩ sử dụng, chỉ là lưu làm dự bị. Kỳ thật ta ngược lại thật ra biết nơi nào có cao cấp bốn trảo ngân long. Ngân Tịch đối Dạ Thương nói ra. Chương 754, tìm kiếm cơ duyên. Nơi nào có? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tại Ngân Ma Sơn trang phía sau đại hoang bên trong liền có bốn trảo ngân long ẩn hiện, hẳn là một cái bộ tộc. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh nói ta cùng con đường của hắn không cần, nhưng ta cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ giết chóc, đến lúc đó lại nhìn đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Ngân Tịch liền trở về trên không chi thành, hắn còn có thể dùng tại vực giới hải bên trong tu luyện, chỉ là không nghĩ Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ Tam nữ lo lắng, cũng sợ Vũ Linh Phi không có thấy mình cuống cuồng. Trở lại trên không chi thành, Dạ Thương tới trước diễn võ trường. Tại diễn võ trường Dạ Thương nhìn thấy, nỗ lực tu luyện thí thần tiểu đội thành viên. Lúc này thí thần tiểu đội đã tư tôn giả, trừ bỏ Dạ Thương, Vân Hoàng, Linh Lung, Lương Cản cũng tiến nhập tôn giả cảnh. Mặt khác vấn hư hậu kỳ tu vi đội viên cũng là một năm lớn, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ đoạn thời gian trước ăn Thái Hư Đan, vương chắc tu vi về sau đã tiến nhập vấn hư cấp 8. Huyết Lăng, Hầu Kiếm, Lôi Bạo, Nam Ly Nguyệt, Lôi Tranh mặc dù thấp một chút, nhưng cũng là vấn hư cấp 7. Những người khác cũng đều là vấn hư trung kỳ. Vấn hư sơ kỳ chỉ có mấy người. Đến mức không có tiến vào vấn hư, chỉ có Trừ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh, đây có phải hay không là nói tư chất cùng nỗ lực vấn đề, là bọn hắn bản thân thời gian tu luyện ngắn. Thanh Cơ bên này cũng tiến nhập vấn hư cấp 4, có Thái Hư Đan phụ trợ, đang hỏi hư cấp 3 vững chắc một thoáng, liền để nàng nhẹ nhõm đến vấn hư trung kỳ. Cùng đại gia Hàn Huyên một hồi, Dạ Thương liền trở về phủ đệ, hắn có một số việc muốn cùng Vũ Linh Phi nói. Dạ Thương tại trong phủ đệ uống trà thời điểm, Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương đối diện ngồi xuống tới. Ngươi tiến cảnh rất không tệ, bất quá nên nghỉ ngơi, vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Phi Di cũng giống như vậy, không nên quá vất vả, hiện tại Đông Huyền vực vững như bàn thạch, lại có Long Huyền Thánh tiền bối tại, mặc kệ cái gì mưa gió đều có thể kháng qua được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cười cười, nhiều năm không có người quan tâm như vậy nàng, nàng hết sức hưởng thụ quan tâm như vậy. Dạ Thương lại hỏi thăm. Nếu như mình rời đi một hồi, bên này có việc có biện pháp nào không có thể trước tiên thông trí hắn. Sau đó Vũ Linh Phi nói cho Dạ Thương, làm truyền tin thủy tinh là có thể, chỉ cần lực lượng linh hồn tiến vào hóa lỏng, liền có thể làm được điểm ấy. Nói rõ lý do xong một câu, Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Thương, ngươi là muốn đi ra ngoài, là muốn đi nơi nào? Phi Di, ta dự định lại đi Thái Xuyên không gian, lần trước ta dò xét không đủ cẩn thận, nơi đó làm quá cổ chiến trường, hẳn là không đơn giản. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể là ngươi đi vẫn là rất nguy hiểm. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra, Phi Di, kỳ thật có một số việc ta có dự cảm, cái kia U Minh thế giới sớm muộn cũng sẽ đối cựu vực thế giới tuyên chiến, thừa dịp chúng nó có linh trí U Minh thu không nhiều, không có đem Thái Xuyên hoàn toàn chiếm lấy cùng điều tra, ta lại đi thử xem, thời kỳ thượng cổ thánh giả nhiều, một phần vạn có ngã xuống người đem thánh bảo di ở lại nơi đó, chúng ta có thể được đến là tốt nhất. Dạ Thương nói ý nghĩ của mình. Vũ Linh Phi tự hỏi một thoáng, sau đó gật gật đầu, ngươi có thời không bảo tháp, tại an toàn lên trừ phi gặp gỡ thánh giả, bằng không vấn đề không lớn, ngươi đi đâu, cũng không cần đi chiến đấu, liền là đi tìm dập máy duyên. Mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng Vũ Linh Phi không có ngăn cản, lúc ấy vẫn hư tu vi Dạ Thương tại Thái Xuyên không gian bên trong đều còn sống trở về, hiện tại Dạ Thương là tôn giả cấp 3 đỉnh phong, thân thể tu luyện cũng có tiến bộ rất lớn, thực lực cùng lúc trước cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đến mức nói có thể không thể tiến vào Thái Xuyên vấn đề, Vũ Linh Phi cũng không cần hỏi thăm, bởi vì Dạ Thương thuộc tính là có thể coi nhẹ mặt khác không gian áp chế. Tiếp theo tại Vũ Linh Phi chỉ đạo dưới, Dạ Thương làm 3 cái truyền tin thủy tinh, một cái để lại cho Vũ Linh Phi, một cái khác hắn định cho Dương Lôi đám người, cái cuối cùng lưu cho Dạ Lăng Lan. Nhìn xem Dạ Thương, Vũ Linh Phi có chút không bỏ, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp ngươi có khả năng tùy ý thi triển, sẽ không đối Phi Di có ảnh hưởng gì. Phi Di không cần lo lắng ta, ta nghỉ ngơi 2 ngày lại đi, 2 ngày này Phi Di cũng không cần tu luyện, cũng nhẹ nhõm 2 ngày. Dạ Thương vừa cười vừa nói. 2 ngày sau, Dạ Thương thật tốt thanh nhàn một thoáng, biết Dạ Thương quyết định, Tư Không Sơ Vũ 3 người cũng không có phản đối, chỉ là căn dặn Dạ Thương muốn cẩn thận. Dạ Thương cũng đem truyền tin thủy tinh cho Thanh Cơ, trong số 3 nữ Thanh Cơ là nhất trầm ổn. Nghỉ ngơi 2 ngày muốn rời đi, Dạ Thương đem cái cuối cùng truyền tin thủy tinh cho Dạ Lăng Lan. Dạ Thương đem Tiểu Không Lưu tại hồ lớn một bên tu luyện, lần này tiến vào muốn chịu lấy áp lực, tiến nhập tôn giả cảnh Thiên Vũ cũng không tiện. Thiên Vũ mặc dù muốn cùng Dạ Thương, nhưng vẫn là nghe theo cũng Dạ Thương quyết định. Sau đó đoàn người đều đưa Dạ Thương đến truyền tống trận. Dạ Thương, tiến vào thời điểm cẩn thận một chút, nếu như phong ấn có vấn đề, vậy liền tu bổ một thoáng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng không nghĩ coi U Minh Thú lao ra, dẫn xuất phiền phức. Sau đó Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền rời đi trên không chi thành. Này Kim Hoàng là thực sự quan tâm ngươi. Ngân Tịch đối Dạ Thương nói ra. Dĩ nhiên, Phi Di một mực coi ta là thân nhân đối đãi. Dạ Thương cùng Ngân Tịch trao đổi. Có truyền tống trận, Dạ Thương đi đường liền không cần phí cái gì sức lực, đi thẳng đến dược cốc khu vực. Suy tư một chút, không nghĩ dược cốc người lo lắng cho mình, Dạ Thương trực tiếp bay lượn đến Thái Xuyên không gian chỗ vách núi. Sau đó Dạ Thương liền đem Ngân Tịch chuyển ra thời không bảo tháp, hắn biết Ngân Tịch có ở đó hay không thời không bảo tháp bên trong đều như thế, bởi vì thế giới cùng không gian pháp tắc hội dò xét đến, liền cùng lúc trước hắn đi hư sát không gian, đại gia người nào cũng không thể mang 4 trên bậc bay lượn vật cưới một dạng. Nơi này chính là muốn dược cốc khu vực, Thái Xuyên lối vào chỗ trên mặt đất. Dạ Thương mở miệng nói ra, Kim Hoàng có đại khí chất, có đông huyền bản nguyên tại thân, nàng thành tiểu tương lai là hội vượt qua Tạ Lam quân đám người. Ngân Tịch trong đầu vẫn là Vũ Linh Phi cái bóng, liền không có quá chú ý Dạ Thương. Cái không gian này quy tắc hết sức hoàn chỉnh, ta mang theo ngươi tiến vào còn không biết được hay không. Dạ Thương mở miệng nói ra, lần trước Vũ Linh Phi liền thí nghiệm qua cường độ, biết này Thái Xuyên không gian thông đạo áp chế tàn nhẫn, đây cũng là Dạ Thương mang nàng từng tiến vào tử vong không gian. Nàng lại không cùng Dạ Thương tiến vào Thái Xuyên nguyên nhân, hiện tại cũng là bởi vì Dạ Thương tu vi có tăng lên trên diện rộng, mới dám mang theo Ngân Tịch thử một chút. Sau đó hai người liền bắt đầu hướng phía dưới bay lượn, Dạ Thương tốc độ của hai người cực nhanh, rất nhanh đã đến vách núi dưới đáy. Đến đây đi. Hy vọng ta hộ thân lồng khí có thể tan rã phong ấn năng lượng trực tiếp tiến vào, nếu như phong ấn phá hư, ta còn muốn tu bổ. Dạ Thương đối Ngân Tịch nói ra. Ngân Tịch gật gật đầu liền đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Dạ Thương hít sâu một hơi, treo chống hộ thân lồng khí liền hướng phía không gian thông đạo đi đến. Phong ấn năng lượng ngăn trở Dạ Thương tiến lên, bất quá sau đó Dạ Thương thi triển một cái không gian liệt, tại không phá hư phong ấn cơ sở tình huống, chém ra phong ấn năng lượng, sau đó vọt tới trước, mang theo Ngân Tịch liền xuyên qua phong ấn, đến không gian thông đạo khẩu. Dạ Nguyệt không gian liệt sát thực cường hãn. Lôi kéo Dạ Thương cánh tay trái Ngân Tịch hơi xúc động nói: "Chuẩn bị xong chưa? Ta một hồi tiêu hao khả năng lớn, ra không gian thông đạo." Chiến đấu ngươi muốn trước đứng vững, nếu có thánh cấp U Minh Thú, không được chúng ta liền lui về tới. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Chương 755, giết chóc tiến lên. Được rồi, ta tốc độ không phải bình thường thánh giả có thể chống đỡ, không được chúng ta trước hết chạy, không cần thiết lui về tới. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Còn thánh giả đâu? Không chút dạng, liền định chạy. Dạ Thương rất khinh bỉ Ngân Tịch liếc mắt. Thánh giả thế nào? Đánh không lại còn không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Thánh giả cũng là người tu luyện, chiến đấu phân tích cùng xử lý cùng bình thường người tu luyện không có khác nhau. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được a, dựa vào ta gần một điểm, dạng này ta hộ thân lồng khí có khả năng áp xúc một thoáng, có thể càng thêm ngưng luyện. Dạ Thương đối Ngân Tịch nói ra. Ngân Tịch cũng không khách khí, trực tiếp nương đến Dạ Thương trước người, một đôi tay càng là ôm lấy Dạ Thương thân eo. Dạ Thương ép rụt lại hộ thân lồng khí, tiếp lấy liền hướng phía trước cắt chém. Theo Dạ Thương hộ thân lồng khí cắt chém, thân thể của hắn liền bắt đầu tiến lên, không gian thông đạo bên trong năng lượng liền hướng phía Dạ Thương đè xuống, đưa hắn hộ thân lồng khí áp chế có chút lay động. Ngân Tịch cũng là tập trung tinh thần, chuẩn bị tùy thời ra tay, một cái là vì đi ra chiến đấu, mặt khác liền là một khi Dạ Thương chịu không được, hắn liền thi triển quy tắc chi lực bảo vệ hai người, cho dù là tiến vào không gian loạn lưu, cũng không thể bị này không gian thông đạo bên trong áp lực nghiền sát. Hai hơi thời gian Dạ Thương lao ra không gian thông đạo, ra không gian thông đạo, Dạ Thương liền tả hữu bắt đầu cắt chém tránh né. Nơi này không có thánh cấp U Minh thú, ngươi tự vệ, thả ta đi giết. Ngân Tịch dò xét một thoáng, đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương thu một thoáng hộ thân lồng khí, đem Ngân Tịch thả ra. Ngân Tịch chính mình cũng là có thể lao ra, nhưng xông phá Dạ Thương hộ thân lồng khí, sẽ đối với Dạ Thương chân khí tiêu hao rất lớn. Ngân Tịch lao ra, liền đối U Minh thú bắt đầu giết chóc, không có thánh cấp U Minh thú, đối nàng liền không có áp lực, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát. Dạ Thương cũng gia nhập chiến đấu, không phải tôn giả hậu kỳ tu vi U Minh thú, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Một thời gian uống cạn chung trà liền kết thúc chiến đấu, cơ hồ không có U Minh thú chạy mất, đều bị Ngân Tịch cùng Dạ Thương đánh giết. Thu lấy tinh hạch, này là tử vong thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính U Minh năng lượng tinh hạch, vẫn còn có chút giá trị. Dạ Thương đối Ngân Tịch nói một tiếng, hai người liền bắt đầu thu lấy tinh hạch. Quét dọn xong chiến trường, Dạ Thương xuất ra một vò rượu ném cho Ngân Tịch, tiếp lấy chính mình mở ra một vò. Ngân Tịch chỉ là thiểu thiểu uống một chút, sau đó liền thu vào. Lần trước, ta chỉ là trộm đạo dò xét, chủ yếu là tìm kiếm không gian thông đạo. Lần này hai người chúng ta tìm kiếm kỹ vào tra, thượng cổ chiến trường không có khả năng không ngã xuống cao thủ. Nếu như vận khí tốt, vẫn có thể có thu hoạch. Uống vào mấy ngụm say rượu, Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này muốn xem vận khí cùng cơ duyên, nếu có thánh bảo cấp trường kiếm, ngươi lưu cho ta được sao? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi bây giờ dùng vũ khí là đẳng cấp gì, không phải thánh cấp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Ngân Tịch giải thích nhường Dạ Thương biết một chút tình huống. Hiện tại cựu vực thế giới thánh bảo cực kỳ thưa thớt, mặc dù có, đó cũng là chính mình nhuận nuôi đi ra. Thánh giả bên trong phần lớn người sử dụng cũng là linh khí, bất quá bởi vì có quy tắc chi lực bảo hộ, linh khí cũng sẽ không phá toái. Tạ Lam quân sức chiến đấu mạnh, là bởi vì vũ khí của nàng là nửa bước thánh bảo, là xen vào cực phẩm linh khí cùng thánh bảo ở giữa. Dạ Thương hiểu rõ thánh bảo xác thực rất khó xuất hiện, mong muốn nhuận nuôi đi ra ngoài là rất khó, cùng thuộc tính, cho độ phù hợp chờ đều có quan hệ rất lớn. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương cùng Ngân Tịch hai người bắt đầu tiến lên. Lần này cùng lần trước Dạ Thương đơn độc tiến đến lúc không giống nhau, lần trước Dạ Thương là trốn tránh U Minh thú đi, lần này chuyên môn đuổi theo U Minh thú giết. Nhìn một chút lần này vận khí như thế nào, nếu như lấy tới cùng ngươi thuộc tính tương hợp thánh cấp vũ khí, cái kia liền có thể cho ngươi, thế nhưng thuộc tính không cùng, ngươi cũng đừng nhớ thương, ta còn có ba cái vị hôn thê, còn có ta phi di đều cần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, cái này ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người tiếp tục đi tới, giết chóc lấy tiến lên. Chuyện của tôi nét. Dạ Thương cảm thấy cựu vực thế giới cùng U Minh thế giới sớm muộn có một trận chiến. Này Thái Xuyên không gian cùng U Minh thế giới thuộc tính đồng nguyên, cho nên đánh giết nơi này U Minh thú, chẳng khác gì là sớm giảm thấp U Minh thế giới thực lực. Ngân Tịch đối Dạ Thương ý kiến hết sức đồng ý, cho dù là không đồng ý, nàng cũng phải cùng Dạ Thương một cái ý kiến. Dạ Thương ý kiến cũng làm cho Ngân Tịch hiểu rõ, Dạ Thương là một cái có ngực lớn và táo người, không có vì tư lợi ý nghĩ, bởi vì người tiền đến, là muốn lấy chính mình đạt được chỗ tốt. Hai người mệt mỏi, liền sẽ đến thời không bảo tháp nghỉ ngơi. Nhìn xem Dạ Thương mỗi lần khôi phục về sau, đều phải cố gắng tu luyện một hồi, Ngân Tịch rất là bội phục, nàng biết tại Dạ Thương cái tuổi này, có dạng này tâm tính thật sự là khó được. Lần nữa tu luyện một lần, Dạ Thương đứng người lên, mở rộng một thoáng hai tay, thân thể xương cốt phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Không cần đến khổ cực như vậy a. Tại chín vực ngươi cũng không có cái gì đối thủ. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lần này chúng ta dừng lại mấy ngày, ta luyện hóa hoang thạch. Dạ Thương dự định đem thuộc tính của mình tu luyện tới đạt đến cực điểm. Chờ hoang lực đạt đến cực điểm thời điểm, hắn là có thể dùng hoang lực đem thân thể lại cường hóa một lần. Hắn tin tưởng đến lúc đó chính mình luyện thể tu vi, hội vượt xa lúc trước hoang vô đạo thiên hoang kiếm thể. Nhìn xem Dạ Thương xuất ra so với nàng cho còn mùa lớn, phẩm chất càng cao hoang thạch, Ngân Tịch liền mở miệng hỏi thăm một câu. Dạ Thương thở dài một hơi, đã nói chính mình gặp phải kim mao hống thi thể sự tình, cũng đã nói kim mao hống linh hồn bất diệt sự tình. Thân thể không hủy, linh hồn bất diệt, này đã vượt ra thọ nguyên hạn chế, vạn năm trước thi thể, xuất hiện tình huống như vậy, tình thế xác thực phức tạp. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch sắc mặt biến đổi, bởi vì sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Không để ý khắp khuôn mặt là kinh ngạc Ngân Tịch, Dạ Thương liền ngồi xuống tu luyện, hắn biết có một số việc Ngân Tịch cũng phải tiêu hóa một thoáng. Sửa sang lại một chút cảm xúc, nhìn xem tu luyện Dạ Thương, Ngân Tịch Đan Long Linh Đan cũng tu luyện, nàng cũng gấp khôi phục thực lực, bởi vì cái này là một cái loạn thế. Lần này Dạ Thương trực tiếp bế quan nửa vòng trăng, cái này cũng mới luyện hóa nửa khối hoang thạch. Dạ Thương không có tiếp tục luyện hóa, là bởi vì hoang thạch ẩn chứa hoang lực rất nồng nặc, mặt khác liền là hoang thạch bên trong còn ẩn chứa năng lượng tinh thuần, lại luyện hóa sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Dạ Thương đình chỉ tu luyện, bên kia Tính Tọa Ngân Tịch cũng đứng người lên, tiếp lấy đi pha trà. Ngươi này vừa tu luyện liền là nửa vầng trăng a, cũng quá câu chấp đi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Căn cơ có chút không ổn định, muộn một chút chúng ta tiếp tục chiến đấu, lắng đọng một thoáng liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Căn cơ ổn không ổn định điều này rất trọng yếu, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Ngân Tịch mở miệng hỏi, nàng cũng cần dùng chiến đấu tăng cao tu vi. Ngân Tịch cũng có áp lực, bởi vì Dạ Nguyệt Vương triều trở về thời điểm, nàng muốn chiến thắng thất tinh thánh là ngũ tinh thánh giả. Cho nên nàng nhất định phải nỗ lực khôi phục. Ừm, lần này chúng ta liền chú ý một chút đặc thù hoàn cảnh, có cao cấp người tu luyện địa phương chiến đấu, như vậy hoàn cảnh nhất định có phá hư. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Chương 756, chiến đấu dấu vết. Ngươi nói đúng, mặt khác còn có một việc, ta phong nguyên thân ngưng luyện thành công, ẩn chứa dương cương chi lực rất nhiều, cũng là có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ừm, việc này sau này hay nói. Dạ Thương lực lượng linh hồn bao vây lấy Ngân Tịch liền ra thời không bảo tháp, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Hiện tại hai người liền không lo lắng gặp phải không thể chống đối thủ, Dạ Thương có thánh bảo nơi tay, Ngân Tịch thánh cấp tu vi tại thân, tốc độ lại là cực nhanh. Dùng Ngân Tịch lại nói, đánh không lại còn không chạy nổi sao, nàng hiện đang thi triển phong nguyên độn đối tự thân cũng không có thương hại. Không có nỗi lo về sau, Dạ Thương cùng Ngân Tịch cũng không có cái gì sợ, liền là hướng phía trước giết lấy tiến lên. Dạ Thương là hai món vũ khí giao thế sử dụng, chiến đấu cường độ không cao, cái kia chính là sử dụng liệt không thương gia tăng độ phù hợp, chiến đấu kịch liệt liền thi triển luân hồi thương. Nhìn xem Dạ Thương làm như vậy, có chút không hiểu Ngân Tịch mở miệng, hỏi Dạ Thương vì cái gì làm như thế. Suy nghĩ một thoáng Dạ Thương nói với nàng tu luyện linh hồn phân thân sự tình. Ngươi đã tới mức độ này, xác thực lợi hại, ta đi qua cũng nghĩ qua tu luyện linh hồn phân thân, nhưng không có đỉnh cấp môi giới, hiện tại đi tu luyện linh hồn phân thân, cũng hơi muộn một chút. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, không có nói mình còn có hư đạo thạch sự tình, bởi vì Ngân Tịch hiện tại liền không thích hợp tu luyện linh hồn phân thân, không thể tổn thất thực lực, thất tinh thánh bên kia vẫn chờ thu thập đâu. Ban ngày tiến lên giết chóc, ban đêm hai người giết phổ thông tiểu yêu thú uống chút rượu, liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong nghỉ ngơi tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương đem tài liệu luyện đan cùng khoáng thạch lại thu lấy không ít, bất quá vẫn là không có phát hiện cao thủ gì chiến đấu dấu vết. Dạ Thương không có nhu trí. Hắn tin tưởng sẽ có thu hoạch, một cái bên trong chiến trường thượng cổ không có khả năng không có còn xuất lại. Ngân Tịch rất bội phục Dạ Thương ổn sức lực, bởi vì cho dù là không có phát hiện, Dạ Thương cũng là không nóng không nổi. Một lần nữa cắm trại về sau, Dạ Thương dự định hướng phía tôn giả cảnh cấp 4 trùng kích, trong khoảng thời gian này quả thực là áp chế, hắn cảm giác chân khí ngưng tụ độ cùng có thể điều khiển độ là một chút vấn đề cũng không có. Nhìn một chút Ngân Tịch, Dạ Thương cùng Tiểu Không lên tiếng chào hỏi về sau, nói với Ngân Tịch một tiếng liền bế quan. Mặc dù cùng Ngân Tịch tại không gian bảo tháp cùng một tầng bên trong, nhưng Dạ Thương không lo lắng gì an nguy, đầu tiên Ngân Tịch không dám công kích hắn, chỉ cần hắn lưu tại Ngân Tịch thần châu bên trong lực lượng linh hồn sắp vỡ, Ngân Tịch liền sẽ thân tử đạo tiêu. Trừ bỏ yếu tố này, Dạ Thương còn có Tiểu Không này đạo đáng tin, chỉ cần Ngân Tịch có dị động, Tiểu Không liền sẽ đưa nàng lấy tới mặt khác tầng, tại thời không bảo tháp bên trong Tiểu Không liền là chúa tể. Dùng một ngày một đêm thời gian, Dạ Thương đem chân khí tăng lên tới tôn giả cảnh cấp 4. Chân khí trở nên hùng hồn rất nhiều, đây là một cái nhỏ vượt qua, tôn giả sơ cấp đến tôn giả trung cấp vượt qua. Mở mắt ra, nhìn Ngân Tịch liếc mắt, Dạ Thương tiếp tục ngồi xuống củng cố tu vi. Vững chắc 3 canh giờ, Dạ Thương đứng người lên, ngâm ấm trà đi. Tốt. 9 vực 18 châu, dùng thánh giả làm tỷ nữ đoán chừng là ngươi là phần độc nhất. Ngân Tịch lẩm bẩm một câu, liền bắt đầu pha trà. 9 vực 18 châu, thánh giả bắt cóc tôn giả ngươi cũng là phần độc nhất, đúng. Ta bế quan thời điểm ngươi làm sao không động thủ đâu. Dạ Thương mở miệng hỏi. Có cần phải như vậy, ngươi chết, cũng sẽ để cho ta sống không nổi đúng không? Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ biện pháp dự phòng, lại nói, ngươi đối ta coi như không tệ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, đứng dậy ngồi vào bên bàn trà uống trà, Ngân Tịch thái độ này hắn vẫn là rất hài lòng. Mặt khác Ngân Tịch nói chuyện thời điểm, linh hồn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đủ thấy nói là nói thật. Uống trà. Dạ Thương buông lỏng lấy tâm tình của mình. Ngân Tịch cũng giống như vậy, trong khoảng thời gian này nàng cũng là nỗ lực tu luyện. Nhìn xem Ngân Tịch, Dạ Thương suy nghĩ một chút, cái kia 20 viên Long Linh đan ngươi còn lại bao nhiêu? Ngươi cần, liền cho ngươi đi. Ta hiện đang khôi phục một cấp tu vi, không có 3-4 viên là không đủ, còn có 7 viên. Ngân Tịch lấy ra Long Linh đan cái bình. Ngươi vẫn tính chân thành, bất quá căn cơ ổn tình huống dưới, ngươi tùy ý ăn, ta vẫn là nuôi lên, cho ngươi thêm 10 khỏa. Dạ Thương lại lấy ra 10 khỏa Long Linh đan. Ngươi thật đúng là giàu nước đố đổ vách, ta như thế ăn, chính mình cũng có một loại hết sức phá sản cảm giác. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, không nói gì, trên thực tế Ngân Tịch như thế ăn xác thực rất lãng phí, bất quá Dạ Thương còn có không ít Long Linh đan, cũng còn có tài liệu, cho nên không lo lắng thí thần tiểu đội bên kia không đủ dùng. Ngươi cần ta phụ trợ ngươi tu luyện sao? Ngân Tịch mở miệng hỏi. Không cần, ta sẽ không chiếm nữ nhân tiện nghi, mặt khác ngươi không cần thiết đối ta tốt như vậy à? Ngươi cũng cần phải hận ta mới là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta nói ta nghĩ thông suốt ngươi tin không? Tu vi hủy đi là ta gieo gió gặt bão, này nửa điểm trách không được người, đến mức nói đúng ngươi tốt, kỳ thật cũng xem như A-dua nịnh hót, vì tương lai trôi qua rất tốt một điểm nỗ lực. Ngân Tịch mở miệng nói ra, kỳ thật thoại không chỉ là nói cho Dạ Thương, cũng là nói cho mình. Không cần gì A-dua nịnh hót, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, người sống không dễ dàng. Dạ Thương hơi xúc động nói. Sau đó hai người ra thời không bảo tháp tiếp tục tiến lên, đi về phía trước hai ngày. Dạ Thương nhìn thấy địa hình có chút biến hóa, cũng không phải là tự nhiên hình thành, trên mặt đất một đạo danh sâu. Đây là kiếm ngân. Dạ Thương túi đầu nhìn một chút nói ra. Ngân Tịch cũng túi đầu nhìn lại, không thể nào. Ẩn chứa phong thuộc tính năng lượng. Có thể tại đây bên trong chiến đấu, lưu lại như thế sâu kiếm ngân, đó nhất định là cao thủ, chúng ta tiếp tục dò xét. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phát hiện kiếm ngân, là phát hiện chiến đấu dấu vết không giả, nhưng chiến trường ở nơi nào? Sau cùng chiến trường ở nơi nào là rất khó xác định. Bởi vì cao thủ tốc độ cực nhanh, tùy ý hai cái lấp lánh, khả năng liền là phạm vi trăm dặm, nếu như xuất hiện một cái truy một cái trốn, cái kia khoảng cách có bao xa càng khó nói. Hy vọng là có được thánh bảo thánh giả, chúng ta tinh tế nhìn một chút. Ngân Tịch cũng tới hào hứng. Sau đó hai người liền tại phụ cận điều tra, theo chiến đấu dấu vết tìm tòi, gặp phải cản đường U Minh thú hai người liền trực tiếp xử lý. Sau đó hai người lại nhìn thấy kiếm khí dấu vết. Do xét một thoáng, phát hiện lúc thủy thuộc tính. Hắc hắc, Dạ Thương, trong bọn hắn chỉ cần có một cái lưu lại thánh cấp vũ khí, cái kia vũ khí của ta liền có chỗ dựa rồi. Ngân Tịch có chút hưng phấn nói. Tự tư, ngươi liền không thể nghĩ bọn họ lưu lại mặt khác tốt hơn bà bối, tỉ như công pháp loại hình. Dạ Thương chừng Ngân Tịch liếc mắt. Với ta mà nói, thánh cấp bảo kiếm có tác dụng lớn nhất, bất quá ngươi nói cũng đúng. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Công pháp cái gì tốt nhất? Ta hiện tại công pháp chỉ có thể tu luyện tới thánh cảnh, công pháp liền ý vị truyền thừa, có thể tăng lên 9 vực thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra, Long Huyền Thánh nói là cho hắn tìm xem công pháp, nhưng chưa chắc có thích hợp, lại nói có thể nhiều đến một bộ công pháp, cái kia có thể cho rất nhiều người mang đến chỗ tốt. Ngân Tịch không nói, bởi vì nàng cảm thấy mình cái nhìn đại cục không bằng Dạ Thương, nói thêm gì đi nữa liền lộ ra nàng càng thấp kém hơn. Dựa theo kiếm khí cùng công kích hướng đi, hai người tiếp tục lục lọi tiến lên. Sau đó hai người nhìn thấy, một tòa bị chém đứt dây núi. Ta mỗi ngày 4 canh giữ gốc, ngoài ra còn có khen thưởng tăng thêm. Thỉnh không ít lại nói ta thay mới ít, tạ ơn. Chương 757, gặp lại nữ thánh. Này là cao thủ, tối thiểu nhất ta thất tinh thánh giả thời điểm, cũng là làm không được dạng này. Nhìn xem bị chém đứt dây núi, Ngân Tịch có chút khiếp sợ nói ra. Vạn năm phía trước, cựu vực thế giới là phồn vinh cường thịnh thời kỳ, cao thủ phong phú, có đỉnh phong thánh giả cũng là bình thường. Dạ Thương một bên tiếp tục đi tới vừa nói. Theo tiến lên, Dạ Thương thấy được chiến đấu kịch liệt dấu vết, lúc ấy hẳn là kiếm khí tung hành, từng đạo khe danh hướng phía tứ phía kéo dài. Hai người tinh tế dò xét, sau đó Ngân Tịch hô Dạ Thương một tiếng, bởi vì tại dãy núi vết nước một bên, Ngân Tịch nhìn thấy thi thể, là một nửa thi thể, là hai cái chân mang theo hơn phân nửa thân eo. Bên này không trọng yếu, qua bên kia nhìn một chút. Dạ Thương hướng phía dãy núi lỗ hổng một bên khác bay đi, Ngân Tịch cũng đi theo Dạ Thương bên cạnh người. Sau đó Dạ Thương nhìn thấy không tưởng tượng được hình ảnh, đây là một cái không có nửa người dưới thi thể, trong tay chống một thanh trường kiếm, giữ vững thân thể không ngã. Đây là phong thuộc tính tiền bối người tu luyện. Dạ Thương nhìn xem cái này thi thể nói ra, cũng nhìn thấy thi thể trong tay trái mang theo chữ vật giới chỉ. Sau đó Dạ Thương phát hiện chỗ không đúng, cái kia chính là bắt đầu nhìn thấy một nửa thi thể, còn có hay không mục nát máu thịt tổ chức, có thể bên này này một nửa thi thể biến thành xương khô. Tựa hồ biết Dạ Thương ý nghĩ. Ngân Tịch mở miệng, vị tiền bối này hẳn là trước bị kích thương, tiếp theo bị chém ngang lưng, không có hy vọng về sau, liền thiêu đốt tự thân toàn bộ tinh huyết chiến đấu, nhìn xem bộ dáng đối thủ cũng sẽ không tốt hơn, bằng không đối phương hội lấy đi hắn chữ vật giới chỉ cùng vũ khí. Mặc dù không là đồng quy vu tận, cũng cần phải là lưỡng bại câu thương. Dạ Thương hơi xúc động nói, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy, lúc trước ám linh thánh giả cùng sinh mệnh nữ thánh cũng là như thế này. Thánh giả cùng thánh giả chiến đấu, thực lực không kém bao nhiêu, một cái muốn liều mạng một cái khác cũng không dễ chịu. Ngân Tịch mở miệng nói ra, tốt, ngươi xem một chút vũ khí như thế nào, sau đó chúng ta đưa hắn mai táng. Dạ Thương đối Ngân Tịch thánh nói ra, xem năng lượng ba động, liền là thánh cấp trường kiếm, và năm trước thánh cấp cao thủ rất nhiều, cho nên thánh cấp vũ khí lưu truyền cũng nhiều. Ngân Tịch đối thi thể túi thấp người, theo thi thể trong tay lấy qua trường kiếm. Cầm lấy trường kiếm, Ngân Tịch vung nhúc nhích một chút, một đạo kiếm mang liền đem bên cạnh núi đá cắt ra. Dạ Thương bên này nắm bắt thi thể chữ vật giới chỉ, đi theo sau dãy núi lỗ hổng phía bên nào, dùng năng lượng bao bọc, đem một nửa thi thể cầm về, sau đó dùng xuyên thiên mâu đào hố. Không biết ngài là thế lực nào người, cầm ngài thánh tinh là đối với ngài khinh nhẫn, nhưng nó có thể tạo phúc người đời sau. Dạ Thương trái duỗi tay ra, theo thi hải bên trong xương sọ lấy ra thánh tinh. Sau đó Dạ Thương liền đem thi thể này bỏ vào trong hầm mai táng. Ngân Tịch bên này nghiên cứu trường kiếm có tên là gió thổi kiếm, bất quá Ngân Tịch đem thanh kiếm này thu vào chữ vật giới chỉ. Làm sao không cần? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phải đi qua nhuận nuôi một thoáng mới được, lập tức sử dụng, còn không bằng ta nguyên lai trường kiếm có uy lực. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngươi nắm chắc nhuận nuôi, đến lúc đó ngươi bây giờ trường kiếm cho ta, ta tặng người, ta lục sư tỷ là phong thuộc tính. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừ, cần không được bao lâu, nửa tháng là có thể. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Sau đó hai người, tiếp tục ở chung quanh dò xét phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì một cái thụ thương thánh giả, chạy ra ngàn dặm, mấy ngàn dặm cũng là bình thường. Tại trưa ngày thứ ba, hai người tại mặt khác một chỗ phát hiện tình huống đặc thù, hoàn cảnh cùng Dạ Thương tại tử vong không gian nhìn thấy sinh mệnh nữ thánh thi thể thời điểm không sai biệt lắm. Đó là một bộ sinh động như thật thi thể, là ngạch đầu đeo một mảnh vảy màu xanh lam trung niên nữ tử. Ở giữa nữ tử đứng ở nơi đó, dưới chân cũng là ao nước, trong ao không là sinh mệnh linh dịch, là linh khí nồng đậm thanh thủy, cùng với chút ít linh hồn tinh thạch. Đừng lộn xộn. Dạ Thương ngăn cản Ngân Tịch. Làm sao vậy, ngươi không thấy cầm trong tay của nàng trường kiếm, còn mang theo chữ vật giới chỉ. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Biết, này khí tức nữ nhân rất quái dị, không phải chúng ta cựu vực thế giới người, nàng thi thể có thể bảo trì sinh động như thật, cái kia linh hồn diệt hay không cũng không dễ nói, sơ ý một chút khả năng liền sẽ bị đoạt xá, chuyện như vậy ta gặp được. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Có đạo lý, linh hồn đoạt xá ta còn không sợ. Ngươi tiến vào thời không bảo tháp trốn đi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là sợ linh hồn ngươi phòng ngự thấp, nàng sẽ đi đoạt xá ngươi, dám đoạt xá ta, đó là tự tìm khổ ăn. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Chúng ta Bạc Ma gia tộc là có linh hồn phòng ngự bí pháp, lần trước là bị ngươi hung hăng đánh sâu vào một thoáng, là chưa kịp tiến hành thần hải phòng ngự, hiện tại có chuẩn bị là không có chuyện gì. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Thấy Ngân Tịch có nắm chắc, Dạ Thương đi ra phía trước. Tiếp lấy một quyền đánh vào ao nước bên ngoài lồng năng lượng bên trên, phải nói là một loại năng lượng cấm chế. Theo cấm chế vỡ tan, trung niên nữ tử mở mắt. Quấy rầy bản tọa thanh tu, các ngươi là muốn chết. Nghiêm nghị giống lên một câu, trung niên nữ tử khí tức bắt đầu tăng lên, tiếp lấy trung niên nữ tử tu vi Dạ Thương liền thấy không rõ lắm. Ngân Tịch tay phải cầm trường kiếm, tay trái lôi kéo Dạ Thương lui lại một khoảng cách. Các ngươi lăn, bản tọa làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trung niên nữ tử nhìn về phía Ngân Tịch cùng Dạ Thương. Cho là ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là tôn giả cấp 8. Ngân Tịch thân thể lóe lên liền hướng phía áo lam trung niên nữ tử giết đi qua. Lúc này trung niên nữ tử cũng xuất kiếm cùng Ngân Tịch chém giết. Áo lam trung niên nữ tử kiếm pháp hết sức sắc bén, kiếm pháp lên còn mang theo quy tắc chi lực, bất quá Ngân Tịch cường độ công kích cao, tăng thêm tốc độ nhanh, nắm này áo lam trung niên nữ tử áp chế gắt gao. Nếu như bản tọa tu vi tại, hội một lát liền giết chết ngươi này rác rưởi thánh giả. Lam nữ tử thân thể chớp động liền muốn rời khỏi. Đừng nói vô dụng, bản tọa tu vi còn hủy đi một bộ phận đâu, khoác lác có cái dám dùng. Ngân Tịch đuổi theo liền tiếp tục đuổi giết. Dạ Thương bên này tiến vào ao nước bên trong, là số không nhiều linh hồn tinh thạch moi lên, sau đó hướng phía Ngân Tịch cùng áo lam nữ chiến đấu hướng đi đuổi theo. Lúc này Ngân Tịch là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bởi vì Ngân Tịch tốc độ nhanh, cô gái mặc áo lam kia muốn chạy cũng chạy không thoát. Dạ Thương không có quá gần phía trước, bởi vì cấp độ này chiến đấu, hắn còn không xen tay vào được. Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, bởi vì cô gái mặc áo lam này còn sống, cái kia hết thể tài nguyên đều còn tại, chỉ cần chém giết cô gái áo lam, như vậy Dạ Thương là có thể đi kiểm kê thu hoạch. Lúc này cô gái áo lam là tức giận vạn phần, tại toàn thắng thời kỳ trong mắt nàng, ngân tịch liền là một rắc rưởi, nhưng bây giờ ngân tịch tốc độ liền để nàng không thể làm gì, chiến đấu chiến không được, chạy có chạy không thoát. Dạ Thương liền theo sau từ xa, con mắt nhìn chằm chằm cô gái áo lam trường kiếm, hắn cảm thấy này trường kiếm cùng ngân tịch đạt được cái kia một thanh không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là thánh cấp bảo kiếm. Vũ Linh Phi cũng phải cần thánh cấp bảo kiếm, có một thanh vũ khí tốt có thể là có thể tăng lên không ít chiến lực, người khác Dạ Thương không quan tâm, thế nhưng hắn hy vọng Vũ Linh Phi mạnh, cái kia là có thể không bị thương tổn. Chương 758, thu hoạch cực lớn. Gặp ngân tịch chắc chắn thắng lợi, Dạ Thương cầm lấy bình rượu uống rượu, quan sát chiến đấu, học tập chiến đấu kinh nghiệm. Một khắc sau, tại tiếng chửi rủa của Lam Y nữ thánh này ở bên trong, ngân tịch thi triển ra mình gió nguyên lách mình pháp, một kiếm đem ót của Lam Y nữ thánh này đâm thủng. Không lo lắng ngươi có hoa chiêu gì, đã sớm chạm giết ngươi rồi, còn nghe ngươi lại nhải. Ngân tịch trường kiếm chấn động, triệt để làm vỡ nát Lam Y nữ thánh thần hải, lấy ra thánh tinh. Được. Làm cho gọn gàng vào, đánh xong thu công. Dạ Thương vỗ tay nói ra. Ngân tịch đối với Dạ Thương cười cười, cầm trường kiếm của Lam Y nữ thánh cùng chữ vật giới chỉ đã đến Dạ Thương bên người. Gia hỏa này là thủy thuộc tính, nhưng ta có thể cảm giác được nàng không phải là cựu vực thế giới người, năm đó nàng bị thương rất nặng. Cho nên vẫn là trạng thái ngủ say, tu vi cũng không còn khôi phục. Dạ Thương hay vẫn là đào một cái hố, đem thi thể của Lam Y nữ thánh chôn, sau đó nhận lấy ngân tịch lấy tới chiến lược phẩm. Trường kiếm là thánh cấp trường kiếm không? Dạ Thương thu hồi thánh tinh về sau, cầm lấy chữ vật giới chỉ cùng trường kiếm, nhìn xem ngân tịch hỏi. Đúng, tuyệt đối là. Hơn nữa chất lượng so với ta cái thanh này còn tốt, bất quá ngươi nhất định là cho ngươi phi di chuẩn bị, mặt khác phong thuộc tính thích hợp hơn ta một ít. Ngân tịch mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đem trường kiếm cũng thu vào, chúng ta tiến thời không bảo tháp kiểm kê thu hoạch lần này. Nói dứt lời, Dạ Thương liền mang theo ngân tịch liền tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương mở ra Lam Y nữ thánh chữ vật giới chỉ, phát hiện cái này nữ thánh giàu có, thượng phẩm linh khí cấp vũ khí thì có hai thành, một chút là thủy thuộc tính, Dạ Thương minh bạch là dự bị đấy, mặt khác một chút là hỏa thuộc tính. Ngoại trừ hai thanh linh khí cấp trường kiếm, còn có thuộc tính tinh thạch. Thủy thuộc tính có tối đa nhất hơn 10 khối, phong thuộc tính cũng có một ít, những thuộc tính khác giống nhau có mấy khối, giá trị cao nhất đúng là thánh linh thạch, cô gái này chữ vật giới chỉ bên trong, thánh linh thạch thì có 20 mấy khối, cực phẩm linh thạch có mấy trăm khối, bất quá thượng phẩm linh thạch sẽ không có thể là người ta không nhìn ở trong mắt. Làm sao lại không có công pháp? Dạ Thương có chút buồn bực nói, công pháp đều là nhớ ở trong đầu, trừ phi là chân chính đại nhân vật, hoặc là thuộc về công pháp của chính mình, bình thường tông môn đệ tử cũng sẽ không đem công pháp điện tịch mang theo trên người. Ngân tịch mở miệng nói. Dạ Thương sau đó mở ra bị chém ngang lưng thánh giả chữ vật giới chỉ, trong nhẫn chữ vật có cực phẩm linh thạch, còn có một chút thuốc chữa thương, ngoài ra chính là một ít luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Cựu vực thánh giả thiệt tình không dễ dàng, tài nguyên rất túng quẫn, còn có thể theo như đối phương liều cái lưỡng bại câu thương. Dạ Thương có chút cảm khái nói. Không biết này ngoại lai giả, là từ đâu nhô ra, tài nguyên thực phong phú. Ngân tịch mở miệng nói. Lần này ngươi không dễ dàng, phân ngươi một điểm, tự cầm. Dạ Thương chỉ trên mặt đất một đống cực phẩm linh thạch cùng trên bàn thánh linh thạch nói ra. Thực cho ta a, không có ngươi, ta cũng vào không được, hơn nữa của ta lại là của ngươi. Ngân tịch lắc đầu một cái nói. Lấy, ngươi cũng cần, thực lực của ngươi tăng lên đối với ngươi, đối với ta đều có lợi. Thân tàng, ít hở tờ mờ lờ, Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó ngân tịch cầm 4 khối thánh linh thạch, cầm 100 cực phẩm linh thạch. Sau đó đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi cũng không phải lòng tham, vậy cần liền gọi ta là. Dạ Thương gật gật đầu về sau, đem tài liệu đều phân loại thu thập lại. Như vậy thu hoạch, Dạ Thương là thật cao hứng, chẳng khác gì là giải quyết xong một ít cơ bản vấn đề. Vũ Linh Phi vũ khí vấn đề giải quyết, thanh cơ, tư không sơ vũ cũng có linh khí sử dụng, duy nhất thiếu đúng là dương lôi đấy, dương lôi là lôi thuộc tính linh khí tương đối liền giảm rất nhiều. Càng mới ý nghĩa rất e giờ nhanh, trên 3. 6. Nhìn xem Dạ Thương lắc đầu, ngân tịch liền mở miệng hỏi thăm xuống. Dạ Thương bên này không có dấu dếm, liền đem dương lôi tình huống nói. Nhìn xem Dạ Thương, ngân tịch lấy ra một thanh trường kiếm, ta chỗ này vừa vặn có một thanh linh khí cấp lôi thuộc tính trường kiếm, ngươi cầm lấy đi tiễn đưa nàng, chờ nhuận nuôi dưỡng thoáng một phát lưu phong kiếm, trong tay của ta này món vũ khí ngươi cũng cầm lấy đi, vấn đề liền đều có thể giải quyết. Vũ khí của ngươi cùng cái thanh này lôi thuộc tính vũ khí, sẽ không có người nhận thức chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngân tịch lắc đầu, vũ khí trừ phi là rất đặc thù đấy, bằng không không ai có thể nhận ra cái gì. Sau đó Dạ Thương lại nói Ngân Tịch trên người mùi hương vấn đề, lại để cho Ngân Tịch sau này đừng lấy cái gì hương liệu, đây quả thật là hãm hại hắn. Bất quá Ngân Tịch trả lời, lại để cho Dạ Thương rất bất đắc dĩ, nàng sẽ không khiến cho lấy cái gì hương liệu, nàng đó là bởi vì bản thân nguyên nhân đặc biệt, là Ngân Ma gia tộc nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Tình huống như vậy, lại để cho Dạ Thương rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mỗi lần từ thời không bảo tháp ra ngoài, phải tắm trước mới được, bằng không thanh cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Chứng kiến Dạ Thương vẻ mặt bất đắc dĩ, Ngân Tịch cười cười, lần trước Dạ Thương bởi vì mùi thơm bị xoắn suýt sự tình nàng là biết, nhiều khi, Dạ Thương đều là cởi mở mình và Ngân Tịch ở giữa linh hồn liên hệ. Nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta tiếp tục tiến lên chứ. Ta ý định lắng động hạ tu vi, thuận tiện nhuận nuôi dưỡng Lưu Phong kiếm. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, trước kia nàng là khí phách, đừng người đều là nghe chỉ thị của nàng, hiện tại chuyện gì đều là Dạ Thương làm chủ, nàng từ nội tâm đã thành thói quen. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng ý định tiếp tục luyện hóa cái kia nửa khối hoang thạch, đem vạn đạo bảo điện thuộc tính chi lực tiếp tục cường hóa. Trước kia Dạ Thương cũng nhận được qua hoang thạch, nhưng bởi vì cất giữ thời gian dài, tăng thêm phẩm chất thấp, cho nên ngoại trừ hoàng chi lực, liền không có bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà gần nhất hắn lấy được đều là phẩm chất cao hoang thạch, năng lượng ẩn chứa tinh thuần, lại đề thăng hắn thuộc tính chi lực đồng thời, cũng tăng lên hắn vạn đạo bảo điện tu vi. Có muốn thử một chút hay không, ta có thể hay không phụ trợ ngươi tu luyện? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Người nữ nhân này, ta liền là không cần phụ trợ tu luyện, ngươi nói ta như vậy cũng gánh không được. Dạ Thương nhìn Ngân Tịch liếc mắt. Bị Dạ Thương chừng, Ngân Tịch liền xoay người, ngồi đến cạnh giường, hoặc là chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nhìn về phía Ngân Tịch, vì tôn trọng ngươi, ta một mực không điều tra ngươi ý tưởng, không điều tra ngươi việc riêng tư, ta cuối cùng là cảm thấy ngươi có mục đích. Không phải là cái gì không tốt mục đích, chính là ta còn cần ngươi cái kia tinh khí. Ngân Tịch thanh âm có chút thấp. Ngươi vẫn chưa xong, ngươi gió nguyên thân không phải là đã luyện thành. Nghe xong Ngân Tịch mà nói, Dạ Thương có chút căm tức. Là đã luyện thành, không là vừa thành công sao, còn cần vững chắc, còn không phải hoàn mỹ trạng thái. Ngân Tịch ngẩng đầu, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta phải không tưởng mắng chửi người, nếu như đổi một nam nhân khác, sẽ bị ngươi chơi như vậy chết. Dạ Thương tức giận nói. Ngươi nói như vậy là không đúng, thải bổ công pháp một mực trong tay ta, nếu như ta là dâm tà chi nhân, ta sớm có thể tu luyện, sớm có thể đạt tới vượt qua người đàn bà kia tình trạng, ta không phải là không có làm như vậy sao? Ta không phải là không có ranh giới cuối cùng người, còn nói đi sai đường, hay là bởi vì cùng với nàng tranh phong, là thật mạnh ý tưởng để cho ta đi vào ngõ cụt. Ngân Tịch mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Ngân Tịch nói đúng lời nói thật, nếu như Ngân Tịch là không có hạn cho người, như vậy Tạ Lam Quân khả năng đã sớm áp chế không nổi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lắc đầu, bỏ qua một bên một ít ý tưởng, Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Ngươi sử dụng điện thoại di động mời xem vê đút đọc, càng chất lượng tốt đọc tự nghiệm thấy. Chương 759, phụ trợ tu luyện. Ừm, chuẩn bị đảo là chuyện nhỏ, ta trước nói cho ngươi dưới, ta dùng phong nguyên thân năng lượng tiến vào thân thể của ngươi, giúp ngươi nhuận dưỡng sinh thân thể, thế nhưng ngươi không thể khống chế hoặc là cắt đứt năng lượng của ta. Như thế ngươi liền đem ta hố. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy ngươi phong nguyên thân năng lượng tiến vào thân thể của ta, một phần vạn oanh tạc ta một thoáng, ta đây không phải phải xui xẻo. Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Vậy đối ta có chỗ tốt gì? Ta là giúp ngươi nhuận dưỡng sinh thân thể cường độ tính bền dẻo, cùng với trong thân thể năng lượng tính bền dẻo. Ngươi bây giờ thân thể cùng trong thân thể năng lượng cường mãnh có thừa, nhưng tính bền dẻo không đủ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Sau đó Ngân Tịch lại nói với Dạ Thương, không cần Dạ Thương làm cái gì, liền là tự nhiên vận chuyển trong thân thể năng lượng là được. Nói dứt lời Ngân Tịch liền lên giường lớn, tiếp lấy thoát váy lụa. Lúc này Dạ Thương cũng không quản được nhiều như vậy, cũng thoát áo bào liền lên giường lớn. Thật lâu không có dạng này qua, hai người chiến đấu hết sức kịch liệt, một lúc lâu sau Dạ Thương mới kết thúc. Lúc này Ngân Tịch một cái đảo chuyển đến Dạ Thương trên thân, khoanh chân ngồi tại Dạ Thương thân eo, đối Dạ Thương gật gật đầu, sau đó nàng lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương nhìn một chút nhắm mắt tu luyện Ngân Tịch, sau đó cũng vận chuyển tự thân năng lượng. Đúng vào lúc này, một cỗ mát lạnh năng lượng theo Ngân Tịch thân eo liền tiến vào Dạ Thương thân thể, đi theo Dạ Thương vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành. Dạ Thương biết đây chính là Ngân Tịch phong nguyên thân năng lượng, hắn biết hiện tại Ngân Tịch sẽ không hại hắn, liền mặc cho cái này năng lượng đi theo chính mình vạn đạo bảo điện năng lượng tại thân thể bên trong vận hành. Bắt đầu không có cảm thấy cái gì. Sau đó Dạ Thương cũng cảm giác được thân thể mình cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tại Ngân Tịch này loại năng lượng nhuận nuôi dưới, quả thật có biến hóa, đang lao nhanh bên trong có tính bền dẻo, năng lượng giữ dằn trình độ vẫn là cùng dĩ vãng một dạng, nhưng năng lượng bên trong trước kia tỉ vết, ngâm hình, vận hành bên trong cường độ không đồng đều tình huống chậm rãi biến mất. Nói cách khác, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng bị cải biến mượt mà rất nhiều. Một lúc lâu sau, Ngân Tịch thu hồi tiến vào Dạ Thương trong thân thể năng lượng, vươn mình rời đi Dạ Thương thân thể, tiếp lấy đi một bên sạch tắm một cái chính mình. Dạ Thương cũng đứng dậy mặc xong áo bào, đồng thời đối Ngân Tịch gật gật đầu, bởi vì lần này tu luyện hiệu quả là rất mạnh, chẳng khác gì là đưa hắn Vạn Đạo Bảo Điện cường độ cao nhuận nuôi một thoáng. Sau đó chỉnh lý tốt Ngân Tịch nói cho Dạ Thương, thu hoạch của nàng cũng rất lớn, đang trợ giúp Dạ Thương đồng thời, nàng mang đi Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện tỷ vết năng lượng, nàng luyện hóa về sau, cũng tăng lên nàng phong nguyên thân năng lượng cường mãnh độ. Lần này Dạ Thương đối Ngân Tịch đạt được lợi ích không nói gì, bởi vì hắn lấy được chỗ tốt lớn hơn. Sau đó hai người lại bắt đầu tu luyện, Ngân Tịch Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng bên trong tỷ vết năng lượng muốn đi luyện hóa, đồng thời nhuận nuôi gió thổi kiếm, làm gió thổi kiếm nhuận nuôi hoàn tất, cái kia thực lực của nàng lại sẽ có tăng lên trên diện rộng. Dạ Thương là bưng lấy hoang thạch tu luyện, đồng thời nhường Tiểu Không vì hắn chuyển vận lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng năng lượng. Nhìn xem Dạ Thương bị nồng đậm năng lượng bao bọc, Ngân Tịch nhíu môi, nàng biết đây chính là đãi ngộ khác biệt. Dạ Thương là Thời Không Bảo Tháp công nhận người, cũng chính là chủ nhân, Thời Không Bảo Tháp đương nhiên là toàn lực phụ trợ Dạ Thương tu luyện, mà nàng tại đây bên trong cũng chỉ có thể tự nhiên tu luyện. Toàn diện luyện hóa hoang thạch, Dạ Thương đồng thời cường hóa lấy lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng. Lực lượng linh hồn là tự nhiên tăng lên, bất quá hắn thiên phú huyết mạch số lượng không cách nào tăng lên, chỉ có thể tiếp tục cường hóa chất lượng. Thời gian nửa tháng đi qua, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện thuộc tính lực lượng tăng lên rất nhiều, tiếp cận đạt đến cực điểm, đồng thời tu vi cũng tăng lên không ít. Nhìn xem trong tay trắng bệnh hoang thạch, Dạ Thương đứng người lên, mở rộng một thoáng thân eo. Nhìn thấy Dạ Thương tu luyện hoàn tất, Ngân Tịch cũng đứng người lên, đồng thời cũng lấy ra trước kia linh khí trưởng kiếm đưa cho Dạ Thương, ta đã thu hồi linh hồn ấn ký. Ngươi cầm lấy đi liền có khả năng cho vị hôn thê của ngươi sử dụng. Xem ra nửa tháng này, ngươi tiến triển là rất lớn. Dạ Thương thu trường kiếm nói ra. Ngân Tịch đối Dạ Thương gật gật đầu, nói tình huống của nàng. Đoạn thời gian trước tu vi tổn hao nhiều, Ngân Tịch bắt đầu một lần nữa tu luyện, trước kia không để ý tới thuận vấn đề cũng làm theo, có phong nguyên thân làm cơ sở, tu vi của nàng là không có khôi phục, nhưng có một cái tốt cơ sở. Nhìn xem Dạ Thương, Ngân Tịch do dự một chút cắn cắn miệng môi. Chúng ta lại tu luyện một lần đi. Ngươi bây giờ luyện thể tu vi vừa mới tăng lên, có chút không ổn định, tỷ vết tương đối nhiều, ta có thể giúp ngươi nhuận nuôi, đồng thời ngươi trong thân thể tỷ vết lực lượng, luyện hóa về sau đối ta cũng là có lợi thật lớn. Dạ Thương gật gật đầu, liền cùng Ngân Tịch bắt đầu lần thứ hai chân chính tu luyện. Lần này hai người trực tiếp tu luyện hơn 2 canh giờ, mặc dù không có giải quyết Dạ Thương vừa tăng cao tu vi vững chắc vấn đề, nhưng cũng làm cho Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện tu vi mượt mà rất nhiều. Dạ Thương cũng tắm một cái, sau đó hai người liền tiếp tục tại Thái Xuyên không gian tiến lên. Ngân Tịch sức chiến đấu lại có tăng lên rất nhiều, đầu tiên là nàng một mực luyện hóa Long Linh Đan tăng cao tu vi, mặt khác chính là nàng có thánh cấp bảo kiếm, kiếm khí uy lực là đường thẳng tăng lên. Sử dụng thánh khí cấp trường kiếm, Ngân Tịch không cần dùng quy tắc chi lực đi bảo hộ trường kiếm, không lo lắng trường kiếm vỡ vụn, quy tắc chi lực là có thể toàn diện dùng tới tiến công, nhường lực công kích của nàng lần nữa tăng lên. Dạ Thương cũng giống như vậy. Vạn Đạo Bảo Điện tu vi lần nữa tăng lên, tăng thêm mượt mà không tì vết, khiến cho hắn chiến đấu cũng là thoải mái dâng lên. Sau đó hai người liền giết chóc lấy tiến lên, mệt mỏi liền tiến vào Thời Không Bảo Tháp khôi phục, mặt khác ở giữa liền là trực tiếp quét ngang. Một ngày này ngay tại hai người giết chóc thời điểm, một đầu có được màu xám tinh thạch một sừng U Minh Thú xuất hiện. Dạ Thương tránh lui, đây là tam tinh thánh cấp U Minh Thú. Ngân Tịch nhìn Dạ Thương một câu. Ngươi có thể chiến sao? Ngươi có thể chiến, ta liền thanh lý bên ngoài. Dạ Thương một thương đánh giết một đầu U Minh Thú về sau, đem liệt không thương cùng luân hồi thương làm một cái chuyển đổi. Có khả năng, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngân Tịch hô một tiếng, liền đón đầu này U Minh Thú phóng đi. Thánh cấp U Minh Thú đã nửa hóa hình, đầu sói nhân thân, trong tay còn có chiến đao. Dạ Thương biết, U Minh Thú không phải đơn giản yêu thú quần thể, đã có văn minh, có thể chế tạo vũ khí, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Tại Dạ Thương quan sát thời điểm, Ngân Tịch cùng đầu này tam tinh thánh cấp U Minh Thú liều giết. Ngân Tịch tu vi không bằng U Minh Thú, có thể cảnh giới cao, có thể sử dụng quy tắc chi lực mạnh, tăng thêm có thánh cấp bảo kiếm tương trợ, cho dù là mặt đối cứng, Ngân Tịch cũng không rơi vào thế hạ phong. Tham dò sau mấy hiệp, Ngân Tịch liền bắt đầu thi triển tốc độ của mình, vây quanh U Minh Thú thánh giả bắt đầu xuất kiếm. Sau một lát, này tam tinh thánh cấp U Minh Thú liền bị Ngân Tịch công kích mình đầy thương tích. Ở ngoại vi thanh lý chiến trường Dạ Thương đã nhìn ra, Ngân Tịch tùy thời có thể dùng kết thúc chiến đấu. Hiện tại như vậy chiến đấu liền là dùng này thánh cấp U Minh Thú ma luyện cùng lắng động tu vi. Dạ Thương trong lòng cũng an tâm, hắn biết chỉ cần là không đừng gặp phải đặc biệt cường hãn thánh giả, Ngân Tịch dựa vào tốc độ là có thể đứng ở thế bất bại, tiếp xuống dò xét lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chương 760, tiểu mới không gian. Sau nửa canh giờ, Ngân Tịch một kiếm đem thánh cấp U Minh thú đầu sỏ xuyên qua, nàng tu vi tiêu hao đến so sánh lớn, liền không có ý định chơi tiếp tục. Dạ Thương cũng quan sát đã hơn nửa ngày, bên ngoài U Minh thú hắn đã sớm thanh lý hoàn tất. Ngân Tịch đem U Minh thú thánh tinh ném cho Dạ Thương về sau, hai người rời đi một khoảng cách liền tiến vào thời không bảo tháp, hai người đều là ngồi xuống khôi phục, sau đó tăng cao tu vi. Lúc buổi tối, hai người mới kết thúc tu luyện. Uống trà thời điểm Ngân Tịch nói cho Dạ Thương, chỉ cần không phải đặc biệt cường hạn U Minh thú nàng liền không sợ, cũng sẽ nói không cao hơn thất tinh U Minh thú nàng đều có thể chiến, tối thiểu nhất muốn rời khỏi, U Minh thú là theo không kịp tốc độ của nàng. Tu luyện phong nguyên thân, đồng thời hướng phía cảnh giới viên mãn tiến quân Ngân Tịch, tại phương diện tốc độ đã cùng đỉnh phong thời kỳ khoảng cách không lớn, chủ yếu là có khả năng liên tục thi triển phong nguyên độn, bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Tu luyện một đêm, hai người tiếp tục đi tới, giết chóc lấy tiến lên, Ngân Tịch nói cho Dạ Thương vẫn là muốn cẩn thận, bởi vì lần trước lao ra không gian thông đạo hai đầu thất tinh đỉnh phong U Minh thú thánh giả, nàng là đánh không lại, bất quá nàng có thể liên tục thi triển phong nguyên độn, bảo mệnh không có vấn đề. Ở giữa Dạ Thương cùng Ngân Tịch đến, lúc trước Dạ Thương dò xét cái thứ hai không gian thông đạo khẩu. Đem nơi này U Minh thú toàn bộ chém giết về sau, Dạ Thương nhìn về phía Ngân Tịch, Ngân Tịch cũng nhìn xem Dạ Thương, hiện tại hai người vấn đề là tiến vào hay là không vào. Không gian này là hẳn là thổ thuộc tính không gian, ta cảm thấy là không có nguy hiểm gì, áp chế trình độ là tại tôn giả phía dưới không giả, dựa vào năng lực của ngươi, chúng ta là có khả năng tiến vào. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương đối Ngân Tịch khoát khoát tay, chờ Ngân Tịch đứng ở bên cạnh người, Dạ Thương liền thúc giục hư vô hộ thân lồng khí, tiếp lấy mang theo Ngân Tịch liền vọt vào không gian cùng đến. Hai hơi thời gian, hai người tiến nhập thổ thuộc tính rất nồng nặc không gian. Hai người nhìn thấy một chút tôn giả tu vi phía dưới U Minh thú, sau đó bị Ngân Tịch kiếm khí bắn phá, trực tiếp đánh giết. Lúc này Tiểu Không nói cho Dạ Thương, phía trước có sóng linh khí. Đối Ngân Tịch vẫy tay, Dạ Thương liền theo lấy Tiểu Không chỉ dẫn đến, bay về phía trước. Phi hành không đến 20 dặm, Dạ Thương liền đứng vững, bởi vì Tiểu Không nói chính là chỗ này. Xuất ra xuyên thiên mâu đâm trên mặt đất, Dạ Thương liền định bắt đầu đào móc. Phương viên không đủ 100 dặm. Đây là một cái vừa mới thành hình không có bao nhiêu năm không gian có thể thành hình một nhất định có nguyên nhân. Ngân Tịch mở miệng nói ra, nơi này khả năng liền là hạch tâm, chúng ta trước đào đào xem, tới liền không thể vào bảo sơn tay không mà quay về. Dạ Thương cầm lấy xuyên thiên mâu liền bắt đầu đào móc, Ngân Tịch liền ở một bên nhìn xem. Một lát sau Dạ Thương liền đào được linh thạch, Dạ Thương trực tiếp liền thu lấy, đào móc hai trượng bao sâu, Dạ Thương đào móc đến tình huống đặc thù, to lớn khối màu vàng đất tinh thạch. Xung quanh còn có 4-5 khối thánh linh thạch, tại thánh linh thạch phía dưới, có một cỗ thi thể. Dạ Thương ngửa đầu nhìn xem Ngân Tịch, tình huống trước mắt hắn có chút không rõ. Là một vị thổ thuộc tính cao thủ vẫn lạc tại nơi này hẳn là hắn tự thân nguyên nhân sinh ra không gian, chủ nếu là bởi vì cách không gian bích lũy gần, liền sinh ra dị biến. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì màu vàng đất tinh thạch không phải thánh tinh, cũng không tính là bản nguyên thạch, xen vào giữa hai bên. Hẳn là thổ thuộc tính thánh tinh, thu nạp thổ thuộc tính quy tắc chi lực biến đến dị. Tại bên cạnh thi thể, Dạ Thương còn nhìn thấy một thanh chiến đao, cùng với pha toái chữ vật giới chỉ. Hiện tại nơi này là so sánh ổn định, trước kia khả năng không phải như vậy, bị không gian loạn lưu lực lượng xâm nhập, thánh phẩm chiến đao lưu lại, chữ vật giới chỉ liền bị loạn lưu xoắn nát, nơi này năng lượng nồng đậm cũng là hắn chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch dẫn tới, chúng ta tới sớm, nếu như tiếp qua vài và năm, cái kia biến dị bản nguyên thạch liền là thiên mệnh châu. Hội tiến hóa thành không gian bản nguyên thiên mệnh châu, bất quá bây giờ hiệu quả cũng không kém. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Chúng ta cầm đi nơi này linh thạch cùng biến dị bản nguyên thạch, không gian này liền không có phát triển tiền đồ, đây cũng là bất đắc dĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhất định phải lấy đi. Tương lai là dạng gì, chúng ta không rõ ràng, một khi bị U Minh thú bên kia lấy đi, vậy chúng ta sẽ thua lô lớn. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem nơi này tài nguyên đều thu lấy. Đem chiến đao cũng thu vào chữ vật giới chỉ, thuộc tính không cùng với hắn mà nói ý nghĩa không là rất lớn, nhưng tài nguyên hắn không có thể để lại cho U Minh thú. Thái xuyên không gian đối cựu vực thế giới tới nói là cấm khu, cũng liền Dạ Thương có thể tiến vào nơi này, nhưng đối U Minh thú tới nói, cùng hậu hoa viên không có khác nhau. Thu lấy bản nguyên thạch cùng linh thạch, Dạ Thương cùng Ngân Tịch tại khu vực này lại chuyển động, cái này vừa thành hình không gian hết sức cằn cỗi, vật liệu luyện khí cùng tài liệu luyện đan đều không có. Dạ Thương nhìn xem đè nén không gian thở dài một hơi, bởi vì cái này không gian về sau liền cùng cái dạng này, không có phát triển thành hình khả năng. Sau đó Dạ Thương cùng Ngân Tịch liền trở về Thái Xuyên không gian, tiếp lấy bắt đầu tiến lên. Ngoại trừ săn giết U Minh Thú, Dạ Thương cùng Ngân Tịch ngay tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, có đôi khi Ngân Tịch cũng sẽ giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi vạn đạo bảo điện tu vi. Một tháng sau, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi đến luyện thần cảnh tam giai đỉnh phong, đồng thời cũng đem thuộc tính lực lượng tu luyện tới đạt đến cực điểm. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương định dùng đạt đến cực điểm hoang lực đi cường hóa thân thể, đem thân thể của mình cường hóa một thoáng, khi đó thân thể cường độ còn sẽ tăng lên không ít. Cùng Ngân Tịch chào hỏi, cũng thông chi tiểu không về sau, Dạ Thương liền bắt đầu bế quan. Ổn định một hạ cảm xúc về sau, Dạ Thương liền vận chuyển vạn đạo bảo điện lực lượng, hướng phía thân thể hai tay máu thịt, gân mạch, xương cốt, trong xương tủy phóng đi. Theo hoang lực tiến vào hai tay, Dạ Thương trên hai tay liền xuất hiện rung động, áo bào sau một lát liền mục nát thành cho bụi, đó là tuế nguyệt lực lượng ăn mòn. Cường hóa thân thể đau đớn là hết sức khó nhịn, Dạ Thương mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, thân thể cũng là run rẩy. Ngân Tịch rất giật mình, nàng biết đây là cái gì tình huống, biết Dạ Thương là cường hóa thân thể, mạnh như vậy hóa nàng nghe nói đều chưa nghe nói qua, cũng biết Dạ Thương lúc này rất thống khổ, theo biểu lộ cũng có thể thấy được tới. Dùng hai canh giờ, Dạ Thương đem hai tay cường hóa hoàn tất. Cường hóa xong hai tay, Dạ Thương liền đi cường hóa hai chân, tiếp lấy trên hai chân chiến quần áo bảo, cũng chậm chậm hóa thành cho bụi. Nhìn xem Dạ Thương mặt đầy mồ hôi, Ngân Tịch muốn đi giúp đỡ tẩy một thoáng, có thể nàng phát hiện mình thân thể không động đậy, căn bản là vô phương tiến lên. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngân Tịch biết đây là thời không bảo tháp tại phòng ngự lấy nàng, không cho nàng tiếp cận Dạ Thương. Bất đắc dĩ Ngân Tịch chỉ có thể ngồi xuống, tiếp tục xem Dạ Thương tu luyện. Hai chân cường hóa hoàn tất, Dạ Thương liền tiến hành ngực bụng cùng phía sau lưng cường hóa, hắn dự định nhất cổ tác khí cường hóa hoàn tất. Tại áo bào hủy hoại về sau, Dạ Thương thân thể liền trần trụi tại Ngân Tịch trước mặt, nhìn xem Dạ Thương khỏe mạnh thân thể, Ngân Tịch gương mặt đỏ lên, cho tới nay nàng liền không nghĩ tới, chính mình hội có nam nhân. Ngân Tịch hai mươi mấy tuổi tiến vào vấn hư cấp độ, ba mươi mấy tuổi tu luyện đến tôn giả cảnh, liền không có người nam nhân nào có thể như vào mắt của nàng, bởi vì tuổi nhỏ có thành tựu, nàng bây giờ nhìn lại cũng là hai mươi mấy tuổi dung nhan. Chương 761, vỡ tan bầu trời. Tại tu luyện giới, người tu luyện trưởng ấu phán đoán giới hạn, không phải rất rõ ràng, bởi vì người tu luyện có thành tựu có mấy ngàn năm tuổi thọ, mấy trăm tuổi đối với dài rằng giặc nhân sinh tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Liên giống với người bình thường 40-50 tuổi liền là lớn tuổi, nhưng tại cao tu vi người tu luyện trong mắt, sinh mệnh mới bắt đầu. Mà dung nhan là phán định người tu luyện ưu tú không ưu tú nhân tố chủ yếu, bởi vì tiến vào vấn hư về sau, dung nhan liền sẽ không biến. Nhìn xem Dạ Thương không to lớn, nhưng tràn đầy mỹ cảm thân thể, Ngân Tịch thần tâm có chút hốt hoảng, nàng cảm nhận được một câu vận mệnh trêu cả người. Hôm nay chàng diện là nàng nằm mơ không nghĩ tới, nàng lại bị một cái nàng nhìn lại là hài tử nam nhân ép dưới thân thể. Dạ Thương bên này toàn lực cường hóa lấy thân thể, đem đầu cường hóa hoàn tất về sau, toàn thân hắn liền cường hóa hoàn tất, nhưng hắn không có đứng dậy, đem vạn đạo bảo điển ngoại thiên vận chuyển lại, thuận tiện đem bảo bối của mình cũng cường hóa một thoáng, muốn làm đến chân chính toàn thân không góc chết. Nhìn xem Dạ Thương bên hông rung động chìm lớn, Ngân Tịch đỏ mặt, nàng biết mình khả năng lại phải gặp tội, Dạ Thương nơi đó cường hóa về sau, sức chiến đấu cũng sẽ cường hắn hơn. Toàn bộ cường hóa hoàn tất, Dạ Thương dùng gần thời gian một ngày, trên thân cũng đầy là vết mồ hôi. Nhìn thoáng qua bên người cho bụi, Dạ Thương đi bên cạnh cái ao tắm một cái, nước bẩn trực tiếp dùng năng lượng bao bọc ném ra thời không bảo tháp. Mặc xong chiến quần, Dạ Thương đã đến Ngân Tịch đối diện ngồi xuống, tiếp nhận Ngân Tịch đảo trà ngon nước uống một chén. Ngươi thân thể tu luyện tới trình độ nào rồi? Ngân Tịch mở miệng hỏi. Trước kia ta nghe nói qua thiên hoang kiếm thể, ta hiện tại thân thể nên vượt qua cấp bậc kia, bất quá còn không có tên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ, luận thân thể thành tựu, tuyệt đối là chín vực đệ nhất nhân. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương tràn ngập năng lượng lồng ngực nói ra. Tới giúp ta thử xem cường độ, ngươi đừng có dùng thánh cấp trường kiếm, liền dùng ngươi trước kia trường kiếm thử xem. Dạ Thương lấy ra Ngân Tịch trước kia trường kiếm, đưa cho Ngân Tịch. Làm sao thử? Ngân Tịch mở miệng hỏi, nàng cũng không muốn có hiểu lầm gì đó, chọc giận Dạ Thương hậu quả rất nghiêm trọng. Dạ Thương chỉ lồng ngực của mình, nhường Ngân Tịch dùng tôn giả cấp tu vi, theo tôn giả một cấp bắt đầu thí nghiệm. Đến mức hội sẽ không thụ thương, Dạ Thương thật không lo lắng, cho dù là ngực bị xuyên thủng hắn đều sẽ không chết, dù cho trái tim bị đâm xuyên, cũng sẽ bị trong thân thể năng lượng trong nháy mắt tu bổ, căn bản liền sẽ không có chuyện gì. Ngân Tịch gật gật đầu, liền bắt đầu phối hợp Dạ Thương, thí nghiệm thân thể mạnh nhanh. Ngân Tịch thi triển đến tôn giả cấp 3 tu vi, đều không có đâm rách Dạ Thương thân thể phòng ngự, đây chỉ là thân thể phòng ngự, Dạ Thương còn không có thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng. Tiếp lấy Ngân Tịch dùng tôn giả cấp 4 tu vi ám sát, trường kiếm đâm vào đi một tấc nữa, liền bị Dạ Thương cơ bắp ngăn trở. Ngân Tịch lui lại một bước, Dạ Thương thụ thương, nàng rất sợ Dạ Thương sinh khí. Không có kết quả, nàng ngây ngẩn cả người, tại mắt trần tốc độ rõ rệt bên trong, Dạ Thương trước ngực vết thương tốc độ cao khép lại. Dạ Thương cúi đầu tự hỏi, hắn phát hiện thân thể có khả năng bỏ qua đồng cấp tu vi phía dưới công kích, nhưng cao liền có thể phá vỡ. Ừm, tới chúng ta lại đến. Lúc này Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng dung nhập tự thân, đối Ngân Tịch lần nữa hô một tiếng. Sau đó Ngân Tịch lần nữa thi triển tôn giả cấp 4 tu vi công kích Dạ Thương, lần này trường kiếm chỉ là tại Dạ Thương ngực ép đi vào nửa tấc, nhưng không có đâm rách. Dạ Thương đối Ngân Tịch lần nữa gật gật đầu, nhờ Ngân Tịch tăng cao tu vi công kích. Ngân Tịch thi triển cấp 5 tôn giả tu vi cầm lấy linh khí, cũng chỉ là đâm vào đi một tấc nửa sâu lỗ hổng. Chính là như vậy. Dạ Thương nhìn một chút khôi phục tốt thân thể, tiếp lấy mặc xong ngoại bào. Ngươi đây rốt cuộc tu luyện là cái gì? Ngân Tịch liền không rõ, nàng liền chưa thấy qua đem thân thể tu luyện tới loại trình độ này người tu luyện. Ngươi chỉ là thấy được ta hiện tại thân thể thành tựu, căn bản không biết ta tu luyện công pháp này, đã trải qua nhiều ít nung gân luyện cốt khổ sở. Dạ Thương hơi xúc động nói. Ta có thể tưởng tượng đến, ngươi bây giờ thân thể này nên có danh tự a? Ngân Tịch có chút tò mò hỏi. Còn không có, tu luyện tới thất giai tên là Bất Diệt Kim Thân, hiện tại vẫn còn không tính là, còn không tính tu luyện có thành tựu. Dạ Thương lần nữa uống một hớp nước trà nói ra. Bất Diệt Kim Thân. Cái tên này thật bá khí, ngươi không có vấn đề, hiện tại tu vi so ngươi thấp người tu luyện công kích, ngươi đều có thể hoàn toàn coi nhẹ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ta tình huống bây giờ cùng công pháp bên trong Bất Diệt Kim Thân có chút khác nhau, bởi vì ta gia nhập hoang lực, uy lực nên so công pháp bên trong ghi lại mạnh hơn rất nhiều, xem như biến dị Bất Diệt Kim Thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia hoang vô đạo thân thể gọi Thiên Hoang Kiếm Thể, ngươi này gọi Thiên Hoang Bất Diệt Kim Thân rất thích hợp. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Thiên Hoang Bất Diệt Thân. Tên có phải là hơi nhiều phải không, ta cái này có thể gọi là Thiên Hoang Bất Diệt Thân. Dạ Thương nhìn về phía Ngân Tịch. Có khả năng. Chờ ngươi tu luyện, cái tên này hoàn toàn xứng đáng. Ngân Tịch rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó hai người liền uống trà nói chuyện phiếm. Dạ Thương vừa đột phá hoàn tất muốn thư giãn một tí, mặt khác hắn vạn đạo bảo điện tu vi giảm xuống, chủ yếu là cường hóa thân thể tiêu hao năng lượng so sánh lớn, theo luyện thần cảnh cấp 3 hậu kỳ hạ xuống luyện thần cảnh cấp 3 sơ kỳ, chẳng khác gì là vừa mới tiến luyện thần cảnh cấp 3 trình độ. Tiếp lấy Dạ Thương vững chắc 2 ngày tu vi, ở giữa Ngân Tịch giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng thân thể. Chủ yếu là Dạ Thương Thiên Hoang Bất Diệt Thân kiên cường hóa hoàn tất, không đủ mượt mà. Đương nhiên Ngân Tịch cũng cầm đi nàng mong muốn. Để cho nàng hết sức xoắn xuýt là Dạ Thương lần nữa từng cường hóa chim lớn trở nên dữ tợn rất nhiều, hết sức hung tàn, nàng có chút gánh không được. Dùng Dạ Thương lại nói, liền là không có lớn như vậy miệng, cứng rắn muốn ăn lớn như vậy lương khô, khẳng định khó chịu. Kết quả chính là Ngân Tịch xem Dạ Thương ánh mắt là sợ sệt, trên linh hồn, trên thân thể là đều sợ, nàng vui mừng một điểm là Dạ Thương còn không tính quá bạo ngược. Những ngày tiếp theo, hai người ngoại trừ tiến lên, liền là tu luyện. Dạ Thương tu vi trước mắt là ổn, hắn tu vi chân khí tôn giả cấp 4, thời gian ngắn không có tấn cấp khả năng, vạn đạo bảo điển cũng giống như vậy, đều là củng cố tu vi, chậm rãi tiến lên. Ngân Tịch cũng là tu luyện rất khẩn trương, nàng bây giờ cách lấy tam tinh thánh giả không xa, dựa theo nàng ý tứ, chỉ có tiến vào tứ tinh thánh giả mới có đánh giết thất tinh thánh khả năng. Tu vi không phải là sức chiến đấu, thế nhưng tu vi khoảng cách lớn. Kỹ xảo chiến đấu cho dù là san bằng sức chiến đấu, thế nhưng nghị thực hành chém giết cũng khó. Tu vi không sai biệt lắm, kỹ xảo chiến đấu mạnh, tăng thêm có thánh cấp vũ khí, cái kia mong muốn chém giết liền có thể làm được. Dạ Thương cũng là nhắc nhở Ngân Tịch vài câu, mặc dù tăng cao tu vi hết sức bức thiết, nhưng chân khí ngưng tụ cũng rất trọng yếu. Sau đó Ngân Tịch nói rõ lý do nhường Dạ Thương yên tâm, nàng dùng lực lượng linh hồn cùng quy tắc chi lực cùng một chỗ áp xúc cùng ngưng luyện chân khí là sẽ không phù phiếm. Đọc truyện với TR. Hẹn đủ ạ toại lần nữa đi tới một tháng, hai người lần nữa nhìn thấy đại chiến chẳng diện, bất quá tìm tòi một thoáng hai người thất vọng, bởi vì nhìn thấy vỡ tan bầu trời. Chiến đấu quá kịch liệt, phá vỡ không gian, tiến nhập không gian loạn lưu, sống hay chết khó mà nói, thế nhưng tài nguyên tuyệt đối không có quan hệ gì với chúng ta. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương nhìn xem vỡ tan bầu trời không nói chuyện, trong đầu một mực tự hỏi. Chương 762, phát hiện mánh khỏe. Ngân Tịch cũng đành chịu. Bởi vì đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chiến trường chúng ta thấy được cũng không ít, không hỏi tới hư cùng tôn giả còn sót lại đối với chúng ta tác dụng không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương cùng Ngân Tịch là tìm được mấy cái chiến trường, bất quá không phải thánh giả chiến trường, đối Dạ Thương cùng Ngân Tịch ý nghĩa không lớn. Thánh giả đối chiến, nếu như không là đồng quy vô tận, chúng ta tìm không thấy còn sót lại, cho dù là một phương thụ thương, cũng sẽ đem kẻ thất bại chiến lợi phẩm mang đi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Đúng vậy, nhân sinh không thể có muốn nhiều hy vọng xa vời, chúng ta thu hoạch lần này, đã rất tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng Ngân Tịch tiếp cận Đông Tương Thành không gian thông đạo. Dạ Thương nhường Ngân Tịch cẩn thận, bởi vì làm không gian thông đạo khẩu thánh cấp U Minh Thú có vài đầu, cũng đều là cao cấp. Ngân Tịch suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước vững vàng dò xét, nếu như có thể chiến cái kia lại nói. Lần này dò xét, không giống Dạ Thương chính mình dò xét như vậy tốn sức, bởi vì Ngân Tịch tu vi chân khí là hao tổn rất nhiều, nhưng lực lượng linh hồn tu vi vẫn là cùng đỉnh phong thời kỳ không có khác nhau, thậm chí nói còn có tiến cảnh. Dò xét một thoáng, Ngân Tịch lui về tới, không có cách nào chiến, cửa thông đạo cái kia hai đầu cao cấp U Minh Thú, liền là lúc trước xông ra không gian thông đạo cái kia hai đầu cao dài thánh cấp U Minh Thú, lúc ấy chúng ta chín vực thánh giả hợp lại, đều không thể thời gian ngắn hạ gục, hiện tại ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Quên đi, chúng ta tiếp tục địa phương khác dò xét, lại dò xét một vòng, không có thu hoạch chúng ta liền hồi trở lại. Dạ Thương mở miệng nói ra, chuyện không thể làm, Dạ Thương là sẽ không cưỡng cầu. Sau đó Dạ Thương cùng Ngân Tịch hai người liền thay đổi hướng đi tiếp tục tiến lên, tiếp tục dò xét. Sau đó hai người có trông thấy ngã xuống thánh giả, chỉ là không có bất luận cái gì còn sót lại, vũ khí, chữ vật giới chỉ đều không còn nữa, liền thánh tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Liên tục hai cái thánh giả đều là như thế này, trên người bọn họ có cựu vực thế giới khí tức, bị giết chết về sau, thánh tinh bị đoạt đi, giống như là thu lấy tài liệu mở dạng, đối phương hết sức tàn nhẫn. Ngân Tịch mở miệng nói ra, cái này có khả năng. Cấp thấp thánh giả liền là tài liệu. Dạ Thương nhớ tới Vũ Linh Phi. Người nào có thủ bút lớn như vậy, đem chúng ta cựu vực thế giới thánh giả làm tài liệu. Ngân Tịch sau khi nói xong, đều bị mình giật nảy mình, bởi vì cái này kết luận thật đáng sợ. Trước không nói này chút, tiếp tục đi. Dạ Thương cũng bị cái kết luận này hù dọa, sau đó hắn quan sát một thoáng chính mình thần hải bên trong hư vô thiên mệnh châu. Hắn biết luyện hóa hư vô thiên mệnh châu, vậy liền sống yên phận chỗ, cho dù là có đại chiến. Chính mình cũng không sợ. Hai người một bên tiến lên, một bên tu luyện, nửa tháng sau Ngân Tịch tiến nhập tam tinh thánh giả cấp độ, Dạ Thương tu vi tại lắng động bên trong cũng có tăng lên rất nhiều. Ngân Tịch tiến vào tam tinh thánh giả, Dạ Thương đình chỉ tiến lên, Ngân Tịch không nói, Dạ Thương cũng biết nàng muốn củng cố tu vi. Ngân Tịch vững chắc hai ngày tu vi, nàng nhìn về phía Dạ Thương, trực tiếp mở miệng mong muốn tinh khí. Quá trình đối với nàng mà nói, là thống khổ cũng vui sướng lấy. Xong việc về sau nàng lại dùng phong nguyên thân năng lượng giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng thân thể cùng năng lượng. Dạ Thương, ngươi bây giờ cái dạng này, đối tương lai ngươi vị hôn thê là một khảo nghiệm, ta không tin ta không được, các nàng là được. Ngân Tịch tại Dạ Thương trước mặt cũng không thèm để ý cái gì xấu hổ, sự tình đã có, lấy thêm ra một kẻ xảo trá dáng vẻ không có ý nghĩa gì, Ngân Tịch có thánh giả tâm cảnh, sự tình nhìn rất thoáng. HTTP. Ngươi là chính mình, các nàng ba cái. Trước mắt hai cái tu luyện thành cực hạn chi thân, cũng không có cái gì, lại nói ta hết sức thương tiếc các nàng. Dạ Thương uống một ngụm trà về sau, liền đi ngồi xuống tu luyện. Nhìn xem Dạ Thương thân ảnh, Ngân Tịch hết sức tức giận, bởi vì Dạ Thương lời trong lời ngoài ý tứ, vị hôn thê cần thương tiếc, mà nàng Ngân Tịch không cần. Thở dài, Ngân Tịch ngồi xuống tu luyện, nàng hiểu rõ, nàng chỉ là một cái thu phục tôi tớ, cũng chính là tỷ nữ, Dạ Thương có thể như thế đãi nàng đã rất không tệ. Nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương cùng Ngân Tịch liền tiếp tục đi tới. Tại U Minh thế giới cửa thông đạo phụ cận phát hiện tình huống, nhường Dạ Thương cùng Ngân Tịch rất khiếp sợ, đó là đầy trời khắp đồng U Minh thú, trong đó còn có hai cái thánh giả. Tình huống như vậy, hai người cũng không cách nào tiếp cận. Rời đi một khoảng cách về sau, Dạ Thương cùng Ngân Tịch tiến nhập thời không bảo tháp. Chúng nó đây là muốn đem Thái Xuyên không gian chiếm lấy, ta có phải hay không nên không bảo mật cùng giữ lại, đem chúng ta chín vực thánh giả đều mang vào chiến đấu, đưa chúng nó giết trở về. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, không được. Cái không gian này là U Minh thuộc tính, U Minh thú cùng nơi này thuộc tính tương hợp, sức chiến đấu có tăng phúc, chúng ta cựu vực thế giới người có áp chế, tại đây bên trong chiến đấu chúng ta thiệt thòi lớn. Ngân Tịch mở miệng nói ra, thời kỳ thượng cổ, Thái Xuyên không gian không có đi được, chúng ta tiền bối đến nơi đây chiến đấu không thiệt thòi, thế nhưng hiện tại không xong rồi. Dạ Thương cũng hơi xúc động. Dạ Thương, ta cảm giác này thượng cổ Thái Xuyên chiến trường có thể sẽ cùng Hạo Thiên Thành có quan hệ, Hạo Thiên giới thành hội không phải là này Thái Xuyên chiến trường. Ngân Tịch nói ra một cái to gan suy nghĩ. Nghe Ngân Tịch, Dạ Thương đứng dậy hồi trở lại dạo bước tự hỏi. Hắn cảm thấy Ngân Tịch suy nghĩ rất có thể, thượng cổ phong thần một trận chiến Thái Xuyên là cổ chiến trường, đồng thời hai tòa vương thành biến mất, này đều phát sinh ở cùng một thời kỳ, mặt khác Hạo Thiên Thành xuất thế địa điểm cũng là tại Kình Thiên Vực, biển lớn thành cách Đông Tương thành khoảng cách cũng không phải rất xa. Ta tùy ý nói chuyện, ngươi chính là tùy ý nghe xong. Thấy Dạ Thương nhíu mày suy nghĩ, Ngân Tịch liền mở miệng nói một câu, nàng không nghĩ Dạ Thương có khốn nhiều gì. Ngươi nói rất có đạo lý. Dạ Thương xuất ra Vũ Linh Phi cho hắn địa đồ, tiếp lấy lấy ra cựu vực thế giới địa đồ, đánh dấu Đông Huyền vực dược cốc lối đi, Đông Tương thành lối đi vị trí, sau đó đối đầu so, sau đó ngay tại Vũ Linh Phi xuất ra trên bản đồ làm ra đánh dấu. Biết hai cái điểm, chứng thực cái thứ ba điểm, này khó không được Dạ Thương. Thấy chính mình chứng thực đi ra vị trí, Dạ Thương thở dài. Ngân Tịch cho Dạ Thương đến một chén nước, đồng thời hỏi đến Dạ Thương làm cái gì vậy. Uống một hớp, nhìn Ngân Tịch liếc mắt, Dạ Thương chỉ địa đồ mở miệng, suy đoán của ngươi là đúng, Hạo Thiên Thành cùng Thái Xuyên không gian là có liên hệ, đối ứng điểm nên tại đây bên trong, cho dù là có sai lầm, cũng là tại khu vực này. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch kinh ngạc một thoáng, thật là như thế này. Đúng là dạng này, nguyên bản ta dự định lại dò xét tra một chút liền trở về, có không dạng này phát hiện, làm sao cũng mau mau đến xem. Dạ Thương lần nữa nhìn một chút địa đồ nói ra. Vậy liền đi xem một chút, cũng may ta lực lượng linh hồn vẫn là trạng thái đỉnh phong, cẩn thận dò xét, không có cái gì đại nguy hiểm. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Cẩn thận một chút chính là, hoặc là chúng ta có thể phát hiện cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu có phát hiện, hoặc là chúng ta thực sự có sớm tiến vào Hạo Thiên Thành cơ hội. Ngân Tịch có chút hưng phấn, bởi vì đây mới thực sự là đại cơ duyên. Cơ duyên là cá nhân tranh thủ, chín vực mối nguy là hết thảy chín vực người, ta vẫn là nghĩ biết này phong thần đại chiến bí mật, có thể hay không uy hiếp được hiện nay cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch túi đầu không nói lời nào, bởi vì nàng cảm giác đến ý nghĩ của mình lại so Dạ Thương thấp kém. Chương 763, Dạ Thị trở về. Ngươi không có để ý người, cho nên một chút ý nghĩ cùng ta không giống nhau, này không có gì, ta lo lắng quá nhiều người, cho nên truy cầu khác biệt. Thấy Ngân Tịch có chút khó xử, Dạ Thương cười cười nói. Ngươi không cần thay ta che giấu, ta xác thực đủ thấp kém. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sau đó hai người liền hướng phía Dạ Thương quyển định khu vực tiến lên, bất quá cái này cần một chút thời gian, đường lên hai người là nên giết giết, nên dò xét liền dò xét. Theo thiên hoang bất diệt thể thành hình, Dạ Thương sức chiến đấu đường thẳng bay lên, trung cấp tôn giả cấp U Minh Thú đều có thể đánh giết, cao cấp tôn giả cấp U Minh Thú cũng không thể đưa hắn như thế nào. Ngân Tịch trong lòng rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương cái này là vô địch tôn giả người kế tục, vẫn là loại kia vô địch tôn giả bên trong vương giả. Không có cao cấp thánh giả cấp U Minh Thú cản đường, Dạ Thương cùng Ngân Tịch liền là một đường quét ngang lấy tiến lên, không có một chút độ khó. Bất quá theo cách dự định khu vực càng ngày càng gần, Dạ Thương cũng phát hiện vấn đề. Cái kia chính là vô duyên vô cớ liền xuất hiện không gian phong bạo, trên không bầu trời cũng có vết nước. Thật đúng là có vấn đề, này không gian phong bạo cùng Hạo Thiên ngoài thành không gian phong bạo là một cái bộ dáng. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Không xong rồi, dựa theo tính ra, đến Hạo Thiên thành đối ứng vị trí còn có 200 dặm, chúng ta bây giờ cho dù là có thể tiến lên, cũng trước vào không được xa như vậy, cuối cùng vẫn là làm không công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Không gian loạn lưu uy lực thực sự quá lớn. Ngân Tịch quan sát một thoáng nói ra. Đây là người làm bố trí đại trận, thế nhưng trận pháp bản lĩnh rất sâu, rất khó phỏng đoán cùng phá giải, có thể nói là vượt ra khỏi ta có thể hiểu được phạm chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể nhìn ra. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo, tự nhiên xoay tròn cùng quỹ tích không phải như vậy, từ điểm đó có khả năng đoán được, bất quá bố trí trận pháp người mượn một chút thiên địa đại thế. Cho nên trận pháp uy lực chính là chúng ta thấy cái dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch gật gật đầu, mặc dù muốn dò la xem cái nguyên cớ, nhưng trước mắt liền không có khả năng này, không gian loạn lưu hết sức cuồng bạo, liền không phải sức người có thể chống đỡ. Dạ Thương dự định vây quanh không gian loạn lưu xung quanh nhìn một chút, thế nhưng hắn thất vọng, bởi vì bị không gian loạn lưu phong bế khu vực, cùng hẻm núi một dạng, là triệt để phong bế, liền không có gì ở đi sâu có khả năng điều tra. Trận pháp này, bởi vì bầu trời vết nước tăng lớn bắt đầu không công bằng, bất quá muốn trận pháp hủy đi còn cần thời gian, chúng ta đi thôi. Về sau chúng ta không có việc gì tới xem một thoáng liền tốt. Dạ Thương tìm một cái địa phương bí ẩn, trực tiếp bố trí huyễn trận, sát trận, sau đó lại bố trí một cái truyền tống trận. Ngân Tịch có chút không rõ, không biết Dạ Thương đây là làm cái gì. Nhìn xem Ngân Tịch muốn nói lại thôi vẻ mặt, Dạ Thương mở miệng, theo dược cốc không gian thông đạo đến nơi đây, có mấy trăm vạn dặm lộ trình. Vừa đi vừa về bay lượn quá lãng phí thời gian, ta chỗ này có khối nhỏ truyền tống thủy tinh, dùng tại nơi này cũng không tính lãng phí. Chuẩn bị cho tốt về sau, Dạ Thương cùng Ngân Tịch tiến nhập thời không bảo tháp nghỉ ngơi, Dạ Thương dự định nghỉ ngơi một chút liền rời đi, nơi này chính là cái dạng này, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa, còn không bằng đi mặt khác chỗ nhìn một chút. Ngay tại Dạ Thương tiến vào thời không bảo tháp thời điểm, Dạ Nguyệt Hải truyền đến chấn động kịch liệt, tiếp lấy một người mặc Dạ Nguyệt Vương giả chiến y, đầu đội mão tử kim nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên dáng người to lớn, hai mắt sáng ngời có thần, khép mở ở giữa tinh mang chớp động, đứng ở nơi đó liền mang theo vương giả chi phong. Theo nam tử trung niên xuất hiện, phía sau của hắn lục tục ngo ngoe lại đi ra 5-6 người. Mấy người vừa dừng lại thân thể không lâu, đã có người tới, là Dạ Lăng Lan, hắn đến Dạ Nguyệt Thiên xử lý sự tình, cũng cảm giác được bên này năng lượng ba động. Dạ Lăng Lan gặp qua Bất Bại Vương huynh, gặp qua vài vị hoàng thúc, gặp qua Vô Ưu Vương tử, gặp qua Không Lo Ít Phi. Dạ Lăng Lan đối mấy người túi thấp người. Lăng Tả Vương người đâu? Trước mắt một người mở miệng hỏi, hắn liền là trước mắt Dạ Nguyệt Vương triều người cầm quyền Bất Bại Vương giả Dạ Lăng Hoan, cho nên cho dù là hoàng gia xuất thế, cũng là đứng ở sau lưng hắn. Sau đó Dạ Lăng Lan nói Dạ Nguyệt trước mắt hình thức, nói Dạ Lăng Tả hạ lạc. Lăng Lan trưởng lão, cười mà bây giờ ở nơi nào? Một cái vóc người thon thả, mái tóc đen nhánh áo choàng, trên mặt tràn đầy ung dung hoa quý nữ tử mở miệng hỏi. Bẩm Ít Phi, thiếu chủ tại 2 tháng trước rời đi Dạ Nguyệt Vương triều, trước mắt đi thuộc hạ không biết, hắn cho thuộc hạ lưu lại truyền tin thủy tinh, nói có chuyện gấp có khả năng bóp nát, hiện tại bóp nát sao? Dạ Lăng Lan lấy ra truyền tin thủy tinh liền muốn bóp nát, hắn quá kích động, Dạ thị tộc nhân cuối cùng trở về. Không cần, phái người thông chi Lăng Tả Vương trở về, cười mà sự tỉnh, muộn một chút nói. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Vương gia, thiếu chủ hắn tự nhận là Dạ Thương, không nguyện ý đổi tên. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra, đồng thời cũng giải thích Dạ Thương không nguyện ý đổi tên nguyên nhân. Vậy liền không đổi, Dạ Nguyệt Nam nhân phải có đảm đương, hai người hộ vệ kia đáng giá hắn đi kỷ niệm. Nghe Dạ Lăng Lan, Dạ Lăng Hoan trực tiếp mở miệng nói ra. Dạ Lăng Lan dẫn một đám người đi Dạ Nguyệt Thiên nhất cái phủ đệ nghỉ ngơi, Dạ thị tộc nhân trở về sự tình, còn không thể để người khác biết, tiếp lấy hắn liền đi thông chi Dạ Lăng Tả. Ngồi một hồi, Dạ Lăng Hoan đứng người lên, chắc hẳn tất cả mọi người là muốn đi xem hiện tại Dạ Nguyệt, chúng ta che lấp một thoáng, đi ra xem một chút. Sau đó đoàn người liền rời đi Dạ Nguyệt Thiên, liền hướng phía Dạ Nguyệt nội thành đi đến. Dạ Nguyệt Thành lúc này khôi phục rất tốt, đã hết sức phồn vinh, hô một cỗ xe thú, Dạ Lăng Hoan mấy người liền trong thành quan sát. Ha ha! Dạ Nguyệt tại Dạ Thương tiểu tử chủ trì hạ làm được không tệ a. Một cái đầu mang kim quan lão giả mở miệng nói ra, hắn là Nguyệt Hoàng con thứ 3 Dạ Thần Lôi, phong hào Thần Lôi Hoàng gia. Lúc này xe thú đình chỉ, phu xe kéo cửa xe ra, Dạ Thương là thiếu chủ của chúng ta, không phải là các ngươi trong miệng tiểu tử, xuống xe. Ta không làm các ngươi sinh ý. Một màn này nhường người bên trong xe đều ngây ngẩn cả người. Ta để cho các ngươi xuống xe. Phu xe hết sức phẫn nộ nói ra. Chúng ta liền tùy ý nói một câu ngươi đến mức sao. Dạ Thần Lôi có chút buồn bực nói ra. Dĩ nhiên. Mặc kệ là hiện tại Dạ Nguyệt, hay là tương lai Dạ Nguyệt, không có người có khả năng vũ nhục thiếu chủ của chúng ta, người nào cũng không được, xuống xe. Bằng không đừng trách ta không khách khí, đừng xem các ngươi tu vi cao, chúng ta Dạ Nguyệt người không sợ. Phu xe lấy ra bên hông chiến đao. Ngươi lợi hại, chúng ta xuống xe. Dạ Thần Lôi hít sâu một hơi nói ra. Hừ, ta không lợi hại, nhưng chúng ta Dạ Nguyệt có lợi hại thiếu chủ là đủ rồi. Thiếu chủ nói qua tại Dạ Nguyệt, này thiên đô là chúng ta Dạ Nguyệt người. Phu xe khống chế lấy xe thú rời đi. Bát Hoàng Thúc, cảm giác gì? Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thần Lôi hỏi. Sâu được lòng người, lúc nào nhìn một chút này bá khí tiểu tử. Dạ Thần Lôi trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không lo, Vũ Tình, các ngươi có một đứa con trai tốt, bổn vương có một đứa cháu ngoan. Dạ Lăng Hoan nhìn xem Vô Ưu Vương tử cùng Không Lo Ít Phi nói ra. Chương 764, ba cái con dâu. Sau đó mấy người ngay tại Dạ Nguyệt trên đường cái tùy ý nhìn xem. Tiếp lấy mấy người tiến nhập một gian quán trà, trong quán trà có thấp giọng nghị luận thanh âm, nói xong đều là Dạ Thương sự tình, nhưng không có người để Dạ Thương cái tên này, trực tiếp đều là Thương thiếu chủ tôn xưng. Nghe đến mọi người nghị luận Dạ Thương một người, tại mấy đại vương triều khu vực bên trong tiến hành diệt thành chiến, giết rất đúng phương người ngã ngựa đổ, cuối cùng thỏa hiệp. Không Lo Vương Phi con mắt đỏ lên, nước mắt tí tách liền rớt xuống. Tinh. Hết thể đều đi qua, tương lai có phụ vương, có các vị hoàng gia, không cần hài tử tiếp tục khổ xuống. Mang theo bạch ngân phát quan, một thân áo bào trắng, có rất mũi thẳng, mày kiếm bay tứ tung nhập tấn Dạ Vô Ưu thấp giọng nói ra. Mười mấy tuổi liền đi săn mưu sinh mà tính, tiếp lấy một người xông xáo, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Vũ Tình trà sát một thoáng nước mắt nói ra. Lưỡi đao theo ma luyện ra. Đây chính là hắn số mệnh, bất quá tình huống hiện tại rất tốt, một cái thiên phú vượt xa chúng ta người đời sau, tiếp nhận dạng này ma luyện là chuyện tốt. Một cái khác lão giả mở miệng nói ra, hắn là Nguyệt Hoàng thứ 8 tử Dạ Thần Cuồng, phong hào thần cuồng hoàng gia. Mấy người lặng lặng nghe người khác nghị luận, cuối cùng Dạ Thần Lôi lẩm bẩm một câu, ta làm sao nghe được bọn hắn ý tứ trong lời nói, liền không có tiểu tử kia không dám làm sự tình. Bởi vì hiện tại có người đang nói xong Dạ Thương không sợ Trần Nguyên sự tình. Võ giả nhất định phải có dũng cảm chi tâm, hắn không có đi qua gia tộc bồi dưỡng, đi cho tới hôm nay một bước này, tâm cảnh, tâm tính đều nên được đến lớn nhất rèn luyện. Dạ Lăng Hoan uống một ngụm trà nói ra, không lo, ta nghĩ đi gặp chúng ta mấy cái kia con dâu tương lai. Vũ Tình nhìn xem Dạ Vô Ưu hỏi, Vũ Tình, chờ một chút, chờ các ngươi Lăng Tả Vương thúc trở về, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Dạ Lăng Hoan đối Vũ Tình gật gật đầu. Sau đó mấy người ngồi truyền tống trận lại nhìn một chút mặt khác thành trì, Dạ Nguyệt khôi phục tình huống để bọn hắn hết sức vui mừng. Bọn hắn trở lại Dạ Nguyệt Thiên thời điểm, Dạ Lăng Tả cùng Dạ Lăng Lan trở về, Dạ Lăng Tả hết sức kích động, tiếp lấy cùng Dạ Lăng Hoan ôm một cái, lúc này mới cùng những người khác chào. Sau khi ngồi xuống Dạ Lăng Tả đã nói thế cục trước mắt, thế cục Dạ Lăng Hoan đám người đã biết một chút, hiện tại liền là biết đến kỹ càng một chút. Dạ Thương có ý tứ là nói, Thất Tinh Vương triều cái kia thánh giả hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Dạ Lăng Hoan hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn nói không cần chúng ta cầu người, hắn tính tình liệt, liền không thể gặp cầu người sự tình, cho nên không nguyện ý chúng ta Dạ Nguyệt người thấp giọng cầu người. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Bổn vương còn dự định đi cùng Thất Tinh Thánh đi liều một phen nhìn một chút, xem ra còn không cần, chờ hắn trở lại hăng nói. Suy tư một chút Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, hắn thông qua tình báo, biết Dạ Thương liền không làm không nắm chắc sự tình. Cũng không biết tiểu tử này chạy đi đâu. Đường đường Dạ Nguyệt thiếu chủ vậy mà bóng người đều không thấy, đây cũng là Dạ Nguyệt trong lịch sử phần độc nhất. Dạ Thần Lôi mở miệng nói ra. Tam Hoàng Thúc, Dạ Thương làm thứ nào sự tình, không phải Dạ Nguyệt sử thượng phần độc nhất. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Ngươi này tu vi cũng là có thể, vô địch tôn giả cảnh. Dạ Thần Lôi nhìn xem Dạ Lăng Tả hai mắt hỏi. Ta có tốt cháu trai, đưa cho ta không gian tinh thạch, cho nên liền đem thiên phú huyết mạch lực lượng cường hóa đến cực hạn. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Đem tài nguyên đều cho gia tộc, tương lai chỉ có thể khiến cho hắn đến gia tộc tộc địa đi cường hóa thiên phú huyết mạch lực lượng. Dạ Thần cuồng thở dài nói ra. Dạ Thương có được kình thiên vực thời không bảo tháp, thiên phú huyết mạch lực lượng có khả năng tiếp tục cường hóa, điểm ấy không có bất cứ vấn đề gì, bằng không cháu trai cũng sẽ không đi chiếm dụng tài nguyên tu luyện của hắn. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Lăng Tả lại hỏi tham Dạ Nguyệt những người khác tình huống, bao quát hắn phụ vương cùng Dạ Nguyệt đời trước người cầm quyền thần hiên hoàng gia. Dạ Lăng Hoan nói cho hắn biết, mấy người còn tại tu luyện, hắn sau khi xuất quan là mang theo mấy người mở đường, khai chiến thời điểm Dạ Nguyệt cao chiến lực người đều sẽ xuất hiện. Không nói, chúng ta bây giờ đi trên không chi thành, đi xem một chút bổn vương cái kia ba vị cháu dâu. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Tiếp lấy đoàn người ngay tại Dạ Lăng Tà dẫn đầu bỏ vào Dạ Nguyệt thành, lúc này vẫn là trạm vào tối, thi thần tiểu đội thành viên còn tại tu luyện. Dạ Lăng Tà mang theo đoàn người đi thẳng đến Dạ Thương phủ đệ. Dạ Lăng Lan đem trong sân tu luyện cổ lao cha giới thiệu cho Dạ Lăng Hoan đám người. Biết cổ lao cha liền là nuôi dưỡng Dạ Thương lớn lên ân nhân, Dạ Nguyệt người toàn bộ chắp tay chào. Tiếp lấy Dạ Lăng Lan cũng cùng cổ lao cha giới thiệu Dạ Lăng Hoan đám người thân phận. Mẹ khóc tượng dê lưới L vĩnh giờ cờ lâu. Miễn sáu phí, ca xem vũ nhỏ. Nói B. Thật có lỗi, lao hủ năng lực có hạn, không có tương Dạ Thương chiếu cố tốt. Cổ lao cha có chút ấy này nói. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Dạ Thương có hôm nay này thành tựu, cùng ngài giáo dục có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ngài chính là chúng ta vợ chồng ân nhân. Dạ Vô Ưu lôi kéo thê tử lần nữa hạ thấp người cho cổ lao cha chào. Không chỉ là các ngươi vợ chồng ân nhân, cũng là chúng ta vương triều ân nhân. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Lúc này Vũ Linh Phi xuất hiện, đứng ở phủ đệ trước cửa. Kim Hoàng. Dạ Lăng Hoan đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái nói. Các ngươi trở về liền tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiếp lấy đại gia ngồi xuống, tùy ý cho chuyện, bản thân Vũ Linh Phi cùng Dạ Nguyệt Vương Triều mấy người kia liền nhận biết, cho nên nói chuyện cũng so sánh tùy ý. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi theo bên ngoài trở về, một vào phủ đệ bên trong mấy người liền ngây ngẩn cả người, không rõ là tình huống như thế nào. Ha ha! Lúc trước bổn vương thay thế Dạ Thương phụ mẫu có mặt các người đính hôn nghi thức, hiện tại cha mẹ của hắn tới, xấu người vợ cũng muốn gặp cha mẹ chồng, huống chi các ngươi đều ưu tú. Dạ Lăng Tả cười cười sau liền cho đại gia làm giới thiệu. Nhà chúng ta nhi tử ánh mắt thật tốt. Đánh giá Tư Không Sơ Vũ ba người, Vũ Tình mặt tràn đầy đều là ý cười, là hết sức hài lòng. Chúng ta Dạ Nguyệt Nam nhân đều là một cái người vợ, hắn nhưng là tốt, một thoáng ba cái. Dạ Vô Ưu mở miệng lẩm bẩm một câu, đây đúng là Dạ Nguyệt Hoàng Triều truyền thống, tất cả hoàng gia cùng vương gia đều là một cái thế tử. Làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm, nhi tử có bản lĩnh ngươi còn không hài lòng. Đến, đều đến mẹ nơi này ngồi. Vũ Tình rất không hài lòng nhìn Dạ Vô Ưu liếc mắt, tiếp lấy đối Tư Không Sơ Vũ ba người vây tay. Tư Không Sơ Vũ tam nữ đều thẹn thùng hô một tiếng mẹ, đính hôn nghi thức cử hành, liền không thể lại xưng hô bá mẫu loại hình xưng hô. Các ngươi trở về, có kế hoạch gì không? Lúc này Vũ Linh Phi mở miệng nói đến chính sự. Điểm ấy cũng không sợ Kim Hoàng ngươi chê cười, chúng ta vẫn là có ý định nhìn một chút Dạ Thương nói thế nào. Dạ Lăng Hoan suy nghĩ một chút, nói ra ý kiến của mình. Dạng này tốt nhất, kỳ thật luận nhân mạch quan hệ, Dạ Thương giao thiệp quan hệ so với các ngươi rộng lớn, hắn muốn chiến, nguyện ý người mà giúp đỡ hắn rất nhiều. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Lúc này Vũ Tình liền lôi kéo Tư Không Sơ Vũ ba người đi một bên, hỏi thăm Dạ Thương sự tình. Theo Dạ Thương trăng tròn về sau, nàng liền chưa từng gặp qua Dạ Thương, trong lòng tưởng niệm chi tình khó mà nói nên lời, liền muốn tại Tư Không Sơ Vũ mấy người trong miệng nhiều biết một chút. Dạ Lăng Hoan cùng Vũ Linh Phi đám người liền nói trước mắt chín vực thế cục. Chương 765, trở lại chín vực. Nghe Vũ Linh Phi giảng tố, Dạ Lăng Hoan đám người hiểu rõ hiện tại chín vực tương đối loạn, một chút thánh giả đều đã xuất thế, trước mắt Dạ Nguyệt Vương Triều mong muốn báo thù, bày ở trước mặt trực tiếp nhất trở ngại liền là Thất Tinh Vương Triều Thất Tinh Thánh. Mặt khác đâu? Tại trong một thời gian ngắn, các ngươi Dạ Nguyệt Vương Triều không phát động chiến tranh, bọn hắn là không dám đối Dạ Nguyệt Vương Triều phát động động thủ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu. Hắn biết đây là Dạ Thương dùng sinh mệnh đổi lấy chậm hơi thở thời gian. Kim Hoàng đại nhân, chúng ta Dạ Nguyệt không có khả năng nhịn bọn hắn hợp lại đánh lén mối thủ, chiến là nhất định phải chiến. Dạ Thần Lôi mở miệng nói ra. Bản tọa không phải khuyên nói các ngươi dừng tay, Dạ Thương cũng sẽ không dừng tay, chủ yếu là phải có một vòng mật kế hoạch, nhất định phải hiểu rõ Thất Tinh Vương Triều, Thanh Minh Vương Triều, Lá Đỏ Vương Triều, Kim Long Vương hướng bọn họ gần nhất động thái, có hay không ẩn thế thánh giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu, Dạ Nguyệt muốn báo thù quật khởi, cái kia liền không thể ra một điểm nhiễu loạn, nếu muốn xuất thủ, vậy sẽ phải không có sơ hở nào. Tốt, bản tọa liền tại phía sau trong lầu các bế quan, có việc liền thông chi bản tọa. Vũ Linh Phi đứng dậy, đối Dạ Nguyệt Vương Triều mấy người gật gật đầu liền rời đi Dạ Thương phủ đệ. Nhà chúng ta Dạ Thương trưởng thành không thể rời bỏ Kim Hoàng đại nhân trợ giúp, điểm ấy chúng ta phải nhớ. Dạ Thần cùng mở miệng nói ra. Những người khác là gật gật đầu, Dạ Nguyệt người có thù tất báo. Nhưng có ân cũng sẽ không quên. Dạ Thương tiểu tử cũng không biết lúc nào trở về. Dạ Thần Lôi mở miệng nói thầm lấy, hắn là Dạ Nguyệt Vương Triều vài vị hoàng gia bên trong, tính tình nhất vội vàng sao động một vị. Tam Hoàng Huynh, ngươi này vội vàng sao động ma bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng. Dạ Thần cùng nhìn Dạ Thần Lôi liếc mắt nói ra. Vương gia cùng vài vị hoàng gia liền trên không trung chi thành ở lại, bên kia có mới xây lầu cát. Một mực đứng ở một bên Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu. Vậy ngươi liền an bài một chút, hai vị khác hoàng thúc, Nguyệt Tương Thành bên kia ý của ta là trục xuất Dạ Nguyệt Vương Triều, theo Dạ thị gia phả bên trong xóa đi, sự hiện hữu của bọn hắn, là ta Dạ Nguyệt Vương Triều xấu hổ. Dạ Thần Lôi cùng Dạ Thần Cuồng đều gật gật đầu, Dạ Nguyệt trước mắt là Dạ Lăng Hoan cầm quyền, hiện tại hắn hỏi như vậy, là cho trưởng bối mặt mũi, bởi vì những người kia là Nguyệt Hoàng con thứ 5 người đời sau, cùng Dạ Thần Lôi cùng Dạ Thần Cuồng đều là có một ít quan hệ. Làm ra quyết định. Dạ Lăng Hoan trực tiếp an bài Dạ Lăng Tà đi làm việc này, tiếp lấy cùng Dạ Lăng Lan đi mới chỗ ở. Bất quá Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình không có rời đi, Dạ Vô Ưu là cùng cổ lão cha uống trà, Vũ Tình là Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ nói chuyện phiếm. Nghe được Dạ Thương bị cao cấp tôn giả mai phục, bị kích thụ thương, Dạ Vô Ưu tay run rẩy một cái, thật sự là khi dễ ta Dạ Nguyệt không người. Đã không sao, lúc ấy Dạ Thương thụ thương không nghiêm trọng, sau này Thiên Phong Vương Triều bị tiêu diệt, Bạc Ma gia tộc cũng bị phá hủy. Mặt khác Tây Thanh Tông cũng nhận nghiêm trọng đả kích, bất quá nghe Phi Di nói Tây Minh vực có rất mạnh thánh giả, chỉ có Long Huyền Thánh Đại Nhân có thể khắc chế. Thanh Cơ mở miệng nói ra, con ta, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng Dạ Nguyệt thiếu chủ, hiện tại cái gì mèo chó cũng dám cắn một cái, là ta này làm cha không có năng lực. Dạ Vô Ưu đứng người lên, nắm trên nắm tay gân xanh nhảy lên, rõ ràng là hết sức phẫn nộ. Phụ thân đại nhân, Dạ Thương chưa bao giờ ỷ vào qua thân phận của mình đi làm cái gì sự tình. Hắn là dược cốc phó cấp chủ, nhưng mặc kệ chính mình bao nhiêu gian nan, cũng không cần xin thuốc cốc làm cái gì, làm thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ, hắn cũng là theo không tá trợ thiên cực khuyết uy danh. Dương Lôi mở miệng nói ra, hắn có cốt khí, có thể dạng này khiến cho hắn thụ rất nhiều khổ. Vũ Tình thanh âm có chút nghẹn ngào. Đoán chừng, hắn sắp trở về rồi, trước kia hắn ra ngoài liền không có thời gian dài như vậy qua. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói ra, Sau đó Dạ Lăng Lan lại tới hô Dạ Vô Ưu, cho chỗ ở của bọn hắn cũng sắp xếp xong xuôi, bất quá Vũ Tình không đi, liền muốn cùng Tư Không Sơ Vũ ba người nói chuyện phiếm. Đọc truy. Hẹn cùng HTTP, nét Lăng Lan trưởng lão, hôm nay chúng ta cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn bữa tối, muộn một chút phụ mẫu đại nhân ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lại đi chỗ ở xem. Thanh Cơ đối Dạ Lăng Lan nói ra. Dạ Lăng Lan gật gật đầu liền rời đi, hắn biết Thanh Cơ mấy người hội an bài tốt. Dạ Thương cùng Ngân Tịch ban ngày đi đường chiến đấu, ban đêm liền nghỉ ngơi tu luyện, mặc dù không có đại thu hoạch, nhưng luyện đan cùng vật liệu luyện khí còn là không ít. Lần này coi như không tệ, thánh cấp vũ khí lấy tới 2 cái, linh thạch cũng có rất nhiều, bất quá đối với ngươi, cũng là không có cái gì thích hợp vũ khí cùng hộ thân bảo bối. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ta không cần. Dạ Thương vung vẩy trong tay thương, lại giật giật chính mình ống tay áo bên trong thời không bảo tháp, đối với vũ khí cùng đồ phòng ngự, Dạ Thương liền không cần. Nhìn xem Dạ Thương luân hồi thương cùng thời không bảo tháp, Ngân Tịch gật gật đầu, đoán chừng cựu vực thế giới dám nói xuất từ mình không cần thánh cấp vũ khí cùng đồ phòng ngự, khả năng liền Dạ Thương một người. Nhìn xem Ngân Tịch có chút ánh mắt hâm mộ, Dạ Thương lắc đầu, mình còn có một kiện trung cấp thánh bảo, tại dược cốc không có lấy ra sử dụng đâu. Theo tiến lên, hai người cách dược cốc không gian thông đạo càng ngày càng gần, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Tu vi chân khí Dạ Thương dự định thật tốt vững chắc. Thậm chí nói tại tôn giả cấp 4 trong lúc đó, hắn không có ý định sử dụng Long Linh Đan. Chủ yếu là hắn tu vi tăng lên quá nhanh, hắn phải thật tốt ổn vừa vững. Ngân Tịch bên kia Dạ Thương không có thúc dục, ngược lại là hy vọng Ngân Tịch ổn một điểm. Ngân Tịch khôi phục được tam tinh thánh giả đã có một hồi, chỉ cần đi vào tứ tinh thánh giả, liền không lại lo lắng thất tinh thánh cái kia tai họa. Đối với Dạ Thương không thúc dục, Ngân Tịch thật cao hứng, đây cũng là Dạ Thương quan tâm một cái biểu hiện. Một tháng sau, Dạ Thương hai người về tới dược cốc khu vực cửa thông đạo, hai người lần nữa đối tụ tập U Minh Thú mở giết, không có thánh cấp U Minh Thú, đối Dạ Thương cùng Ngân Tịch tới nói đừng nói áp lực, liền là liền tính khiêu chiến đều không có. Đánh giết xong U Minh Thú, Dạ Thương tìm một cái nơi bí ẩn bố trí truyền tống trận, là cùng không gian phong bạo cái truyền tống trận kia đối ứng truyền tống trận, dạng này hai phía vừa đi vừa về truyền tống, là có thể bớt rất nhiều thời gian, không cần phải bay đi đường. Bố trí tốt truyền tống trận. Dạ Thương lại tại bên ngoài bố trí huyễn trận cùng sát trận, dạng này là vì để tránh cho truyền tống trận bị U Minh Thú phá hư. Ẩn dấu tốt truyền tống trận, Dạ Thương lại tại không gian thông đạo khẩu bên ngoài thiết trí một đạo phong ấn trận pháp, sau đó tại phong ấn trận pháp bên ngoài lại tăng thêm huyễn trận, dạng này hai phía đều có phong ấn trận pháp, tăng thêm huyễn trận ẩn dấu, U Minh Thú muốn đi vào cựu vực thế giới liền khó như lên trời. Hộ thân lồng khí bao vây lấy Ngân Tịch, Dạ Thương liền xuyên qua không gian thông đạo, tại không phá hư phong ấn tình huống dưới, về tới cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới khí tức liền là dễ chịu, là chúng ta khởi nguyên địa. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Đúng vậy à, cựu vực thế giới là chúng ta căn, là nhà của chúng ta đi mặt khác không gian, là kẻ ngoại lai, không có nơi quy tụ cảm giác. Dạ Thương cũng là có cảm giác như vậy. Sau đó Ngân Tịch hỏi thăm Dạ Thương tiếp xuống dự định. Dạ Thương không có trực tiếp về không bên trong chi thành dự định, hắn dự định đi làm mới vào hư sát không gian địa phương nhìn một chút. Nhìn một chút chính mình thi triển không gian liệt, có thể hay không tìm tới hư sát không gian. Chương 766, nhìn thấy phụ mẫu. Đến lúc trước tiến vào hư sát vị trí của không gian, Dạ Thương phát hiện hoàn cảnh có biến hóa, nguyên lai không gian thông đạo, biến thành một cái hãm sâu đi vào vách núi. Dạ Thương thi triển không gian liệt, xé rách không gian về sau, liền tại không gian loạn lưu bên trong tìm kiếm hư sát vị trí của không gian, nhưng vẫn là không tìm được. Cái này khiến Dạ Thương rất bất đắc dĩ, không luyện hóa hư vô thiên mệnh châu là rất khó tìm tới đã hoàn toàn phong bế hư sát không gian, chớ nói chi là nắm trong tay, luyện hóa hư vô thiên mệnh châu mới là có thể giải quyết mấu chốt của vấn đề. Ra không gian loạn lưu, Dạ Thương đem Ngân Tịch thu vào thời không bảo tháp, liền hướng phía đan đỉnh thành bay đi, đi ra có hơn 3 tháng, Dạ Thương cũng gấp trở về, bằng không Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi liền sẽ lo lắng đến gấp. Đến đan đỉnh thành truyền tống trận, Dạ Thương đang phát tán ra hào quang kim diễm điện tiền trạm trong chốc lát. Hắn biết nếu như Liễu Dương Vũ ở bên trong cái kia liền ra tới, nếu như không có đi ra cái kia chính là không có ở. Chờ một hồi không có động tĩnh, Dạ Thương liền lên truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Mấy lần giày vò về sau, Dạ Thương về tới trên không chi thành, ra truyền tống trận liền hướng phía diễn võ trường đi đến. Đến diễn võ trường, Dạ Thương sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy không quen biết nữ nhân, nhưng có một loại rất thân cận hết sức cảm giác thân cận. Nguyên bản ngồi tại diễn võ trường Dịa nhìn xem thí thần tiểu đội thành viên tu luyện Vũ Tình đứng dậy, nhìn xem ăn mặc chiến bào màu trắng, khuôn mặt cùng Dạ Vô Ưu khuôn mặt tới gần Dạ Thương, nàng liền biết là ai. Người là cười đây. Vũ Tình thanh âm có chút run rẩy.